Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Mưu đồ bí mật. Đường Chiêu một lần nữa cầm lấy đũa, nhìn xem trên bàn canh thừa đồ ăn thừa, trong lòng đem Diên Bình Hầu Phủ cùng Bình An huyện nha mắng một chó máu rối đầu. Hắn những ngày này đã mười phần uất ức, mỗi ngày đều bị chính mình cha ruột căn dặn không nên gây chuyện, tam lệnh ngũ thân coi như xong, còn luôn có một loại hắn muốn dứt khoát đem chính mình nhốt tại trong nhà cấm túc ảo giác. Trước kia Đường gia là bực nào huy hoàng, hiện tại ngay cả huyện nha một cái tiểu bộ khoái đều có thể lấn đến bọn hắn trên đầu, chênh lệch to lớn, để hắn đến nay đều khó mà tiếp nhận. Hắn kẹp một ngụm đồ ăn thừa, còn chưa kịp bỏ vào trong miệng, liền đã nhận ra trong bữa tiệc bầu không khí có chút không đúng. Phụ thân nhìn xem hắn coi như xong, ngay cả đại bá ánh mắt đều ở trên người hắn. Hắn gắp thức ăn tay không khỏi lắc một cái, cuối cùng một ngụm đồ ăn thừa rơi tại trên bàn. Đường Kỳ nhìn xem Đường Chiêu, hỏi. Ngươi mới vừa nói, Diên Bình Hầu nhi tử thế nào? Tốt, tốt, giống như là phóng hỏa giết người. Phụ thân cùng đại bá ánh mắt đều có chút không đúng, Đường Chiêu để đũa xuống thấp thỏm nói ra. Thật không liên quan chuyện ta, Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá đều là người của Khang Vương, ta bình thường cùng bọn hắn nhà tiểu bối không có lui tới, không phải ta làm. Đường Kỳ lông mày giật giật, hỏi. Liên quan Trường Hưng Hầu bọn hắn sự tình gì? Đường Chiêu nuốt ngụm nước miếng, nói ra. Nghe những bộ khoái kia nói, Trần Chiêu cùng Lý Bình bọn hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gặp được phản kháng liền phóng hỏa giết người. Ta ngày đó tại Thanh Lâu, Tú Bà cùng Hương Hương cô nương đều có thể làm chứng, cha đại bá, các ngươi tin tưởng ta. Không có nói là ngươi. Đường Kỳ cùng Đường Hoài liếc nhau, nói ra. Ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Đường Chiêu cúi đầu xuống, nhìn xem trên bàn còn thừa không nhiều canh thừa, kẹp lên một cây còn có một tia thịt xương cốt, răng rắc một tiếng cắn nát. Trong thư phòng, Đường Hoài đứng tại trước bàn sách, bỗng nhiên hỏi. Ngươi thấy thế nào? Bình An huyện nha làm sao có thể ra loại sơ hở này, bọn hắn là cố ý. Đường Kỳ lông mày vặn đứng lên, nói ra. Nhưng ta muốn không thông, bọn hắn làm như thế lý do tiểu hồ ly kia dù kế đa đoan, nhiều lần tương trợ Khang Vương, không có hắn cũng không có ngày hôm nay Khang Vương, Đoan Vương hôm nay kết quả, cũng là hắn một người tạo thành, hắn hôm nay cử động, ta có chút thấy không rõ. Đường Hoài nói, hắn là muốn mượn đao, cho ta mượn đường ra đao, suy yếu Khang Vương. Đường Kỳ trên mặt nghi ngờ càng sâu. Hắn nhiều lần mượn Khang Vương đao, đem Đoan Vương bức đến hôm nay hoàn cảnh, lần này lại muốn mượn đao của chúng ta đối phó Khang Vương, hắn đến cùng muốn làm gì, hẳn là, hắn chân chính đến đỡ chính là Hoài Vương. Đường Hoài dường như thở dài, nói ra. Ngươi nói cây đao này, chúng ta là mượn hay là không mượn? Đường Kỳ cúi đầu xuống, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bây giờ Khang Vương trên triều đình lực ảnh hưởng đã đăng phong tạo cực, hắn như lại hướng phía trước một bước, chính là Đông Cung vị trí, đến lúc đó lưu cho Đoan Vương, lưu cho Đường gia cũng chỉ có vực sâu vạn trượng. Đảng tranh sự tình đi kém một bước, chính là thịt nát xương tan. Khang Vương như thượng vị, Đoan Vương nhất định khó thoát khỏi cái chết. Đường gia tự nhiên cũng không có cái gì kết quả tốt, đồng dạng Đoan Vương như thượng vị, Khang Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, phía sau hắn những quyền quý kia cũng sẽ lọt vào thanh toán. Bọn hắn không có lựa chọn, cũng căn bản không có khả năng lựa chọn, đây không phải mượn đao, đây là đem đao đưa tới trên tay bọn họ, Đường gia có thể làm, chỉ có nắm đao thẳng tiến không lùi đâm ra đi. Đường Kỳ trầm ngâm một lát, cúi đầu nói. Diên Bình Hầu sự tình ta lập tức để cho người ta đi thăm dò. Thượng Nguyên đằng sau, liền coi như là vào xuân, nhưng rét tháng 3 mấy ngày nay, nhiệt độ không khí không chỉ có chưa có trở về ấm, ngược lại so mấy ngày trước đây lạnh hơn một chút. Mắc câu rồi, mắc câu rồi. Bên dòng suối gió lạnh trận trận thổi, Triệu Mạn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng không chút nào không để ý, bỗng nhiên nhấc lên cần câu, liền có một đầu lớn chừng bàn tay cá con bị nàng câu đi ra. Thời tiết này kỳ thật không thích hợp câu cá, thả nha đằng sau đoạn thời gian cũng không phải thả câu thời cơ tốt. Nhưng một lát công phu Triệu Mạn đã câu đi lên ba đầu, mặc dù đều là lớn chừng bàn tay cá con, nhưng cũng đủ làm cho nàng cao hứng khoa tay múa chân. Mỹ thiếu nữ vận khí cố nhiên chiếm cứ một phần nhỏ nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là Đường Ninh tại hạ nha trước đó liền sắp xếp xong xuôi Lưu lão nhị, đem nhỏ đầm chung quanh dùng tảng đá vây quanh, tại trong đầm thả mấy chục đuôi đói bụng thật lâu cá con. Nàng đem cá con đặt ở trong một bình gốm nhỏ đựng lấy nước, nhìn xem Đường Ninh, đắc ý nói. Ta lợi hại a. Đường Ninh phối hợp nàng nói. Điện hạ lần thứ nhất câu cá liền có thể câu nhiều như vậy, lợi hại lợi hại. Triệu Mạn một lần nữa nắm lên cần câu, ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, lẩm bẩm nói. Trên đời này còn có nhiều như vậy có ý tứ sự tình, ta hẳn là sớm một chút chuyển ra cung tới. Ở trong mắt nàng, ngay cả câu cá đều là có ý tứ sự tình, như vậy ở trên đời này đối với nàng mà nói có ý tứ sự tình cũng quá nhiều nhiều lắm. Bất quá nàng cuối cùng không giống trước đó ngột ngạt như vậy, liền để Đường Ninh cảm thấy trời lạnh như vậy theo nàng đi ra nói mát là đáng giá. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói ra. Công chúa, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Triệu Mạn nhìn một chút hắn, nắm chặt cần câu, nói ra. Chờ một lát nữa, ta lại câu một đầu liền về nhà. Có thể là trước đó đã hao hết vận khí, chưa tới nửa giờ sau, nàng cũng không có lại câu đi lên một con cá. Nàng đem trong bình gốm cá con tất cả đều rót vào trong suối nước, nói ra. Nhanh về nhà đi, về sau không cần như vậy tham ăn. Đường Ninh tiếp nhận cần câu của nàng, giúp nàng thu dây thời điểm mới phát hiện trên lưới câu của nàng, không có mồi. Đường Ninh nhìn nàng một cái, Triệu Mạn ánh mắt có chút trốn tránh, hắn đem cần câu cất kỹ, nói ra. Đi thôi. Xe ngựa từ ngoài thành lái vào trong thành còn cần một đoạn thời gian. Triệu Mạn ngồi ở trong xe ngựa, Đường Ninh ngồi ở bên ngoài, dựa vào buồng xe, nhìn qua tinh đấu đầy trời. Trong xe truyền đến động tĩnh, Triệu Mạn từ buồng xe chui ra ngoài, tựa ở một bên khác, học bộ dáng của hắn nhìn lên bầu trời đêm, nói ra. Mẹ khi còn bé nói cho ta biết, trên trời mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một người sinh mệnh, mỗi một cái sinh mệnh đi đến cuối cùng. Liền có một ngôi sao rơi xuống. Đầy trời sao dày đặc đại biểu cho thế gian chúng sinh tương sinh làm bạn, người tử tinh rơi. Đây là một kiện rất lãng mạn sự tình, Đường Ninh không đành lòng nói cho nàng, đầy trời sao dày đặc này bất quá là đến từ ức vạn năm trước ánh sáng, nàng coi là tinh thần, khả năng sớm đã biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Tà ngôi sao là một viên nào đâu? Nàng ôm đầu gối nhìn qua bầu trời đêm, lẩm bẩm một câu. Đường Ninh quay đầu nhìn một cái, ánh trăng trong sáng tại trên gò má của nàng đổ lên một tầng hào quang thánh khiết. Triệu Mạn bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, nói ra. Nếu như ta sớm nhận biết ngươi thì tốt biết bao. Đường Ninh thu hồi suy nghĩ, hỏi. Cái gì? Trên mặt của nàng lộ ra cùng dĩ vãng khác biệt dáng tươi cười, phất phất tay, nói khẽ. Không có gì. Đường ra. Đêm đã khuya, nhưng đường hoài trong thư phòng, vẫn sáng ánh sáng. Ta để cho người ta hỏi qua từ chủ sự, hình bộ thị lang Hứa Trình hôm qua không hiểu thấu đem Bình An huyện nha tất cả trọng án hồ sơ tất cả đều để đi qua đằng sau liền không có đến tiếp sau. Đường Kỳ trong thư phòng bước chân đi thong thả nói ra. Những bản án này cũng không có đi hình bộ nha, mà là bị Hứa Trình tạm thời giữ lại, riêng Bình Hầu Phủ bản án kia, cũng ở trong đó. Hứa Trình mục đích hẳn là chỉ có bản án này, vì che giấu tai mắt người, mới hưng sư động chúng như vậy. Hứa Trình. Đường Hoài ngón trỏ đánh mặt bàn, nói ra. Người này nửa năm trước đó, còn hướng Đoan Vương lấy lòng, bây giờ là đảo hướng Khang Vương sao? Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là không có triệt để đảo hướng, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cùng loại Hứa Trình dạng này quan viên, trong triều có không ít, bọn hắn không có kiên định trận doanh, gió hướng nào thổi hướng đó đổ, bọn hắn làm việc rất có chừng mực, chỉ bán chỗ tốt, lại không quá phần đắc tội một phương khác, về sau mặc kệ người nào đắc thí, cho dù bọn hắn sẽ không đạt được trọng dụng, cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm. Hắn trầm mặc một lát, nói ra. Chỉ dựa vào án này còn chưa đủ, Diên Bình Hầu mấy người, bất quá là quân cờ mà thôi, cho dù là lấy xuống, đối với chúng ta cũng không có quá lớn chỗ tốt, mục tiêu của chúng ta là người đánh cờ kia. Đường Hoài nghĩ nghĩ, nói ra. Động một viên hai viên quân cờ không dùng, nhưng nếu là một lần động 10 khỏa 8 khỏa, người đánh cờ kia còn có thể ngồi được vững. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Không nỡ hắn. Hoàng Cung. Cả điện triều thần đều biết đương kim bệ hạ cần tài chính sự. Mỗi ngày chí ít sẽ có 6 canh giờ tại ngự thư phòng vượt qua, bất quá hôm nay, Trần Hoàng hiếm thấy không có tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, mà là hành tẩu tại trong ngự hoa viên hơi có vẻ xào xạc, bên người chỉ có thiếp thân hoạn quan Ngụy Gian bồi tiếp. Chấm nghe nói, Sở Quốc vị kia Trường Ninh quận chúa, lấy thân nam nhi tham gia khoa cử, 17 tuổi chi linh, tam nguyên cập đệ, lại văn võ kiêm tu. Tuy là thân nữ nhi, nhưng thế gian nam tử hắn hữu cùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, nói ra. Nàng phong thái thậm chí càng vượt qua cha nó năm đó, Sở Quốc hoàng thất quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngụy Gian cười nói ra. Bệ hạ quên triều ta tam nguyên tập đệ trạng nguyên liền có hai cái, Phương Đại Nhân cùng Đường Đại Nhân đều là thiếu niên thành danh. So với cái kia Trường Ninh quận chúa, cũng không kém ở nơi nào. Chấm nói chính là hoàng thất. Trần Hoàng thu tầm mắt lại, nói ra. Đoan Vương cùng Khang Vương chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, năng lực thường thường lại không có chút nào đảm đương, gọi chấm về sau như thế nào đem Giang Sơn giao cho trong tay của bọn hắn. Ngụy Gian cười ha ha, nói ra. Bề hạ long thể khỏe mạnh. Giang Sơn này chí ít còn có thể trong tay bệ hạ kéo dài mấy chục năm, hai vị hoàng tử hiện tại còn trẻ, cuối cùng rồi sẽ có chỗ cải biến. Hoàng vị ngồi lâu, ai cũng mệt mỏi a. Trần Hoàng thở dài khẩu khí, hỏi. Chấm bản ý là để bọn hắn lẫn nhau đọ sức, lẫn nhau trưởng thành, chưa từng nghĩ bọn hắn chỉ suy nghĩ ở trước mắt quyền thế, thậm chí, vậy mà đưa tay đưa tới trên quốc khố. Trần Hoàng cắn răng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Hắn nếu là đường đường chính chính thừa nhận thì cũng thôi đi, là người kiêu hùng, lúc có phách lực này, nhưng hắn ngay cả thừa nhận cũng không dám, chấm đối với hắn thất vọng đã đến. Ngụy Gian cùng ở bên người Trần Hoàng cúi đầu không nói. Một người không có chút nào quyết đoán, một người một khi đắc thế. Liền đắc ý vinh váo, đại kết kết đảng, những ngày này, ngự sử đài vạch tội trong kinh quyền quý sổ con còn thiếu sao? Trần Hoàng nói, hô hấp liền thô trọng, một bàn tay đập vào trong đình trên bàn đá, cả giận nói. Chấm còn chưa có chết đâu, bọn hắn từng cái đều tại tranh cái gì? Ngụy Gian vội vàng tiến lên, nói ra. Bề hạ bớt giận. Một lát sau, Trần Hoàng hô hấp mới khôi phục bình tĩnh, hỏi. Mạn Nhi những ngày này đang làm cái gì? Ngụy Gian nói. Công chúa Điện Hạ những ngày này do An Dương quận chúa bồi tiếp đi khắp kinh sư rất nhiều nơi. Bình Dương công chúa phủ. Triệu Mạn nhìn xem An Dương quận chúa, khoe khoang nói ra. An Dương tỷ tỷ, ngươi câu qua cá sao? Ta hôm qua đi câu cá, câu được thật nhiều đâu. Không có. An Dương quận chúa lắc đầu, trong kinh quý nữ tự có các nàng giải trí phương thức, thả câu loại chuyện này, hiển nhiên không ở tại hàng. Nàng nhìn một chút Triệu Mạn, đột nhiên hỏi. Bình Dương muội muội cùng ai cùng đi? Cùng Đường Ninh A. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, Triệu Mạn con mắt liền cong thành vành trăng khuyết, nói ra. Hắn đồ đần, hôm qua chúng ta tranh tài câu cá, hắn một đầu đều không có câu được. An Dương quận chúa nhìn xem nàng ánh mắt hơi dị, nghĩ nghĩ, nói ra. Đường đại nhân chính là tam nguyên cập đệ, là thiên hạ nhất đẳng người thông minh, mưu kế vô song, muội muội ngươi không muốn gả đến Sở Quốc, vì sao không để cho hắn giúp ngươi, có lẽ hắn có biện pháp để cho ngươi không cần gả đâu. Triệu Mạn cười cười, nói ra. Liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao, phụ hoàng cùng triều thần đều đồng ý sự tình, hắn có thể có biện pháp nào? An Dương quận chúa nhìn xem nàng, nói ra. Cái này chưa chắc đã nói được. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Đây là liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao đại sự, hắn như phản đối bệ hạ sẽ không tha cho hắn, triều đình cũng sẽ không tha cho hắn. Nàng nhìn xem An Dương quận chúa, nói ra. Kỳ thật những ngày này ta đã suy nghĩ minh bạch, ta là công chúa, sinh ở hoàng gia là của ta mệnh, đến sở quốc cũng là mệnh của ta. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Bình Dương muội muội từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc kia, tựa hồ sớm đã không phải lấy trước kia tiểu cô nương sinh ở thâm cung, tâm tính như một tấm giấy trắng kia. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói ra. Kỳ thật bệ hạ cũng rất thương ngươi, chỉ là hai nước quan hệ ngoại giao chuyện lớn, bệ hạ cũng nhất định phải lấy quốc sự làm trọng. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Ta không trách phụ hoàng. Hai tỷ muội lại đang trong phủ nói chuyện một hồi, An Dương quận chúa mới đứng dậy cáo từ. Triệu Mạn đưa nàng tới cửa, An Dương quận chúa bỗng nhiên nhìn xem nàng, hỏi. Lập tức liền muốn đi sở quốc, nhất định rất không nỡ hắn a. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Quen thuộc, liền tốt. Ta còn chưa nói người kia là ai đâu. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, hỏi. Muội muội nói, là ai đâu? Triệu Mạn giật mình tại nguyên chỗ, bờ môi cắn chặt, hai tay rào cùng một chỗ. A, đây là ai tới? Thiên nhiên cư, Tô Mị ngồi tại một đống công văn đằng sau, nhìn qua từ ngoài cửa đi tới Đường Ninh, nói ra. Đã lâu không gặp, ngươi thật giống như cao lớn. Đường Ninh còn chưa đến gần, một cỗ u oán khí tức liền đập vào mặt. Hắn những ngày này là không chút tới thiên nhiên cư, chủ yếu là hạ nha đằng sau, ngoại trừ bồi tiểu như tiểu ý, thời gian còn lại đều đang nghĩ biện pháp để Triệu Mạn vui vẻ. Sau cùng một đoạn thời gian, làm bằng hữu, hắn hy vọng lưu cho nàng một cách mỹ hảo hồi ức. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ta tới qua hai lần, có thể ngươi cũng không tại. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn. Ngươi tới nơi này là xem mẹ hay là xem ta? Có khác nhau sao? Không có sao. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Đường Ninh chừng bất quá nàng một đôi con mắt đủ để mị hoặc chúng sinh kia, rời ánh mắt, nói ra. Hôm nay là tới thăm ngươi. Một lát sau, Tô Mị nằm ở trên giường, Đường Ninh ngồi tại bên giường, dường như tùy ý hỏi. Sở quốc thái tử cầu hôn Bình Dương công chúa, chuyện này các ngươi biết à? Tô Mị nhích miệng, nói ra. Chuyện này người kinh sư tất cả đều biết, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Đường Ninh thuận miệng hỏi. Sở quốc thái tử bản tính như thế nào, ngươi biết không? Tô Mị mở to mắt, hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Ninh giải thích nói. Hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút. Tô Mị nghĩ nghĩ, nói ra. Xa hoa dâm đãng, hoang đường vô đạo. So với Khang Vương cùng Đoan Vương cũng kém xa tít tắp, hắn tại sở quốc triều đình không hề ảnh hưởng lực, sở quốc thậm chí có thật nhiều bách tính cùng quan viên đều cho rằng sở hoàng hẳn là phế bỏ thái tử, truyền vị cho bào đệ Tín Vương, ngươi bây giờ biết hắn bản tính như thế nào a? Đường Ninh giật mình, sở quốc sự tình, hắn cũng không rõ ràng, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ mới biết được Lý Thiên Lan quận chúa thân phận, càng là không biết. Sở quốc thái tử bản tính thế mà so Khang Vương cùng Đoan Vương đều kém. Vậy nhưng thật sự là kém đến cực điểm. Nếu thật là dạng này Triệu Anh gả đi, không phải liền là nhảy vào hố lửa. Tô Mị từ trên giường ngồi xuống, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Không có gì. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi đang suy nghĩ những nữ nhân khác. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một nữ nhân trực giác, càng không cần tại một nữ nhân trước mặt nghĩ nữ nhân khác, bằng không liền sẽ giống như Đường Ninh bị điểm huyệt ngủ cuốn lên chăn mền, lăn đến góc giường thành thành thật thật làm một cái không có tư tưởng dược nhân. Khang Vương phủ. Khang Vương ngồi tại chủ vị, lẩm bẩm nói. Ai biết cái này Trường Ninh quận chúa là cao là thấp. là đẹp là xấu, nếu là cưới nàng, bản vương chính phi liền không thể là người khác. Bên cạnh hắn một vị nam tử trung niên gấp vội vàng nói. Điện hạ, bây giờ Trần Sở hai nước chính là một lần nữa thành lập chặt chẽ quan hệ ngoại giao thời điểm, mặc kệ cái này Trường Ninh quận chúa là cao là thấp, là đẹp là xấu, cưới nàng đều đối với ngài có lợi thật lớn. Khang Vương nhẹ gật đầu, đang muốn lại mở miệng thời điểm có người từ ngoài cửa bước nhanh đi tới. Điện hạ, hình bộ Hứa thị lang để cho người ta đưa một phong thư tới. Khang Vương tiếp nhận tin, nhìn một chút đằng sau, nói ra. Tính biên hầu phủ chiếm bách tính đất, bình an bá chi tử làm bẩn nhà lành. Đây đều là cái gì? Hạ nhân kia lập tức nói. Hứa thị lang để xin chỉ thị điện hạ, những bản án này phải làm gì? Nói để hắn nhìn xem xử lý. Khang Vương vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Bọn hắn hình bộ ăn no dưỡng mỡ, gần nhất làm sao nhiều như vậy việc vặt vãnh. Hình bộ thị lang Hứa Trình nhìn xem trên bàn một chồng hồ sơ kinh ngạc nói. Kỳ quái, gần nhất Khang Vương bên kia, làm sao nhiều vụ án như vậy? Một tên hình bộ chủ sự nhìn xem hắn, hỏi. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hứa Trình khoát tay áo, nói ra. Tất cả đều đè xuống đi. Hắn đem những hồ sơ kia đẩy lên một bên, đứng người lên, lẩm bẩm nói. Khang Vương bên kia quyền quý, cũng nên ước thúc ước thúc. Vinh Tiểu Vinh nói. Khắc sâu kiểm điểm, vì ta loạn điệu làm việc và nghỉ ngơi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Vạn sự sẵn sàng. Đường Ninh đem tẩy oan tập lục đưa lên đằng sau, qua 3 ngày trong cung mới truyền đến tin tức, mệnh Đường Nhân Trai trước in và phát hành 1.000 sách in tốt, đằng sau triều đình sẽ phái người cấp cho đến các nơi quan nha. Chỉ là 1.000 sách không có lời gì, nhưng làm kinh sư nhà thứ nhất phía quan phương trao quyền hiệu sách, loại ý nghĩa này là bạc không thể thay thế. Làm cầm đầu phường in sách, ngày sau tẩy oan tập lục, sửa đổi cùng lần lượt biên soạn cùng tới nguyên bộ. Án trong án, tình tiết vụ án điều tra nghiên cứu, 5 năm huyện lệnh 3 năm phá án, đều sẽ do Đường Nhân Trai phụ trách biên soạn in ấm. Từ nay về sau, Đường Nhân Trai liền có phía quan phương bối cảnh, về sau muốn làm một chút những chuyện khác, lực cản cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra, mượn cơn gió xuân này, Đường Nhân Trai sẽ còn lần lượt đẩy ra. Ta làm hình bộ thượng thư những năm kia. Một vị hình bộ thị lang bản thân tu dưỡng, cùng thần bộ là thế nào luyện thành. Loại tiểu thuyết bàn xử án này. Trong đó, ta làm hình bộ thượng thư những năm kia. Trước hai quyển đã bán ra, giảng chính là một vị tên là Tống Từ hình bộ thượng thư tại nhiệm trong lúc đó. Vì dân làm chủ, nhiều lần phá kỳ án, cùng trong triều các loại hắc ác thế lực làm đấu tranh cố sự, tràn đầy chủ lưu chính năng lượng, phù hợp đương kim triều đình cho tới nay tuyên dương hạch tâm giá trị quan. Trước đây trên thị trường cũng không có loại tiểu thuyết bàn xử án này, Đường Ninh còn lo lắng loại hình này thư tịch không có lượng tiêu thụ, không nghĩ tới bách tính đối với loại tiểu thuyết hình thức mới bàn xử án này ôm lấy cực lớn nhiệt tình, thậm chí triệt để thay đổi Đường Nhân Trai từ thành lập đến nay, nữ tính độc giả vẫn luôn chiếm cứ nửa bầu trời cuộc diện. Ngày mai chính là ngày nghỉ một, thả nha tiếng chiêng vang lên, Đường Ninh đi ra hình bộ nha. Vừa hay nhìn thấy hình bộ thị lang từ bên trong đi tới. Đường Ninh chủ động cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hứa thị lang. Tẩy oan tập lục. Biên soạn, vất vả Đường chủ sự. Hứa thị lang nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, nói ra. Đường chủ sự những ngày này nghỉ ngơi thật tốt, hình bộ những vụ án kia có thể tạm thời thả một chút. Đường Ninh chắp tay. Đa tạ Hứa thị lang quan tâm. Trên thực tế phía trên mấy ngày nay cũng không có cho hắn phái phát vụ án gì, tựa hồ hết thảy đều gió êm sóng lặng, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng càng không bình tĩnh, đã nói lên sự tình càng không đơn giản. Đường gia cùng Đoan Vương đã bấp bênh, hơi bất lưu thần, liền sẽ trở thành Khang Vương trên đường thành công đá đặt chân, làm sao lại buông tha cơ hội như vậy. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn đang đợi, không kích thì đã, một kích tất chúng. Tính toán thời gian, bọn hắn lâu như vậy đều không có cái gì đại động tác, xem ra Khang Vương lần này, sợ là cũng phải lột một tầng da xuống tới. Hứa Thị Lang gặp lại. Đường chủ sự gặp lại. Cùng Đường Ninh cáo biệt, Hứa Trình nụ cười trên mặt biến mất, trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Quyết tâm cùng Khang Vương rút ngắn khoảng cách đằng sau, mấy ngày nay, hắn đè xuống không ít bản án, nhưng hắn ban sơ coi là sẽ chỉ liên lụy đến Diên Bình Hầu bản án kia, không ngờ rằng cái kia thế mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Kể từ đó, phong hiểm cũng muốn so trước đó lớn hơn rất nhiều. Nhưng hắn bây giờ nghiễm nhiên đã không cách nào quay đầu, nếu là đối với cái này không quan tâm, như vậy cố gắng trước đó liền đều uổng phí, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi theo Khang Vương, một con đường đi đến đáy. Nghỉ một luôn luôn để cho người ta vui vẻ, có lẽ là đời trước mỗi ngày tái diễn sinh hoạt để hắn cảm giác đến phiền chán. Đường Ninh cũng không phải là rất ra thích loại thời gian mỗi ngày đi làm đánh thẻ này. Có thể mỗi ngày bồi tiếp người nhà, đi khắp nơi đi câu câu cá làm một chút đồ ăn, cho dù là nhìn Đường Yêu Yêu mang theo kiếm nhảy lên nhảy xuống, cũng muốn so cả ngày tính kế tính tới tính lui phải tốt hơn nhiều. Đường Yêu Tinh hôm nay tựa hồ có tâm sự, luyện kiếm thời điểm không yên lòng, ngay cả Đường Ninh đều nhìn ra mấy chỗ sơ hở. Không đầy một lát, nàng liền thu hồi kiếm đi tới, muốn nói lại thôi. Đường Ninh còn tại trong đầu thôi diễn. Lấy nàng vừa rồi trạng thái, chính mình dùng cái gì chiêu thức có thể đánh thắng nàng. Thấy được nàng đi tới, ngẩng đầu, hỏi. Có việc. Liên Nhi cô nương. Đường Ninh nhìn xem nàng nói ra. Ngươi đừng vội, chuyện này, rất nhanh liền có kết quả. Ta không phải ý tứ này. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Ta nghe công chúa nói, những người kia bối cảnh thâm hậu, ngươi cùng bọn hắn đối nghịch, sẽ có hay không có sự tình. Đường Ninh lườm nàng một chút, hiện tại biết lo lắng hắn trước mấy ngày còn lòng đầy căm phẫn mắng hình bộ tẩu quan. Chuyện này, mặc kệ là phát sinh ở bằng hữu của các nàng hay là người bình thường trên thân, thân là hình bộ chủ sự hắn không quan tâm trên lương tâm liền làm khó dễ, chỉ bất quá hắn sẽ không giống Đường Yêu Tinh làm như vậy sự tình chỉ dựa vào xúc động, sẽ không dùng chính mình, dùng người nhà làm tiền đặt cược. Hắn nhìn một chút Đường Yêu Yêu, nói ra. Cùng lắm thì không chức vị thôi, dù sao cũng không đói chết. Đường Yêu Yêu biến sắc. Có nghiêm trọng như vậy? Diên Bình Hầu, Trường Hưng Hầu, Vĩnh Xuyên Bá, Hội Ninh Bá. Trong những người này, cách nào không thể so với nhà chúng ta có quyền thế, huống chi bọn hắn phía sau còn có Khang Vương, hiện tại trên triều đình còn có ai quyền thế có thể lớn hơn Khang Vương? Đường Yêu Yêu sắc mặt hơi trắng bệch hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Không biết. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Khang Vương về sau là muốn làm hoàng đế, coi như lần này chúng ta thắng, về sau hắn cũng sẽ trả thù lại, gọt quan bãi chức là nhẹ, còn có thể xét nhà lưu vong. Nhìn xem Đường Yêu Yêu trắng bệch sắc mặt, Đường Ninh lườm nàng một chút. Hiện tại biết sợ rồi sao? Đường Yêu Yêu bờ môi run rẩy nói ra. Thật xin lỗi, ta. Lừa gạt ngươi. Đường Ninh nhìn không được bật cười. Nhìn xem nàng, nói ra. Ta làm sao lại dùng tiểu ý các nàng đi cược. Những người kia chẳng mấy chốc sẽ vì bọn họ hành vi trả giá đắt. Các ngươi liền đợi đến xem đi. Đường Yêu Yêu biểu lộ ngơ ngẩn, thở sâu, nhìn xem hắn, hỏi. Cười đã chưa? Nhìn xem nàng đem ngón tay khớp xương bóp kéo kẹt rung động. Đường Ninh sắc mặt nghiêm nghị, nói ra. Không buồn cười. Đường Yêu Yêu nắm cả bờ vai của hắn, nói ra. Ngươi đến phòng ta có lời muốn nói với ngươi. Đường Ninh bắt lấy bàn đá một góc, hỏi. Có lời gì không thể trong này nói sao? Đường Yêu Yêu đẩy ra tay của hắn, nói ra. Ở chỗ này để cho người khác thấy được không tốt. Nhìn thấy. Nghe được. Nghỉ một hôm nay, Đường Ninh chỗ nào cũng không có đi, hôm qua không cẩn thận xoay đến eo. Hành động bất tiện chỉ có thể đợi trong nhà. Cũng may Triệu Mạn hôm nay cũng không có tới tìm hắn, ngẫm lại nàng hôm qua cũng không có đến, không biết nàng trong phủ làm gì, không khỏi nàng sẽ làm ra cái gì nghĩ không ra sự tình. Đường Ninh sau khi ăn cơm xong liền đi tìm nàng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh đi vào gian phòng thời điểm, sắc mặt của nàng rõ ràng có chút bối rối, không biết vừa rồi tại làm gì, ánh mắt như có như không nhìn về phía một bên. Nếu như Đường Ninh không có đoán sai, nơi đó hẳn là có đồ vật gì, nàng không muốn để cho chính mình nhìn thấy. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Chúng ta ban đêm muốn đi nghe kịch, công chúa muốn không cần cùng đi. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Ta hơi mệt chút, muốn sớm đi nghỉ ngơi, các ngươi đi thôi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, cuối cùng lắc đầu, nói ra. Ta đi đây. Sau khi hắn rời đi, Triệu Mạn mới thở phào nhẹ nhõm, đem giấu ở trong chăn đồ vật lấy ra. Một tên thị nữ đi lên trước, nhỏ giọng nói. Công chúa, hay là để ta tới đi, ngài nếu là không cẩn thận bị thương nhưng làm sao bây giờ? Không cần. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Dù sao cũng liền chỉ làm lần này, ta muốn tự mình động thủ, tự tay đưa cho hắn. Đường ra. Bóng đêm càng thâm, Đường Kỳ đi đến gian nào đó trước cửa thư phòng, gõ cửa một cái, đẩy cửa vào. Nhìn thấy Đường Hoài ngồi ở bên trong, trầm mặt một lát, mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm à. Đường Hoài nghĩ nghĩ, nói ra. Vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Khang Vương. Đường Kỳ nói. Vậy ta liền thông chi Cảnh Nhi, ngự sử vạch tội sổ con đưa lên, Khang Vương liền không thể không ra mặt. Đường Hoài nhẹ gật đầu. Đường Kỳ nghĩ nghĩ, lại nói. Chu Thanh cấp bậc quá thấp. Chính là vạch tội, sổ con cũng muốn đi thượng thư tỉnh Tả Ti Lang Trung Chính Đống phụ trách lục bộ sự vụ. Hắn vốn là Khang Vương nhất hệ, sổ con đến chỗ của hắn khả năng làm khó dễ. Chỗ của hắn đương nhiên làm khó dễ. Đường Hoài không chút phật lòng, nói ra. Chu Thanh không đủ tư cách, nhưng hắn nhưng còn có một cái tùy tùng ngự sử nhạc phụ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Triều đình nổi lên. Kinh sư, Vọng Nguyệt Lâu. Vọng Nguyệt Lâu là kinh sư một nhà rất có danh khí tiểu lâu, tuy vô pháp cùng danh khí truyền xa thiên nhiên cư so sánh, nhưng cũng là trong kinh nhà quyền quý thường tụ tiểu lâu một trong. Sắc trời dần tối, một đoàn người từ trong Vọng Nguyệt Lâu đi tới, chạm mặt tới chính là một trận mùi rượu. Ta không có say, hôm nay không say không về. Ta còn có thể uống, lại cho ta một bầu rượu. Trần Huyên, Phương Hùng, Ngụy Huyên uống say, các ngươi hai cách đưa hắn trở về. Mấy tên người trẻ tuổi tại Vọng Nguyệt Lâu cửa ra vào tản ra, Đường Cảnh lúc này mới thở phào một hơi, nhìn xem bên cạnh một người thanh niên, nói ra. Chu Huyên, ngươi ta cùng đường, cùng một chỗ trở về đi. Người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, nói ra. Như vậy rất tốt. Đường Cảnh cùng hắn đi trên đường, nói chuyện phiếm hai câu, thuận miệng hỏi. Nghe nói Chu Huyên tại ngự sử đài chức quan nhỏ cũng không tệ lắm. Tên là Chu Thanh người trẻ tuổi đối với hắn chắp tay, nói ra. Cùng Đường Huyên không so được, nhanh như vậy liền thăng nhiệm hộ bộ chủ sự. Ta một cách nho nhỏ giám sát ngự sử, liền coi như không là cái gì. Đường Cảnh lắc đầu, nói ra. Hai người chúng ta chỉ là thân ở vị trí khác biệt mà thôi, là quan đồng liêu, đều là vì bệ hạ hiệu lực, nào có cái gì chia cao thấp. Chu Thanh mặc dù phụ họa gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi thổn thức. Hai người chính là đồng niên tiến sĩ, bây giờ Đường Cảnh đã cao thăng hộ bộ chủ sự. Mà hắn năm đó xếp tại ấp bảng chi mạc, ngay cả một cái thất phẩm huyện lệnh đều không có bổ sung, nếu không phải trong triều còn có một chút quan hệ, sợ là ngay cả ngự sử đài chuyện xui xẻo này cũng chờ không đến. Đường gia cao cao tại thượng, bọn hắn những người này chung quy là so sánh không bằng. Hai người đi tới nơi nào đó, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn kinh ngạc nói, nơi này là hình bộ trước cửa. Người nào dám trong này quấy rối, Chu Huyên, chúng ta không ngại tiến đến nhìn xem. Chu Thanh Kỳ thật đối với phía trước rối loạn cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng Đường Cảnh mở miệng, đành phải theo hắn cùng nhau đi qua. Đi đến chỗ gần, mới phát hiện một vị lão trưởng quỳ trên mặt đất, trước người trên vài rách hình như có chữ viết, Đường Cảnh xích lại gần đi xem, một lát sau, lắc đầu nói ra. Tính biên hầu cũng quá không tưởng nổi, xâm chiếm dân điền không nói, còn dung túng hạ nhân ẩu đả bách tính. Lão nhân gia này bị tính biên hầu phủ chiếm ruộng đồng, đánh chết nhi tử, không chỗ giải oan, lúc này mới quỳ gối hình bộ cửa ra vào, thỉnh cầu công đạo. Lại có việc này. Chu Thanh vốn là ngự sử, mặc dù hắn ngự sử này phẩm cấp không đủ, ngay cả vào triều tư cách đều không có, nhưng đối với trong kinh quan viên quyền quý, cũng có giám sát chi trách. Đường Cảnh nhìn một chút hắn, lắc đầu nói ra. Tuy nói Chu huynh là ngự sử, nhưng tính biên hầu cũng không phải hạng người bình thường, loại chuyện này Chu huynh hay là trốn tránh một chút. Chu Thanh nhíu mày, nói ra. Thân là ngự sử, nếu là e ngại quyền quý, làm sao có thể xứng đáng đỉnh đầu mũ quan. Hắn tại trên giám sát ngự sử vị trí đã ngồi đủ lâu, nếu là vẫn luôn biểu hiện thường thường, lại hướng phía trước một bước, còn không biết muốn chịu bao lâu. Không nguyện ý đắc tội với người ngự sử, không cách nào đạt được thăng thiên. Hắn nhìn lão già kia một chút, nói ra. Ta ngày mai liền đưa lên sổ con, vạch tội tính biên hầu. Đường Cảnh đối với hắn chắp tay, nói ra. Chu huynh đại nghĩa, Đường mỗ bội phục. Hai người rời đi về sau, lão già kia đem trước người vải rách thu lại, đi tới một chỗ ngõ nhỏ, xung quanh nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, tiểu lão nhân tiếp xuống nên làm cái gì? Phía trước có âm thanh nói. Ngươi cái gì đều không cần làm, đàng hoàng đợi trong nhà liền có thể, thời cơ đã đến, triều đình tự sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Lão giả quỳ trên mặt đất, lấy đầu chạm đất, cao giọng nói. Đa tạ đại nhân. Thượng thư tỉnh. Thượng thư tỉnh chủ quản văn thư tỉnh duyệt tấu chương, là trong ba tỉnh nhất là cơ yếu bộ môn. Vô luận là từ địa phương hay là trong kinh, từng cái quan nha đưa tới sổ con, đại bộ phận đều muốn trước trải qua thượng thư tỉnh, chỉnh lý phân loại về sau, giao cho hai vị tể tướng thẩm duyệt, một phần trong đó cơ yếu, mới có thể để trình thiên tử. Cho dù là đương kim thiên tử đã gì thường cần cù, nhưng tự tay phê duyệt tấu chương, cũng chỉ chiếm cứ tất cả tấu chương cực ít một bộ phận. Mà hai vị tể tướng qua tay tấu chương tại thẩm duyệt trước đó, cũng còn muốn trải qua tả hữu tư lang trung sàng chọn, đem bên trong râu ria nội dung sàng chọn đi ra. Thượng thư tỉnh tả ti lang trung chỉnh đống trừ phụ trách lại bộ, hộ bộ, lễ bộ các loại công việc, còn muốn sung làm tể tướng phụ tá, xử lý những sổ con không quá quan trọng kia. Việc phải làm này kỳ thật cũng không hề trọng yếu, bởi vì trong lục bộ trọng đại công việc, bình thường đều sẽ do các bộ thượng thư cùng thị lang trực tiếp nhận báo thiên tử, những ngành khác cũng như là, cho dù là sai si lọt si cũng sẽ không trì hoãn đại sự. Trong những sổ con này, phần lớn là quan viên công thi, bổ nhiệm, điều động, vạch tội vân vân. Giờ phút này trên tay hắn cầm chính là giám sát ngự sử Chu Thanh vạch tội tính biên hầu xâm chiếm dân điền bản án. Ngự sử có nghe phong phanh tấu sự chi chức quyền, không cần là nói ra phụ trách, sổ con đưa tới thượng thư tỉnh có sẽ phái người xuống dưới kiểm tra thực hư thật giả, có thì bỏ đi không thèm để ý, chỉnh đống nhìn lướt qua sổ con nội dung, liền đem nó ném tới một bên. Mặc kệ việc này là thật là giả, tính biên hầu chung với Khang Vương, hắn tự nhiên không thể đem đẩy đi ra, ngược lại là cần nhắc nhở một chút hắn, hắn đã bị ngự sử để mắt tới, cần đem một ít chuyện đầu đuôi xử lý sạch sẽ. Trong kinh nơi nào đó phủ đệ, Chu Thanh cúi đầu ăn cơm, hắn hai ngày trước để lên sổ con đến bây giờ còn không có tin tức, trong lòng nhớ nhung có chút không quan tâm. Đối diện một lão giả nhìn một chút hắn, hỏi, thế nào, chẳng lẽ gặp được việc khó gì? Chu Thanh nghe vậy, lập tức để đũa xuống, chắp tay, nói ra. Hồi nhạc phụ đại nhân, tiểu tế hai ngày trước biết được, tính biên hầu làm ra xâm chiếm dân trạch, dung túng hạ nhân trưởng giết bách tính sự tình, liền lập tức đưa lên vạch tội sổ con, chỉ bất quá sổ con này tiến vào thượng thư tỉnh, tựa như cùng đá chìm đáy biển, không tiếng thở nữa. Lão giả cúi đầu uống một ngụm cháo, nói ra. Tĩnh Biên Hầu là người của Khang Vương, Thượng Thư Tỉnh Tả Ti Lang Trung cũng là người của Khang Vương, ngươi để lên sổ con, như thế nào lại có tin tức? Chu Thanh giật mình, hỏi. Chẳng lẽ như vậy liền muốn dung túc Tĩnh Biên Hầu làm áp sao? Lão giả nhìn một chút hắn, hỏi. Tĩnh Biên Hầu xâm chiếm dân trạch thương tới nhân mạng, việc này là thật sao? Chu Thanh vội vàng nói. Tiểu tế đã điều tra thiên chân vạn xác, Tĩnh Biên Hầu phủ chỗ đóng nơi ở mới, mấy ngày trước đây đã động công. Ta đã biết. Lão giả nhẹ gật đầu, nói ra. Ngày mai ở trên triều đình, lão phu sẽ đích thân hướng bệ hạ tấu minh việc này. Chu Thanh lập tức chắp tay, nói ra. Đa tạ nhạc phủ đại nhân. Tảo triều cũng không phải là mỗi ngày đều có, tính toán ra, không sai biệt lắm là 3 ngày một lần, nếu như có gì ngoài ý muốn, sẽ cách khác thông chi, những năm gần đây, bách quan sớm thành thói quen quy luật này. Hôm nay chi tảo triều cùng ngày xưa cũng không nhiều lớn khác nhau. Bình Dương công chúa cùng sở quốc thông ra một chuyện, những ngày gần đây gần như đã định, chỉ cần bệ hạ chọn lựa một ngày tuyên bố liền tốt, không cần lại cách khác thảo luận. Ngược lại là Khang Vương cầu thân sở quốc Trường Ninh quận chúa một chuyện, sở quốc sứ thần một mực cho không ra cái gì đáp lại, sợ là triều đình cũng muốn như bọn hắn đồng dạng điều động sứ thần tiến về sở quốc. Hôm nay chi tảo triều đại khái chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, liền lại không người thượng tấu. Ngụy Gian nhìn một chút phía dưới, tiến lên hai bước, hỏi. Chư vị đại nhân nhưng còn có sự tình muốn tấu, nếu là vô sự, liền bãi triều đi. Thần có bàn tấu. Một giọng già nua bỗng nhiên ở trong điện vang lên. Bách quan nhìn xem đi ra thị ngự sử thân chính, trong lòng âm thầm suy đoán có thể làm cho thị ngự sử đứng ra, lần này sợ là lại có người nào phải xui xẻo. Lão giả kia đi lên trước, khom người nói. Thần vạch tội Tĩnh Biên Hầu xâm chiếm dân điền, dung túng thủ hạ trưởng giết bách tính. Trong đám người, Tả Ti Lang Trung Chỉnh Đống nghe thấy lời ấy, một trái tim lập tức nhấc lên. Khang Vương đứng ở phía trước nhất, sắc mặt hơi có chút khó xử. Nhưng mà cái này lại cũng không là bắt đầu. Thị ngự sử thân chính vừa dứt lời, lại có người từ trong đội ngũ đi tới, ôm hốt bản, cao giọng nói. Thần vạch tội Diên Bình Hầu, dung túng con hành hung, con hắn Trần Chiêu trắng trợn cướp đoạt dân nữ, phóng hỏa giết người. Đám người rối loạn tưng bừng, càng nhiều người đi tới. Thần vạch tội Trường Hưng Hầu. Thần vạch tội Vĩnh Xuyên Bá. Thần vạch tội Hội Ninh Bá. Thần vạch tội Hình Bộ Thị Lang Hứa Trình, lấy quyền mưu tư, xem mạng người như cỏ rác. Đám người giống như là đã hẹn đồng dạng, từ thị ngự sử đứng ra đằng sau, từ Tĩnh Biên Hầu, một mực vạch tội đến Hình Bộ Thị Lang, bọn hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trật tự rõ ràng, từng đầu tội trạng ngay ngắn trật tự, không tới thời gian một phút, liền có hơn 10 tên quan viên quyền quý đều lọt vào vạch tội. Bách quan đã có hơn phân nửa đều ngẩn ở đây nguyên địa. Nếu là độc thân bị vạch tội, bọn hắn căn bản sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng liên tiếp hơn 10 người bị vạch tội, từng cái tội trạng đều là giết người phóng hỏa tội lớn, đối với trong triều quyền quý tới nói, những chuyện này trong âm thầm vẫn tồn tại điều đình khả năng, nhưng một khi bị cầm tới trên triều đình, liền nhất định không cách nào lành. Mà những người này, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Khang Vương có liên hệ nào đó. Đây là một trận có dự mưu, nhằm vào Khang Vương vạch tội. Đám người phía trước nhất. Khang Vương sắc mặt đã do âm trầm, biến hơi trắng bệch. Cũng nên không sai biệt lắm a. Bởi vì eo thương xin nghỉ mấy ngày, không cần đi hình bộ, Đường Ninh nằm trong sân trên đồng cỏ, hai tay gối lên sau đầu, nhìn qua bầu trời xanh lam trong vắt, thì thào nói ra. Đường Yêu Yêu từ trên tường nhảy xuống, hỏi. Cái gì không sai biệt lắm? Đường Ninh theo bản năng bưng bít lấy eo của mình, từ lần trước bị nàng từ phía sau cưới tại trên thân, giãy giụa thời điểm xoay đến eo đằng sau, mỗi lần thấy được nàng, hắn đều sẽ cảm giác sau lưng vị trí ẩn ẩn làm đau. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Khoai lang bỏng tay. Trên triều đình, Tan triều trước đó, trên đại điện lần nữa lâm vào thế bí. Do thị ngự sử thân chính dẫn đầu, hơn 10 quan viên hết sức quan trọng đứng ra, triển khai đối với trong kinh rất nhiều quyền quý vạch tội, trên mặt nổi là vạch tội quyền quý bất chấp vương pháp, âm thầm lại đem đầu mâu trực chỉ Khang Vương. Trước hết nhất đứng ra thị ngự sử cũng giật mình tại nguyên chỗ, không có chút nào dự liệu được sẽ là tình hình bây giờ. Hắn quay đầu nhìn một chút, tựa hồ là ý thức được cái gì, nhìn về phía cách đó không xa lễ bộ thượng thư Đường Hoài trong mắt gì sắc chớp động. Không có người lại đứng ra vạch tội thời điểm bách quan cũng đã đại khái vuốt rõ ràng việc này nhân quả. Những này vạch tội kỳ thật đại khái có thể phân loại làm ba chuyện. Kiện thứ nhất chính là trong kinh một ít quyền quý tại Khang Vương đắc thế đằng sau, hoàn toàn chính xác quá mức phách lối, xem kỷ luật như không, ức hiếp bách tính, phạm phải nhiều người tức giận, dẫn tới ngự sử cùng triều thần tranh nhau vạch tội. Kiện thứ hai thì là hình bộ thị lang Hứa Trình đối với những người này bao che, khiến cho bách tính không chỗ giải oan, không chỗ tố khổ. Cuối cùng một kiện là bởi vì một ít vạch tội sổ con đưa tới thượng thư tỉnh đằng sau, liền đá chìm đáy biển, xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Chuyện này đầu mâu chỉ hướng thượng thư tỉnh một ít quan viên. Ba chuyện này liên hệ tới chính là ghê gớm đại sự, ngay cả hình bộ cùng thượng thư tỉnh đều bị thẩm thấu. Cái này không chỉ có là ức hiếp bách tính, càng là vì họ triều đình. Trần Hoàng ngồi ở phía trên mặt biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ, nhìn về phía hình bộ thị lang Hứa Trình hỏi: có thể có việc này? Hứa Trình sắc mặt hơi trắng bệch, tự nhiên không có khả năng vào lúc này thừa nhận, cố tự chấn định nói: thần tuyệt không có che chở bao che, xin mời bệ hạ minh giám. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra: đã có nhiều người như vậy vạch tội, hình bộ thị lang tạm thời cách chức, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa tự tra hình bộ, ngự sử đài làm phụ, nếu là có người xem kỷ luật như không, ức hiếp bách tính, hoặc đi che chở bao che sự tình tuyệt không nhân nhượng. Tuân chỉ. Hình bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu đồng thanh nói ra. Tảo triều tán đi, bách quan từ trong điện đi ra, thần sắc khác nhau. Ai cũng không có dự liệu được, hôm nay trên tảo triều sẽ có lớn như vậy chấn động. Đoan Vương mất tinh thần đằng sau, Khang Vương trên triều đình có thể nói là phong sinh thủy khởi, mà vừa rồi một màn kia, không thể nghi ngờ là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tính Biên Hầu, Diên Bình Hầu bọn người, vị nào không phải hắn phụ thuộc, lần này đám người vạch tội sự tình nếu là chứng thực, dù là không dính đến Khang Vương, đối với hắn cũng là một lần cực kỳ nặng nề đả kích. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một lần Đoan Vương cùng Khang Vương gián tiếp đỏ sức, chỉ bất quá, từ trước đến nay ở thế yếu Đoan Vương, lần này cuối cùng đã đi một bước cờ tốt. Lần này nếu như vạch tội thành công, Khang Vương bị tổn thất, không cách nào đánh giá, trên triều đình có lẽ lại phải về đến hai vương thế lực cân đối cuộc diện. Ngự sử đài. Ngự sử trung thừa nhìn xem thì ngự sử thân chính, mặt lộ chấn kinh, hỏi: thân đại nhân, đại sự như thế, ngươi vì sao không cùng chúng ta thương nghị? Vừa rồi ở trên triều đình, do thị ngự sử dẫn đầu, đám người đối với Khang Vương nhất hệ hợp nhau tấn công thân chính lên tác dụng không thể bảo là không lớn. Người không biết sự tình có lẽ sẽ cho rằng việc này là ngự sử đại đối với Khang Vương đả kích. Ngự sử đại phu đi tới, nói ra: sợ là ở sau lưng thúc đẩy việc này những người kia cũng không có cùng thân đại nhân thương nghị. Thân chính đối với ngự sử đại phu cung kính khom người, nói ra: lão phu ngu dốt, cho ngự sử đại thêm phiền toái. Cũng không tính phiền phức. Ngự sử đại phu khoát tay áo, nói ra: nếu là ngự sử đại không có người đứng ra, sợ là mấy ngày nữa một cái thiếu giám sát chi tội là không thiếu được, bệ hạ cũng sẽ đối với ngự sử đài thất vọng, ngươi không đứng ra cũng phải có những người khác đứng ra. Ngự sử trung thừa tiến lên một bước, nói ra: thế nhưng là kể từ đó, chúng ta chẳng phải là đem Khang Vương đắc tội hung áp rồi. Giám sát bách quan quyền quý, tấu người khác không dám tấu sự tình, vốn là ngự sử đài chức trách, làm sao tới tội mà nói. Ngự sử đại phu biểu lộ lạnh nhạt, nói ra: Đắc tội Khang Vương không đáng sợ, nếu là bệ hạ cảm thấy ngự sử đài cùng trong triều bình thường quan viên đã mất khác nhau, mới là chuyện đáng sợ nhất. Hắn nhìn về phía ngự sử trung thừa, nói ra. Không cần vội vã xếp hàng, phải biết, đỉnh đầu chúng ta không phải Đoan Vương, cũng không phải Khang Vương, mà là bệ hạ. Khang Vương phủ. Ngự sử đài muốn làm gì? Vừa mới hồi phủ Khang Vương một mặt nổi giận, vô luận là mưu sĩ hay là hạ nhân cũng không dám tới gần. Có một người vội vã từ bên ngoài đi tới, nói ra. Điện hạ, Tĩnh Biên hầu cùng Diên Bình hầu tại cửa sau chờ lấy, cầu kiến điện hạ. Không thấy. Khang Vương bỗng nhiên phất phất tay, nói ra. Chính bọn hắn trêu ra tai họa, chính mình thu thập, nếu là bởi vì bọn hắn lầm bản vương không tha cho bọn hắn. Một tên mưu sĩ kiên trì đi lên trước, nói ra. Điện hạ, không thể không gặp Tĩnh Biên hầu cùng Diên Bình hầu bọn hắn, nói thế nào đều là chung với điện hạ nếu là lúc này đối bọn hắn không quan tâm, sợ là sẽ phải mất lòng người. Huống hồ, nếu là bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ trợ lực. Khang Vương bỗng nhiên quay người. Ý của ngươi là để bản vương nhúng tay. Người kia gật đầu nói. Lấy điện hạ bây giờ địa vị, chỉ cần thoáng đi vòng một chút, mặc dù không thể đem việc này trừ khử cùng vô hình, nhưng lại có thể giảm xuống ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể. Hắn một câu còn chưa nói xong, liền có một người trung niên đứng dậy. Trung niên nhân nhìn xem Khang Vương, nghiêm nghị nói ra. Điện hạ, việc này cũng không phải ngẫu nhiên, nhất định là có người ở sau lưng mưu đồ. Theo ta thấy, bọn hắn nhất định còn có hậu chiêu, nếu là điện hạ tự mình xuất thủ, liền sẽ hãm sâu vào vũng bùn, cũng không còn cách nào toàn thân trở ra. Từ tiên sinh nói đúng. Khang Vương cẩn thận suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nói ra. Bản vương thật vất vả mới leo lên vị trí hôm nay, tuyệt không thể đặt mình vào nguy hiểm. Người tới, nói cho Tĩnh Biên hầu cùng Diên Bình hầu bọn hắn chính bọn hắn trêu ra sự tình tự mình giải quyết. Tiến có phong hiểm, lui mất lòng người, nghĩ không ra hắn vậy mà lại lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Khang Vương trên khuôn mặt lộ ra vẻ oán hận, cắn răng nói. Đường ra, nhất định là đường ra. Đường ra. Đường Kỳ thở phào một hơi, lẩm bẩm nói. Cuộc đã thiết tốt, liền nhìn Khang Vương là lui hay là tiến vào, ta ngược lại hy vọng hắn sẽ tiến, có thể theo Khang Vương tính tình, nhất định sẽ lựa chọn bảo toàn chính mình. Đường Hoài nâng chung trà lên lại buông xuống, nói ra. Hắn là lui là tiến, bệ hạ trong lòng đều nắm chắc, ta lo lắng chính là, chúng ta cho Khang Vương thiết lập ván cục, sao lại không phải chui vào người khác cục. Người thiết lập ván cuộc kia mục đích đến cùng là cái gì? Đường Ninh tại điều phối một loại thuốc, theo lão khất cái nói, người ăn loại thuốc này đằng sau sẽ tiến vào một loại trạng thái chết giả. Hắn gần nhất học được không ít cổ quái kỳ lạ phối phương, có cơ hội có thể tìm Tiêu Giác tham khảo. Hôm nay trên triều đình, Diên Bình hầu bọn hắn cùng hình bộ thị lang đều bị vạch tội, phụ hoàng hạ lệnh hình bộ cùng ngự sử đài nghiêm tra. Triệu Mạn từ bên ngoài đi tới, hỏi. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ à? Đường Ninh quay đầu nhìn xem nàng, nói ra. Xem như có như vậy một chút nho nhỏ quan hệ. Ngươi mặc dù thông minh, nhưng là trên triều đình, khắp nơi đều là âm mưu dù kế, chỉ cần tính sai một lần, liền có khả năng đầy bàn đều thua. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Về sau vẫn là phải cẩn thận. Không cần sự tình gì đều muốn lấy nắm vào trên người mình. Ta đã biết, tạ ơn công chúa nhắc nhở. Đường Ninh đối với nàng thiện ý căn dặn biểu thị cảm tạ, lại nhìn về phía nàng lúc biểu lộ nao nao, hỏi. Công chúa tay thế nào? Tay trái của nàng trên ngón trỏ bọc một vòng lụa trắng, trên tay rõ ràng có nhàn nhạt vết thương, nàng không cần làm cơm. Không biết thêu thùa, cũng không làm gì việc nặng, trên tay có vết thương liền lộ ra rất kỳ quái. Không có gì, không cần thận thương tổn tới. Triệu Mạn đưa tay lùi về ốm tay áo, nói ra. Ta trở về. Đường Ninh nhìn xem nàng đi ra sân nhỏ, lắc đầu quay đầu tiếp tục phối dược. Hình bộ. Hình bộ thượng thư nhìn xem trên bàn chồng chất hồ sơ, vuốt vuốt mi tâm, mặt lộ bất đắc dĩ. Hứa Trình giam bản án liền chồng chất ở chỗ này, nhưng muốn từng kiện tra được đến, lại cũng không dễ dàng, bởi vì dính đến quyền quý quá nhiều, sợ là trong đó cũng sẽ gặp được không tưởng tượng nổi lực cản. Dù là hắn là hình bộ thượng thư, cũng cảm thấy đây là một cái khoai lang bỏng tay. Hắn lật ra một phần hồ sơ, có tiểu lại gõ cửa tiến đến, nói ra. Đại nhân, đường chủ sự hồi nha. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Tiếp nhận. Đường Ninh trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến eo thương lành một chút, mới một lần nữa trở lại hình bộ. Tuy nói hình bộ 3 tháng kỳ hạn đã nhanh phải kết thúc, chỉ còn lại có 10 ngày không đến, nhưng hắn hay là đến đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Đi vào hình bộ nha chỉ phòng thời điểm, ngẩng đầu một cách liền thấy một vị xa lạ quan viên. Đường Ninh nhìn một chút hắn ngồi vị trí, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Vị đại nhân này hẳn là chính là Dương Lang Trung. Quan viên kia đứng người lên chắp tay nói ra. Đường chủ sự kính đã lâu, kính đã lâu. Đường Ninh nhớ kỹ hắn còn không có đến hình bộ thời điểm, vị này Dương Lang Trung tựa hồ là bởi vì vết thương ở chân xin nghỉ bệnh, vừa xin này chính là 2 tháng tiếp cận 3 tháng, đây là hắn lần thứ nhất tại hình bộ nhìn thấy hắn. Hắn đối với hắn chắp tay, hỏi. Dương Lang Trung vết thương ở chân khá hơn chút nào không? Dương Lang Trung cười cười, nói ra. Làm phiền đường chủ sự quan tâm, bản quan thương đã khỏi hẳn. Đường Ninh cùng Dương Lang Trung hàn huyên vài câu, liền ngồi về vị trí của mình. Vị này Dương Lang Trung tới thuận tiện, hắn mới là cái này hình bộ nha người đứng đầu, những ngày tiếp theo, hắn liền có thể thanh nhàn xuống tới. Dương Lang Trung ngồi tại trước bàn, ngẩng đầu ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Đường Ninh vị trí. Gần đây thời gian 3 tháng, hắn mặc dù không tại hình bộ, nhưng lại không giờ khắc nào không tại chú ý hình bộ tin tức. Tại Đường Ninh đến hình bộ trước đó, liền có truyền ngôn nói, người này là chuyên khắc cấp trên sao chổi, hắn vì tránh họa, mới tự mình hại mình rời nha, nhưng ai có thể tưởng đến đối phương tại cái này hình bộ 3 tháng chuyện khác người gì đều không có làm, còn chủ trì biên soạn. Tẩy oan tập lục. Kỹ càng ghi chép kiểm nghiệm cùng phá án chi pháp, bị bệ hạ khen ngợi, phổ biến cả nước, công lao quá lớn. Cái này khiến Dương Lang Trung cơ hồ hối hận gãy mất ruột, nếu là hắn cũng tại trong nha công lao này, làm sao đều sẽ có một bộ phận rơi vào trên vai của hắn, mà cử động của hắn không khác đem chủ động đẩy đi ra. Gần 3 tháng bình an vô sự cũng làm cho hắn triệt để yên tâm cả gan hồi nha, có lẽ còn có thể dính vào như vậy một chút nửa điểm công lao. Dương Lang Trung ngồi trở lại chính mình quen thuộc vị trí, ngâm ấm trà. Vừa mới nâng chung trà lên, liền có tiểu lại ôm một đống hồ sơ từ ngoài cửa đi tới. Hắn đứng tại cửa ra vào, đang muốn hướng Đường Ninh chỗ bên cạnh bàn đi đến, nhìn thấy trong phòng Dương Lang Trung lúc, bỗng nhiên ngơ ngẩn, nghĩ nghĩ, thay đổi phương hướng, đi đến trước bàn của hắn, đem hồ sơ đặt lên bàn, nói ra. Dương đại nhân, thượng thư đại nhân có lệnh, mệnh hình bộ nha mau chóng thẩm tra hạch nghiệm những hồ sơ này. Biết, để xuống đi. Dương Lang Trung nhẹ gật đầu tùy ý lật ra một phần hồ sơ. Trên phần hồ sơ này bản án rất đơn giản, tính biên hầu vì kiến tạo tư trạch, xâm chiếm dân điền còn dung túng thủ hạ náo động lên nhân mạng. Nếu như phạm án chính là người bình thường, hắn chỉ cần ký danh tự, nghi phạm coi như không bị chặt đầu cũng muốn rơi vào một cái xét nhà lưu vong hạ tràng. Có thể đây là tính biên hầu, là trong kinh quyền quý, lưng tựa khang vương. Hắn một cách nho nhỏ hình bộ lang trung, chỗ nào trêu chọc được. Hắn cầm hồ sơ tay khẽ run rẩy, mí mắt trực nhảy, đem buông xuống, lại lần nữa cầm lấy một phần. Diên Bình hầu chi tử phóng hỏa án giết người. Vĩnh Xuyên bá chi tử gian ô nữ tử án. Hội Dương bá dung túng con hành hung án. Xem hết mấy phần tình tiết vụ án hồ sơ đằng sau, Dương lang trung thân thể run nhẹ nhẹ. Mồ hôi lạnh trên trán ướt ra. Trong những bản án này bất luận một cách nào đều đầy đủ hắn cách này hình bộ lang trung đau đầu, để hắn một cách nho nhỏ lang trung đi quản những vụ án này, đây là để hắn đi chết a. Hắn đứng người lên, nhìn về phía nha trong phòng một tên tiểu lại, nói ra. Hứa thị lang có ở đó hay không, ta muốn đi tìm hắn. Tiểu lại kia nói. Bẩm đại nhân, hứa thị lang bởi vì bao che án bị ngưng chức. Tạm thời cách chức. Dương lang trung đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói. Nói thế nào ngừng liền ngừng. Cả người hắn rơi xuống về cái ghế, cầm lấy cuối cùng một phần hồ sơ, run rẩy mở ra. Hình bộ thị lang hứa. Các trình bao che án. Trên tảo triều phát sinh sự tình, Đường Ninh đã nghe Tiêu Giác nói qua. Tại Đường gia âm thầm thủ ý cùng duy trì phía dưới, bao quát một vị thị ngự sử ở bên trong, hơn 10 vị trong triều quan viên đối với Tĩnh Biên Hầu Diên Bình Hầu bọn người tập thể nổi lên bệ hạ mệnh hình bộ cùng ngự sử đài tra rõ những bản án này, một khi chứng thực, những quyền quý này không chết cũng phải lột ra. Trần Quốc luật pháp mặc dù đối với quyền quý cũng có bộ phận ưu đãi, nhưng phần này ưu đãi là có hạn, quyền quý nếu là thật tầm bách tính mệnh không đem nhân mạng nhìn, hạ tràng cũng sẽ rất thảm, Thọ An bá chính là một ví dụ. Những chuyện này bọn hắn âm thầm lén lút làm là một chuyện, mặc kệ phía dưới quan viên như thế nào bao che giấu giếm, một khi bị tại trên kim điện, ngay trước bách quan mặt nói ra, hơn phân nửa là không cách nào lành. May mắn Dương Lang Trung kịp thời gấp trở về, bằng không tại hình bộ cuối cùng này một đoạn thời gian, hắn liền có bận rộn. Đường Ninh nhàn nhã uống trà, viết mới nhất một bộ bàn xử án tiểu thuyết quyển mới, ta nhất thời khắc, ngẩng đầu liếc qua, nhìn thấy Dương Lang Trung đứng người lên, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Hắn một lần nữa đặt bút, không có viết mấy chữ, ngoài cửa liền truyền đến tiểu lại tiếng kinh hô. Không xong, không xong, Dương Lang Trung rơi trong giếng. Người tới đây mau. Hình bộ nha, một lão giả nhìn xem nằm ở trên giường Dương Lang Trung, lắc đầu, nói ra. Dương Lang Trung vết thương cũ vừa khỏi bệnh, lại thêm thương mới, lần này chí ít cần gần 2 tháng tĩnh dưỡng. Đường Ninh đối với Dương Lang Trung bất hạnh biểu thị đồng tình, về nha ngày đầu tiên, liền rớt xuống hình bộ vứt bỏ không cần trong chiếc giếng cạn kia. Cái giếng kia vị trí rất vắng vẻ, chung quanh cũng có rào chắn, hình bộ các quan lại không nghĩ ra Dương Lang Trung tại sao phải rơi vào trong cái giếng kia lẳng thành trọng thương, nhưng Dương Lang Trung được cứu đi lên thứ nhất thời khắc, Thượng Thư Đại Nhân liền hạ lệnh đem chiếc giếng cạn kia miệng giếng che lại. Hình bộ nha, hình bộ Thượng Thư Tống Nghĩa nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Dương Lang Trung bị thương nặng cần tĩnh dưỡng, những ngày này, hình bộ nha sự tình. Liền giao cho Đường chủ sự. Nói đi, không đợi Đường Ninh trả lời, hắn liền chỉ Dương Lang Trung trên bàn hồ sơ, nói ra. Những bản án này bệ hạ đặc biệt sẵn dò qua, ngự sử đài bên kia cũng tới người nhìn chằm chằm, Đường chủ sự phải nhanh một chút xử lý. Mặc dù Đường Ninh cũng không muốn có nổi hoặc là gây phiền toái sự tình, nhưng hắn không có Dương Lang Trung áp như vậy, hạ quyết tâm ngay cả mình đều không buông tha. Hình bộ nha duy nhất cái giếng kia đã bị phong bế, hắn cũng không thể leo đến nóc nhà lại nhảy xuống tới. Ngoài ra, leo tường phòng trên với hắn mà nói sớm đã là chuyện thường ngày, toàn bộ hình bộ cũng không có hắn nhảy xuống sẽ té bị thương tầng lầu. Nghĩ không ra quanh đi quẩn lại tha một vòng, lại là mượn đao giết người lại là đường cong cứu quốc, cuối cùng một đao này, hay là được bản thân chém đi xuống. Hắn đem những hồ sơ kia đem đến trên bàn của chính mình, nhìn xem một tên tiểu lại, nói ra. Đi đem hứa thị lang trong chỉ phòng hồ sơ đều lấy tới. Hình bộ thị lang hứa trình bao che án đơn giản nhất, hắn chỗ cản lại hồ sơ tất cả đều chồng chất tại trong chỉ phòng, chỉ cần đem tình hình thực tế bẩm lên đi Trần Hoàng tự có phán đoán của hắn. Liên nhi cô nương trong nhà bản án, nhân chứng vật chứng đều tại cũng có thể lập tức kết án. Về phần mặt khác bản án, Đường Ninh tin tưởng Đường gia sớm đã ở sau lưng chuẩn bị xong hết thảy, những bản án này bất kể là ai ra cũng sẽ không phí quá lớn công phu. Dù vậy, đối với hình bộ thượng thư vứt nồi cho hắn hành vi, Đường Ninh vẫn còn có chút khó chịu, vừa vặn trong. Ta làm hình bộ thượng thư những năm kia. Tống từ Tống đại nhân cuối cùng quân pháp bất vì thân con bất hiếu còn không có danh tự, Tống nhị cái tên này liền thật thích hợp. Không nhanh không chậm viết xong chương mới, Đường Ninh mới cầm lấy một phần hồ sơ, nhìn về phía một tên thư lại, nói ra. Thăng đường. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Không giống bình thường. Tại hình bộ tra án do Đường Ninh tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều, tình tiết vụ án cũng không phức tạp là một bộ phận nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là vô luận là chứng nhân gọi đến hay là chứng cứ sưu tập đều hết sức thuận lợi, cơ hồ không có xuất hiện sai lầm gì, cũng không có gặp được trở ngại gì. Tựa như là có người đem đây hết thảy tất cả an bài xong, mỗi một lần đều tại hắn cần thời điểm đưa tới trong tay hắn. Nếu như kinh sư dạng này người tốt lại nhiều một chút, hình bộ phá án hiệu suất còn có thể lại đến mấy cái bậc thang. Nhân chứng vật chứng đều tại, phạm nhân có nhận tội hay không đã không có bao lớn khác nhau, làm hình bộ chủ sự Đường Ninh chỉ cần đem điều tra kết quả như thật tấu lên, liền không có hắn chuyện gì. Mười mấy món bản án Đường Ninh chỉ dùng hơn 2 ngày thời gian, liền toàn bộ kết án. Mặc dù không biết Trần Hoàng sẽ làm như thế nào xử trí những quyền quý kia, nhưng thân là hình bộ thị lang, không vì bách tính giải oan làm chủ, ngược lại bao che tội phạm, khẳng định không phải phạt bổng đơn giản như vậy. Đường Ninh có chút thổn thức, vốn cho rằng có thể tại hình bộ an ổn đợi xong 10 ngày cuối cùng này, kết quả là, nhưng vẫn là không thoát khỏi được sao chổi khắc cấp trên nón. Phía trên đối với những người này xử trí, so với hắn dự đoán nhanh hơn một chút. Hình bộ thị lang Hứa Trình lợi dụng chức vụ chi tiện bao che phạm nhân, lập tức trừ bỏ hình bộ thị lang chức chờ điều tra. Tả ti lang Trung Hàn Đống bao che trình độ mặc dù so Hứa Trình nhẹ hơn một chút, nhưng cũng bị trừ bỏ tả ti lang Trung vị trí. Mặc dù không đến mức không quan có thể làm, nhưng xuống chức là tránh không khỏi. Tính biên hầu bị gọt đi tước vị, biếm thành thứ dân trở thành một năm qua này, vị thứ hai bị trực tiếp gọt đi tước vị quyền quý. Diên bình hầu Vĩnh Xuyên bá bọn người, không biết dạy con, cho dù không có bị gọt đi tước vị, nhưng cũng bị phạt một bút trọng kim bồi thường thủ hại bách tính. Trừ cách đó ra, Diên bình hầu bọn người chi tử, cũng bị phán xử xung quân lưu vong, đời này không thể vào kinh. Quyền quý đến cùng là quyền quý, trừ phi là mưu phản tạo phản, có thể là phạm vào một loại nào đó vượt qua triều đình dễ dàng tha thứ giới hạn tội lớn, nếu không thì sẽ không mất đi tính mạng. Nhưng đối với những hoàn khố từ nhỏ cầm yêu ngọc thực này mà nói, vứt bỏ hậu đãi sinh hoạt, xung quân lưu vong từ trình độ nào đó nói, sống còn khó chịu hơn chết. Có liên quan vụ án rất nhiều quyền quý đụng phải tổn thất cùng ảnh hưởng còn xa hơn vượt xa quá mặt ngoài nhìn thấy những này, nguyên bản có hy vọng kéo dài huy hoàng gia tộc trải qua chuyện này có khả năng tại trong mấy năm gần đây liền nhanh chóng suy sụp xuống. Khang Vương phủ. Bệ hạ trừng phạt chính là trong kinh quyền quý, Khang Vương cũng không nhận cái gì trực tiếp ảnh hưởng, nhưng thời khắc này Khang Vương trong phủ lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Những quan viên quyền quý này, không một không cùng Khang Vương có liên hệ chặt chẽ, vẹn vẹn cho đến trước mắt, bọn hắn liền tổn thất một vị tả ti lang Trung, một vị vừa mới đầu nhập vào tới hình bộ thị lang, chớ nói chi là còn có những quyền quý thảm tao suy yếu kia. Đây vẫn chỉ là thấy được sờ được, Khang Vương trên triều đình danh vọng, người tại trong quyền quý trải qua chuyện này đều bị đả kích cực lớn. Một năm qua này, tại trong đấu tranh cùng Đoan Vương thành lập ưu thế, một khi mất hết. Trong phòng nghị sự, từ khi đạt được trong cung tin tức đằng sau, Khang Vương đã trầm mặc gần nửa canh giờ, người bên cạnh hắn cũng đều không nói một lời, sợ đã quấy rầy trong một đêm từ đỉnh núi rớt xuống đáy cốc Khang Vương, vô tội nhận giận chó đánh mèo. Điện hạ, triều đình như chiến trường thắng bại thường cũng có, quyết không thể không gượng dậy nổi a. Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc chính là một vị trung niên. Có người tiếp lời nói. Đúng vậy a điện hạ, so với Đoan Vương, chúng ta bây giờ còn có một số ưu thế, điện hạ không thể mất tinh thần. Khang Vương một tay nắm tay, trùng điệp nện ở trên bàn, cắn răng nói. Bản Vương không cam tâm a. Nắm đấm nện ở trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, chúng nhân trong lòng cũng là siết chặt. Đâu chỉ Khang Vương không cam tâm, liền ngay cả bọn hắn cũng không cam chịu tâm. thật vất vả tại trên đường đoạt đích đem Đoan Vương xa xa hất ra, khoảng cách Đông Cung vị trí chỉ có khoảng cách nửa bước, lại trơ mắt nhìn phe mình lui về cùng Đoan Vương ngang hàng vị trí, làm sao có thể đủ cam tâm. Từ đó Khang Vương trên triều đình danh vọng giảm nhiều, cũng đã mất đi không ít quyền quý lòng người. Bệ hạ mặc dù không có trực tiếp nhằm vào Khang Vương, nhưng mỗi một hạng trọng phạt này cơ hồ đều là tại cắt giảm hắn cánh chim. Có người nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Bệ hạ để hình bộ phụ trách án này, Đường đại nhân đúng là một chút cũng không lưu lại thể diện, cũng không sai người đến cáo chi điện hạ một tiếng. Họ Tử trung niên nhân lắc đầu, nói ra. Án này chính là bệ hạ tự mình hạ chỉ, ngự sử đài giám sát, Đường đại nhân cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng làm việc, nếu là ngay cả hắn đều bao che, không chỉ có tự thân khó đảm bảo, nói không chừng sẽ để điện hạ cũng rơi vào đi, việc này Đường đại nhân làm đúng. Người kia tranh luận nói, coi như hắn không thể bao che, chẳng lẽ liền không thể thủ hạ thoáng lưu tình, người này đến cùng chúng ta có phải hay không một lòng còn chưa biết được. Khang Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng lông mày lại rất nhỏ nhăn đứng lên. Họ Từ trung niên nhân nhìn một chút Khang Vương, trong lòng thầm than khẩu khí, lại là không nói gì nữa. Hoàng cung, Trần Hoàng buông xuống hình bộ tấu chương, chắp tay sau lưng đi đến trong điện, nói ra. Một vị hộ bộ thị lang, một vị hình bộ thị lang chấm cùng triều thần đang bận bịu quản lý thiên hạ. Hai người bọn họ lại tại vội vàng đục giống triều đình, ngụy gian a, ngươi nói một chút, hai người bọn họ nếu là làm hoàng đế, bách tính còn có ngày sống dễ chịu à? Trần Hoàng nói xong hồi lâu, trong điện đều không có truyền đến đáp lại, hắn quay đầu lại, nhìn thấy tựa ở trên cây cột ngủ gật ngụy gian, ho nhẹ một tiếng, a. Ngụy gian lập tức mở to mắt, nói ra. Đầu tiên là hộ bộ thị lang, hiện tại lại là hình bộ thị lang, theo lão nô nhìn Đường đại nhân cái nón sao chổi khắc cấp trên này, sợ là hái không xong. Sao chổi? Trần Hoàng ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Người người đều nói hắn là khắc cấp trên sao chổi, nhưng lại có ai từng nghĩ tới, hắn làm đều là việc nằm trong phận sự, khác đều là tham quan ô lại. Nếu là trong triều này đều là giống như hắn sao chổi, chấm có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm lực. Ngụy gian có chút khom người, nói ra. Đường đại nhân, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Chấm vốn cho là, hắn cùng Phương Chiết là cùng một loại người, hiện tại mới hiểu được, hắn cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Trần Hoàng một lần nữa ngồi trước bàn, nói ra. Chấm hy vọng, hắn có thể một mực như thế khác biệt xuống dưới. Đại nhân đại ăn đại đức, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích, đời này không thể báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại nhân đại ăn. Trong khách sạn, một đôi mẹ con đối mặt Đường Ninh, hai đầu gối quỳ xuống, run giọng mở miệng. Đường Ninh vội vàng đem Liên Nhi cô nương mẹ con nâng đỡ, nói ra. Các ngươi không cần như vậy, đây là bản quan việc nằm trong phận sự. Liên Nhi cô nương bên cạnh lão ẩu ngữ khí kiên định nói ra. Không, nếu không phải đại nhân, những ác nhân kia sẽ còn một mực ung dung ngoài vòng pháp luật, mẹ con chúng ta cả một đời đều nhớ đại nhân ân tình. Đường Ninh hay là không quá dành tài ứng phó trường hợp như vậy, an ủi các nàng vài câu, liền đi ra khách sạn. Giai cấp từ xưa đến nay liền tồn tại, đồng thời vĩnh viễn không tiêu vong. Quyền quý chính là quyền quý. Có phổ thông bách tính không có đặc quyền, tại bây giờ thời đại dạng này càng là như vậy. Nếu không phải Đường gia ở sau lưng trợ giúp, đem tình thế mở rộng, đồng thời trên triều đình dẫn bảo, những bách tính thù hại này đại khái là không chiếm được một cái công đạo. Mà Đường gia bản ý cũng không là giúp những người dân này lấy lại công đạo, bọn hắn chỉ là đem cái này xem như là một cái công cụ, một cái đả kích Khang Vương công cụ. Hình bộ thực tập lập tức liền muốn tới đầu, Đường Ninh tạm thời còn không biết nhà dưới là nơi nào, bất quá nghĩ đến tại hộ bộ cùng hình bộ đằng sau, sợ là mặt khác mấy bộ cũng đều đem hắn gia nhập sổ đen, lần tiếp theo tai họa bộ nào, liền nhìn hoàng đế tâm tình. Hắn đi trở về nhà thời điểm, nhìn thấy Triệu Mạn ngồi ở trong viện trong đình. Hai ngày này Đường Ninh đều không có làm sao nhìn thấy nàng. Không biết nàng trong phủ bận rộn cái gì, đi đến trong đình Triệu Mạn quay đầu lại nhìn xem hắn, nói ra. Khang Vương huyên lòng dạ nhỏ mọn, mặc dù ngươi là phụng mệnh làm việc, nhưng này chút các quyền quý cũng đều là ngươi tự mình thầm, ta lo lắng hắn sẽ ghi hận ngươi. Đường Ninh đối với cái này lơ đễnh, nhưng vẫn là gật đầu nói. Đa tạ công chúa nhắc nhở, ta đã biết. Về sau nhất định phải cẩn thận. Triệu Mạn đứng người lên, từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật, đưa cho hắn, nói ra. Cái này đưa ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Linh lung đầu tử an hồng đậu. Đường Ninh nhìn xem vật trong tay, lẩm bẩm nói. Cái này. Coi như là sắp chia tay lễ vật đi. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một hồi, mới nói. Ta hôm nay liền muốn chuyển về cung đi. Đường Ninh kinh ngạc nói. Nhanh như vậy. Phụ hoàng đã đồng ý sở quốc cầu thân. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Sau một tháng, ta liền muốn lên đường đi sở quốc, về sau liền sẽ không gặp lại. Đường Ninh nhìn xem nàng trề môi một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhận biết ngươi rất vui vẻ. Triệu Mạn trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Hơn nửa tháng qua, là đời ta cao hứng nhất thời gian, cảm ơn các ngươi. Thay ta hướng Trung tỷ tỷ cùng Tô tỷ tỷ cáo biệt. Nàng phất phất tay quay đầu đi hai bước, bước chân lại dừng lại. Nàng tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, mới chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Tầm mắt của nàng dừng lại tại Đường Ninh trên mặt, nói ra. Có câu nói muốn nói với ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Công chúa mời nói. Ta. Triệu Mạn bờ môi giật giật cuối cùng lắc đầu, nói ra. Nếu như còn có cơ hội gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, nàng liền quay người đi ra ngoài, lại chưa quay đầu. Triệu Mạn chỉ ở phủ công chúa ở không đến một tháng, liền lại lần nữa chuyển về trong cung. Đây là bởi vì Trần Sở hai nước thông gia đã chính thức đã định trước đó, hoàng thất còn muốn làm rất nhiều trên lễ nghi chuẩn bị. Trong thời gian này, nàng cũng chỉ có thể đợi ở trong cung, không thể gặp lại người ngoài. Đường Ninh ngồi tại đầu tường, nhìn xem đã người đi nhà trống phủ công chúa, đưa nàng chuẩn bị lên đường lễ vật thu vào trong ngực, từ đầu tường nhảy về sân nhỏ. Hắn đi đến trong đình tòa hạ, ánh mắt nhìn về phía trước, thoáng có chút thất thần. Tiểu Ninh ca. Tô Như từ bên ngoài đi tới, đem bát còn bốc hơi nóng đưa cho hắn, nói ra. Ngươi vừa rồi không có ăn cái gì, ăn chút cháo đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay không ít, Đường Ninh không thế nào có thèm ăn, nhưng vẫn là tiếp nhận bát, ngụm nhỏ uống vào. Tô Như nhìn một chút sát vách sân nhỏ, hỏi. Công chúa dọn đi rồi sao? Triệu Mạn ở tại sát vách trong thời gian không đến một tháng này cùng Tiểu Như tiểu ý tỉ muội tương xứng, sớm đã quen thuộc. Đường Ninh buông xuống bát, nói ra. Triều đình lập tức sẽ chuẩn bị thông gia một chuyện, nàng không thể ở nữa ở bên ngoài. Tô Như lấy ra khăn tay, giúp hắn lau miệng, nói ra. Công chúa điện hạ tâm địa thiện lương, không biết sở quốc thái tử là hạng người gì, hy vọng nàng đến sở quốc về sau có thể hạnh phúc. Tiểu Như không biết sở quốc thái tử là hạng người gì, Đường Ninh lại nhất thanh nhị sở, đó là so Khang Vương cùng Đoan Vương còn muốn khó coi bại hoại. Triệu Mạn lần này đi sở quốc, chính là nhảy vào hố lửa. Uống chén cháo, hắn liền đi ra cửa phủ tùy tiện đi một chút, bất chi bất giác liền đi tới trong thiên nhiên cư. Thế nào, không vui? Tô Mị trong sân nhảy dây, nhìn thấy hắn đi tới, hỏi. Hình bộ sự tình không phải đã giải quyết, Khang Vương chỉ cần có một chút điểm đầu óc, liền sẽ không bởi vậy ghi hận ngươi, còn có chuyện gì phiền não? Không có việc gì. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Nhàn dối nhàm chán chơi hai thanh. Tô Mị đem bạch ngọc mạt trược lấy ra tại trong hộp tìm, nói ra. Xúc sắc không thấy, lười đi tìm, ngươi trước bắt bài đi. Để tỏ lòng công bằng, bọn hắn đồng dạng biết dùng xúc sắc chắn lẻ điểm số đến quyết định ai trước bắt bài. Đường Ninh từ trong ngực móc ra một viên xúc sắc, nói ra. Không cần, ta có. Hắn đem xúc sắc kia ném ở trên bàn, nhìn một chút, nói ra. Sáu, số chắn, ngươi trước bắt. Tô Mị vươn tay, lại cũng không là bắt bài, mà là đem xúc sắc kia cầm lên. Nàng nhìn kỹ một chút xúc sắc kia, sau đó nhìn Đường Ninh, hỏi. Xúc sắc này từ đâu tới? Người khác tặng. Đường Ninh nhìn xem Tô Mị trong tay xúc sắc, hắn cũng không biết Triệu Mạn tại sao phải tặng hắn cái này, không biết có phải hay không là chúc hắn sớm ngày phát đại tài ý tứ. Tô Mị trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, hỏi. Ai tặng? Đường Ninh nhìn xem nàng, ý thức được hẳn là có chỗ nào không đúng, hỏi. Thế nào? Tô Mị nháy nháy mắt, hỏi. Là nữ tử nào tặng a? Đường Ninh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Tô Mị nhìn một chút trong tay xúc sắc tiểu xảo đẹp đẽ kia, nhìn xem hắn hỏi. Biết đây là cái gì ư? Xúc sắc. Ta đương nhiên biết đây là xúc sắc. Tô Mị lườm hắn một cái, đem xúc sắc kia đưa cho hắn, nói ra. Ngươi nhìn kỹ một chút, xúc sắc này có cái gì không giống với địa phương? Không phải liền là một cái xúc sắc. Đường Ninh nhìn kỹ một chút, kinh ngạc nói. Trong xúc sắc hồng hồng đồ vật là cái gì? Đậu đỏ. Tô Mị nhìn xem hắn, giải thích nói. Vương Duy có thơ nói. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư. Cho nên đậu đỏ cũng gọi là đậu tương tư, đậu đỏ nhập xúc sắc. Chính là tương tư tận xương, cho nên ngươi thành thật nói cho tỷ tỷ, đây là nữ tử nào tặng cho ngươi tín vật đính ước. Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư chi bất chi. Đường Ninh giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu lập tức trở về nghĩ ra Ôn Đình Quân một câu thơ tới. Từ xưa đến nay, đậu đỏ xúc sắc đều thấy nhiều nữ tử đưa cho nam tử tín vật đính ước, trải qua Tô Mị nhắc nhở qua đằng sau, hắn lập tức liền nghĩ tới, nhưng... Trong tay hắn xúc sắc rơi tại trên bàn, khó có thể tin nói. Cái này sao có thể? Từ thiên nhiên cư đi trở về đi thời điểm, Đường Ninh trong lòng vẫn còn có chút không tin. Hắn đi đến đường phủ cửa ra vào, có một bóng người đi tới, nói ra. Đường đại nhân, chủ nhân nhà ta cho mời. Đường Ninh nhìn xem thiếu nữ kia. Chủ nhân nhà ngươi. Thiếu nữ đưa tay chỉ cách đó không xa xe ngựa, nói ra. Chủ nhân nhà ta là ở chỗ này. Nơi này chính là đường phủ trước cửa. Đường Ninh cũng không lo lắng là thích khách cái gì. Đi đến xe ngựa kia phía trước. Một bóng người xuống xe ngựa. Đường Ninh nhìn xem bóng người kia kinh ngạc nói. An Dương quận chúa. An Dương quận chúa nhìn xem hắn cười cười nói ra. Đường đại nhân thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao? Hồng tù các. Đường Ninh ngồi xuống về sau, ngẩng đầu hỏi. Không biết quận chúa tìm ta thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra. Ta là vì Bình Dương công chúa mà tới. Công chúa thế nào? Công chúa thích ngươi, ngươi biết không? Khụ, khụ. Đường Ninh bị một miệng nước trà sặc đến che miệng, ho kịch liệt. An Dương quận chúa nhìn về phía hắn, hỏi. Không có sao chứ. Đường Ninh ho khan một trận, vỗ vỗ ngực, nói ra. Thật có lỗi tại quận chúa trước mặt thất thố. An Dương quận chúa lắc đầu biểu thị cũng không thèm để ý. Nàng nhìn xem Đường Ninh tiếp tục nói ra. Kỳ thật ta cùng Đường đại nhân một dạng, ngay từ đầu cũng không tin Bình Dương từ nhỏ tính tình đơn thuần, ham chơi tùy hứng, làm sao biết cái gì là ra thích. Đường Ninh lau đi khóe miệng. Lắc đầu nói, công chúa vẫn còn con nít, không có trải qua cái gì có thể sẽ đem một ít tình cảm ngộ nhận là ra thích. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra, có thể tiểu hài tử luôn sẽ lớn lên, ta không biết nàng là từ lúc nào bắt đầu thích ngươi, nhưng ta biết, nàng tình nguyện chính mình đến sở quốc. Gả cho một người không thích cũng không nguyện ý liên lụy ngươi, thậm chí không nguyện ý nói cho ngươi những này, nàng đem ngươi nhìn so với chính mình còn trọng yếu hơn, Đường đại nhân cho rằng đây là tình cảm gì đâu. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, không có trả lời. An Dương quận chúa đứng người lên, nói ra. Ta hôm nay nói cho ngươi những này cũng không phải là hy vọng ngươi vì nàng làm những gì, chẳng qua là cảm thấy những chuyện này ngươi hẳn phải biết. Đường Ninh cảm thấy hắn hôm nay lấy được lượng tin tức muốn so Hàn Lâm viện dòng giã một cái dương sách còn nhiều hơn. Triệu Anh Anh ra thích hắn, nói đùa cái gì, nàng. Nàng làm sao có thể ra thích hắn? Tiểu nha đầu phiến tử. Hắn ngồi ở trong sân, nhìn xem trong tay linh lung xúc sắc, giờ khóc giờ cười. Một bóng người từ ngoài viện đi tới, nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân bệ hạ triệu kiến. Hôm nay thật đúng là để cho người ta một khắc đều không được thanh nhàn. Đường Ninh vừa mới về nhà không đầy một lát, liền lại ngồi lên tiến cung xe ngựa. Trần Hoàng triệu kiến hắn địa điểm tại ngự thư phòng, trừ hắn ra, hình bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư cũng tại, lễ bộ thượng thư Đường Hoài đồng dạng xuất hiện, không cần đoán còn lại ba vị, hẳn là mặt khác ba bộ thượng thư. Đường Ninh đi tới thời điểm, Trần Hoàng ngay tại săn dạy hình bộ thượng thư Tống Nghĩa. Thân là hình bộ thượng thư, thủ hạ người như thế trắng trợn che chở bao che, ngươi không nhìn thấy sao? Hình bộ là vì bách tính giải oan địa phương, không phải để bách tính được oan địa phương. Trần Hoàng khiển trách một trận, ngữ khí mới dần dần hòa hoãn lại, nói ra. Hình bộ thị lang chức, mau chóng đề cử ra một vị bổ sung. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa vội vàng nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Đường Hoài, nói ra. Công chúa xuất giá một chuyện. Lễ bộ phải nhanh một chút bắt đầu chuẩn bị, việc quan hệ ta Trần Quốc mặt mũi các hạng lễ nghi cũng không thể ra cái gì sai lầm, trong một tháng, nhất định phải chủ bị hoàn tất, mặt khác, đưa hôn sứ nhân tuyển, cũng từ các ngươi lễ bộ tuyển đi. Đường Hoài ôm quyền khom người, nói ra. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng lại cùng lục bộ thượng thư thương thảo mấy món sự tình, ánh mắt mới nhìn hướng ở một bên chờ đợi đã lâu Đường Ninh, hỏi. Trong lục bộ, ngươi đã đi đến hộ bộ cùng hình bộ, tiếp theo bộ ngươi muốn đi nơi nào? Trần Hoàng lời này vừa nói ra, trong lục bộ thượng thư trừ hộ bộ thượng thư cùng hình bộ thượng thư bên ngoài còn lại bốn người đều là mặt lộ dị sắc. Đường Ninh ánh mắt tại mấy người trên thân từng cách đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên người một người. Đường đại nhân tiếp đó, sợ là muốn cho lễ bộ thêm phiền toái. Hắn đối với Đường Hoài chắp tay, trong lòng bàn tay nắm chặt một viên linh lung xúc sắc. Vinh Tiểu Vinh nói. Chương này viết thời gian lâu dài điểm đổi mới đã chậm, mặc dù đổi mới hơi trễ, vẫn là phải nhỏ giọng cầu cách nguyệt phiếu, hiện tại nguyệt phiếu 53, chỉ cầu tiến vào trước 50. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Lễ bộ lạnh nhạt. Lễ bộ. Trần Hoàng nhìn xem Đường Ninh, mặt lộ kinh ngạc. Bởi vì hắn mới vừa nói là Đường đại nhân cũng không phải là Chu đại nhân, cho nên Trần Hoàng xác định hắn muốn đi chính là lễ bộ, mà không phải lại bộ. Đường Ninh cùng Đường gia ăn oán, trong lòng của hắn rốt cuộc quá là rõ ràng, đó là không thể vãn hồi sinh tử đại thù. Bởi vậy, đang quyết định để Đường Ninh hành tẩu lục bộ trước đó, hắn thậm chí đã nghĩ đến phiên lễ bộ thời điểm, hắn có lẽ sẽ kháng cự, đến lúc đó, chính là nhảy qua lễ bộ cũng không sao, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ tới, hắn thế mà lại chủ động đưa ra tiến vào lễ bộ yêu cầu. Chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, trên mặt của hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói. Đã như vậy, Đường Thượng Thư, liền đem hắn an bài tại các ngươi lễ bộ đi. Đường Hoài biểu hiện trên mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Thần tuân chỉ. Còn lại mấy bộ Thượng Thư nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút Đường Hoài, trong lòng đã nghi vừa sợ. Cho đến đám người rời khỏi đại điện đằng sau, thoáng rớt lại phía sau, hình bộ thượng thư mới nhìn hướng một bên lại bộ thượng thư, khó có thể tin nói. Hắn thế mà tuyển lễ bộ, ta mới vừa rồi còn coi là nghe lầm. Lại bộ thượng thư nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Ta cũng suýt nữa nghe thành lại bộ, chúng ta lại bộ, có thể chịu không được hắn hành hạ như thế. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa cảm động lây thở dài, nói ra. Hắn đi lần này, bản quan rốt cuộc có thể thở một ngụm, Không biết hiện tại Đường Hoài trong lòng là tư vị gì, thân ngoại sinh thành đại địch, Đường gia năm đó thật đúng là đi một bước cờ dở. Bất quá, lễ bộ thế nhưng là thanh quý nha môn, hắn cho dù đi cũng rất khó quấy lên sóng gió, Đường Hoài nhược điểm, há lại dễ dàng như vậy bắt lấy. Lại bộ thượng thư lắc đầu, nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy trên đời này không có vô duyên vô cớ sự tình, hắn nếu lựa chọn lễ bộ, liền nhất định có mưu đồ. Tống Nghĩa nghĩ nghĩ kinh ngạc nói. Hắn còn có thể mưu đồ gì? Lại bộ thượng thư phất phất tay, nói ra. Không biết, bất quá bản quan tin tưởng, hắn tất có mục đích gì, chờ lấy xem náo nhiệt đi. Lễ bộ. Đường Hoài vừa về lễ bộ không lâu, thượng thư trong phòng, lễ bộ thị lang, bốn ti lang chung trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng thư đại nhân, người kia kế tiếp thật tuyển chúng ta lễ bộ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, không thể không đề phòng. Hắn đến chúng ta lễ bộ, nhất định có mục đích gì, mọi người phải tăng gấp bội cẩn thận. Lễ bộ thị lang Lưu Phong nhìn một chút bốn bộ lang chung cao mày nói. Vội cái gì, lễ bộ không phải hộ bộ, cũng không phải hình bộ, hắn đến chúng ta lễ bộ, có thể náo ra sóng gió gì. Bốn bộ lang chung nghĩ lại đằng sau, mới an tính lại. Lễ bộ không nắm giữ quốc gia thuế ruộng, cũng mặc kệ quan lại bổ nhiệm và miễn nhiệm, không thẩm án tử, không sự tình kiến tạo, càng không lãnh binh. Lễ bộ trưởng chính là lễ nghi, cúng thần tiến cử chi chính. Mười phần thanh thủy nha môn, ngay cả ngự sử cũng không nguyện ý tới đây, huống chi toàn bộ lễ bộ thùng sắt một mảnh, một ngoại nhân có thể trong này lập ra sóng gió gì. Lưu Phong nhìn một chút đám người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đường Hoài, hỏi. Tuy nói ta lễ bộ không sợ một ngoại nhân, nhưng cũng không thể mặc hắn làm loạn, bây giờ công chúa sắp xuất giá, chủ khách ti phụ trách gánh vác. Không thể ra mảy may sai lầm, thiện bộ dễ dàng bị người động tay chân, lễ bộ ti liên quan trọng đại, từ bộ thanh nhàn, không bằng liền để hắn đi từ bộ đi. Đường Hoài đối với cái này không có nói ra cái gì dị nghị, ánh mắt nhìn về phía chủ khách lang trung, nói ra. Bệ hạ cố ý tại lễ bộ tuyển một tên tống hôn sứ, công chúa hôn sự nếu do các ngươi chủ khách ti gánh vác, lần này tống hôn sứ cũng liền do ngươi đảm nhiệm đi. Chủ khách lang trung chắp tay khom người, hạ quan tuân mệnh. Lễ bộ. Trong cung nơi nào đó, Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi điên rồi, lễ bộ là Đường gia lễ bộ, Đường Hoài đảm nhiệm lễ bộ thượng thư nhiều năm, đã sớm đem lễ bộ một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, toàn bộ lễ bộ thùng sắt một mảnh, ngươi đi lễ bộ làm gì? Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía trong cung nơi nào đó, nói ra. Ta có không thể không đi lý do. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là sao chổi à. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang là chính bọn hắn gieo gió gặt bão. Lễ bộ lại không có tiền lại không có quyền. Ngươi đến đó cũng vô dụng thôi. Huống chi Đường Hoài nếu là muốn tại lễ bộ đối với ngươi động tay chân gì đơn giản dễ như trở bàn tay. Theo ta thấy, ngươi đi đến mặt khác năm bộ là có thể, cái này lễ bộ, vẫn là không đi tốt. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Hắn mặc dù không phải sao chổi, nhưng hắn nếu là muốn làm sao chổi, một cái lễ bộ thượng thư còn ngăn không được. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngươi tiếp tục làm việc đi, ta trở về. Hắn đi đến nơi nào đó thành cung chỗ. Dừng bước lại. Bức tường này mặt khác chính là hậu cung. Trong hậu cung ở lại chính là hoàng đế phi tử cùng chưa xuất các công chúa. Chưa cho phép ngoại nhân không được đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thành cung mặt khác bầu trời, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cách nhau một bức tường địa phương, thiếu nữ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn qua ngoài tường bầu trời, nhẹ nhàng thở dài. Khoảng cách hình bộ 3 tháng kỳ hạn còn có mấy ngày thời gian, Đường Ninh liền rời đi hình bộ, ngày thứ 2 liền đến lễ bộ cưới ngựa nhậm chức. Hình bộ thượng thư cao hứng biểu đạt ra đối với hắn mãnh liệt không bỏ, sau đó liền bằng tốc độ nhanh nhất giúp hắn làm xong tất cả thủ tục. Đường Ninh đến lễ bộ ngày đầu tiên, không có nhìn thấy Đường Hoài, gặp được lễ bộ thị lang Lưu Phong. Trong lục bộ, hộ bộ, lại bộ, binh bộ đều có hai vị thị lang, hình bộ, công bộ, lễ bộ, bởi vì ngày thường công vụ không phải bận rộn co nào, thị lang chỉ có một vị. Căn cứ thượng thư đại nhân an bài, đường chủ sự liền tại từ bộ nhậm chức đi. Lưu Phong nói một câu, liền nhìn về phía sau lưng một người, nói ra. Lưu lang trung, mang đường chủ sự đi từ bộ. Lễ bộ thái độ đối với hắn kém xa lúc trước hộ bộ, thậm chí ngay cả hình bộ cũng không bằng, bất quá đường ninh cũng không thèm để ý, hắn đến lễ bộ vốn chính là đến làm. Đến học tập, sẽ không bị những nhân tố ngoại giới này quấy nhiễu. Cùng mặt khác mấy bộ một dạng, lễ bộ phía dưới, sở thuộc có bốn, nhất viết lễ bộ, nhị viết từ bộ, tam viết thiện bộ, tứ viết chủ khách. Lễ bộ ti là lễ bộ, chủ yếu trưởng lễ nhạc, tiến cử các loại thiện bộ ti trưởng trên các loại điển lễ rượu thiện, chủ khách ti chủ yếu là chiêu đãi ngoại tân, lần này sở quốc sứ đoàn chính là bọn hắn đang chiêu đãi, đồng thời cũng phụ trách công chúa xuất giá các hạng công việc. Đường ninh chỗ từ bộ, trưởng từ tự, hưởng tế thiên văn, miếu húy, tăng ni các loại, ngày bình thường không có gì việc để hoạt động, là nhàn không thể lại nhàn bộ môn. Kỳ thật hắn vốn là nghĩ đến chủ khách ti hoặc là lễ bộ ti, nhưng từ nơi này an bài đến xem, lễ bộ đám người hẳn là đều tại đề phòng hắn, an bài một cái thanh nhàn nhất nha môn cho hắn. Nếu là an ổn ổn đợi ở chỗ này, khả năng 3 tháng đều không có cái gì việc để hoạt động. Từ bộ lang trung họ Lưu tại trong chỉ phòng cho hắn an bài một vị trí đằng sau, liền không có để ý hắn nữa. Từ bộ tiểu lại ra ra vào vào, cũng đều xa xa lách qua vị trí của hắn tựa hồ đang tránh né ôn thần một dạng. Đường ninh trong này ngồi mấy cái canh giờ, thế mà không ai nói chuyện cùng hắn, xem ra hắn là bị mang tính lựa chọn không để mắt đến. Hắn an tính ngồi tại trên vị trí của mình, nhàm chán dùng bút lông ở trên giấy vẽ lên vòng vòng, chợt có một người đi tới, nhìn xem Lưu Lang Trung, nói ra. Lưu Lang Trung, ta nhớ được các ngươi từ bộ có mấy cái đối với. Trần Điển, tương đối quen thuộc người, tạm thời trước cho ta mượn sử dụng. Lưu Lang Trung nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi mượn những người này làm gì? Tìm thêm mấy người, lo trước khỏi họa, lần này thông ra. Việc quan hệ thế nhưng là ta Trần Quốc mặt mũi, nếu là chỗ nào xảy ra sai sót, bản quan còn không phải bị người đâm cột sống. Hắn nhìn Lưu Lang Trung một chút, nói ra. Ngươi nhanh lên để bọn hắn tới, chủ khách ti bên kia vội vã đâu. Người kia nói xong sau liền quay đầu, thình lình nhìn thấy sau lưng nhiều thêm một bóng người, giật nảy mình. Đường ninh nhìn xem từ bộ Lang Trung, hỏi. Lưu Lang Trung, vị đại nhân này là. Lưu Lang Trung mặc dù không muốn chủ động cùng Đường Ninh đáp lời, nhưng hắn mở miệng, hắn cũng không thể không để ý tới, đứng người lên cười nói. Vị này là chủ khách Lang Trung Vương đại nhân, cũng là lần này công chúa xuất giá tống hôn sứ. Tống hôn sứ a. Đường Ninh nhìn xem Vương Lang Trung, chắp tay cười nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Chủ khách Lang Trung lúc này đã đoán được vị này người xa lạ thân phận, tùy ý chắp tay, ngẩng đầu nhìn đến nụ cười trên mặt hắn lúc, vẫn không khỏi dùng mình một cái, từ đáy lòng tuôn ra một trận ý lạnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Đội sứ. Lễ bộ nhập chức một vị tân chủ sự, tại không đến nửa ngày thời gian liền mọi người đều biết. Hộ bộ cùng hình bộ sự tình đã sớm khiến cho hắn uy danh truyền xa, chỉ là lễ bộ quan viên không có nghĩ tới là, rời đi hình bộ đằng sau, hắn thế mà chủ động lựa chọn lễ bộ. Lễ bộ quan lại đối với hắn sở dĩ quen thuộc như thế, không chỉ là bởi vì hắn sao chổi tên đã đầy kinh đều biết. Cũng bởi vì vị này đường chủ sự cùng lễ bộ đường thượng thư chỗ đường ra ăn oán tại kinh sư đã có vài chục cái phiên bản lưu truyền. Lễ bộ đối với người khác tới nói không tính là gì, nhưng đối với hắn mà nói chính là đầm rồng hang hổ. Không biết hắn lần này cử động đến cùng xem như tự chui đầu vào lưới, hay là dây vào miệng cọp, tóm lại tại hắn còn chưa chính thức nhập chức trước đó. Lễ bộ tất cả nha quan lại liền đã nhận lấy chỉ thị, tất cả nha quan lại đối với hắn làm như không thấy là được, nhất là từ bộ ti càng là nhận lấy trọng điểm cảnh cáo. Từ bộ chỉ phòng, một mực ở trên giấy vẽ vòng tròn cũng sẽ phiền Đường Ninh để bút xuống, một lần nữa đứng người lên đi đến từ bộ lang trung trước người, hỏi. Lưu lang trung, không biết ta tại cái này từ bộ cần làm những gì? Lưu lang trung nhìn xem hắn, cười nói. Ta từ bộ ngày bình thường không có gì công vụ, đường chủ sự nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể nhìn xem từ bộ công văn, trước làm quen một chút công vụ. Từ bộ quản sự tình rất hỗn tạp, từ hưởng tế thiên văn lậu khắc, quốc kỳ miếu húy, bói thể y dược, đạo Phật sự tình. Những này toàn diện đều tại từ bộ trong phạm vi chức quyền. Nhưng gần đây cũng không có cái gì tế tự lớn hoạt động, mặt khác việc nhỏ, tự có tiểu lại an bài, Đường Ninh có thể làm, chỉ có một bên chờ công văn, một bên chờ hạ nha. Chủ khách ti. Chủ khách ti tại lễ bộ là một cái rất đặc thù bộ môn, chỉ phụ trách tiếp đãi nước khác sứ thần, trưởng quản cùng nước khác ngoại giao công việc. Nhưng nhiều khi trong một năm cũng không có nước khác sứ thần vào kinh, chủ khách ti liền biến thành nhàn tản nha môn. Bất quá, kể từ hôm nay, lễ bộ nhàn tản nhất nha môn, liền trở thành lễ bộ bận rộn nhất nha môn. Công chúa gả ra ngoài các loại lễ tiết, đều cần chủ khách ti từng cái an bài, đồng thời nhiều lần xác minh, không thể ra cái gì sai lầm, chủ khách lang trung tức thì bị bổ nhiệm làm tống hôn sứ, trách nhiệm trọng đại. Lần này hộ tống công chúa đi sứ sở quốc, nếu là hết thảy thuận lợi, sau khi trở về, tại trong vòng mấy năm tất nhiên sẽ đạt được lên chức. Chủ khách ti trong một gian nha phòng, chúng quan lại ngay tại tìm đọc điển tịch chế định lễ nghi quy trình. Thỉnh thoảng thời điểm, một tên chủ khách chủ sự vuốt vuốt chua xót con mắt, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi nói, người kia lần này tuyển chúng ta lễ bộ, đến cùng là muốn làm gì? Người còn lại nói, nhất định là muốn gây sự với đường thượng thư, bất quá hắn lần này nhất định thất vọng. Hắn còn tưởng rằng nơi này là hình bộ cùng hộ bộ, có thể mặc hắn giày vò, không biết đường thượng thư sẽ làm như thế nào đối với hắn, hắn cùng đường ra thế nhưng là có đại thù a. Chủ khách viên ngoại lang trùng điệp ho một tiếng, nhìn đám người một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Đường thượng thư sự tình. Là các ngươi có thể nghị luận sao? Bị thượng quan răn dạy, mấy người lập tức im miệng. Một người nhìn chung quanh một chút, lập tức nói sang chuyện khác. Lần này vương đại nhân bị chỉ định là tống hôn sứ, nhất định tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó, vương đại nhân một khi lên chức, trương đại nhân cũng liền cách thăng chức không lâu. Chủ khách viên ngoại lang trên mặt tươi cười, vương lang trung thủ thượng thư đại nhân thưởng thức. Nếu là làm xong đưa thân sự tình trở về khẳng định là sẽ thăng thiên, đến lúc đó, cái này chủ khách ti không có lang trung có hy vọng nhất chống đi tới, chính là hắn chủ khách viên ngoại lang. Hắn nhìn xem đám người một chút, nói ra. Siêng năng làm việc, nếu là có thể làm tốt việc này, cũng đều không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Từ chỗ này chỉ phòng rời đi, hắn trực tiếp thẳng đi chủ khách lang trung gian phòng. Làm tống hôn sứ, chủ khách lang trung so tất cả mọi người bận biểu trên bàn chồng điển tịch sách cực cao, nhìn thấy trương viên ngoại lang tiến đến, vội vàng nói. Trương đại nhân, ngươi giúp ta tìm xem trước đây ít năm mấy vị kia công chúa thông gia sở quốc hồ sơ, ta nhớ được khi đó cũng là chúng ta chủ khách ti gánh vác. Trương viên ngoại lang đang muốn mở miệng, bỗng nhiên che mũi cao mày nói. Mùi vị gì? Hắn lần theo mùi vị kia phương hướng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người vương lang trung. Một trận kỳ quái tiếng vang lên về sau, vương lang trung cúi đầu nhìn một chút dưới thân thể của mình trong mũi ngửi được một cỗ hôi thối, giật mình đằng sau, sắc mặt đại biến. Lễ bộ nha môn vốn là không lớn, chủ khách lang trung ỷ tại trên quần sự tình chỉ trải qua nửa canh giờ liền lan truyền nhanh chóng. Tuy nói người có ba gấp. Nhưng làm người trưởng thành trên thân xảy ra chuyện như vậy, hay là mất mặt đến cực điểm. Vương lang trung đã tắm xong đổi một bộ quần áo, một lần nữa trở lại chủ khách ti thời điểm sắc mặt xích hồng. Chủ khách ti chư vị quan lại trên mặt tự nhiên không dám lộ ra cái gì khác biểu lộ, đắc tội người đứng đầu, về sau nhưng không có bọn hắn quả ngon để ăn, liền nhìn cũng không dám nhìn hắn, chỉ lo vùi đầu đọc qua điển tịch. Trương Viên ngoại lang trong ngực ôm một đống hồ sơ, gõ cửa một cái, đi vào gian phòng, nói ra. Vương đại nhân, ngài muốn hồ sơ, ta tất cả đều tìm tới. Thả! Vương lang trung vừa mới nói một câu nói, trong bụng liền lại truyền tới một trận ùm ụt ụt tiếng vang, hắn biến sắc, lập tức chạy ra trị phòng, hướng nhà xí phương hướng chạy tới. Sau một canh giờ, liên tiếp lên 5 lần nhà xí Vương Lang Trung đã cần tiểu lại đỡ lấy đi bộ. Vương Lang Trung bị bệnh. Thượng thư trong phòng, Đường Hoài để bút xuống, nhìn xem một tên lễ bộ tiểu lại hỏi. Tiểu lại kia nhẹ gật đầu, nói ra. Hồi thượng thư đại nhân, Vương Lang Trung hiện tại thân thể rất suy yếu, đi đường đều cần người khác nâng. Chủ khách lang trung thân thể lúc nào đều có thể xảy ra vấn đề, duy chỉ có hiện tại không được, chậm trễ hai nước thông gia đại sự, không chỉ có là hắn, liền ngay cả lễ bộ đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hắn nhìn về phía lễ bộ thị lang Lưu Phong, nói ra. Ta viết một phong sổ con, ngươi phái người đưa đến trong cung, xin mời bệ hạ phái ngự y đến giúp vương lang trung nhìn xem. Lưu Phong chắp tay, nói ra. Ta lập tức đi. Tại lễ bộ ngồi chơi một ngày, thả nha tiếng chiêng vang lên, Đường Ninh liền tự mình rời nha. Hắn đi thời điểm lễ bộ vẫn chưa có người nào động, tuy nói thả nha thời gian là cố định, nhưng cụ thể lúc nào có thể đi các bộ yêu cầu cũng không giống nhau, còn phải xem thượng thư ý tứ. Bất quá, làm cộng tác viên hắn, nhưng không có tầng này hạn chế. Đi trên đường. Xa xa liền nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ngựa đi tới. Bởi vì lúc trước trợ giúp Thái Y Viện biên soạn qua y thư tới lui ngồi đều là Thái Y Viện xe ngựa, đối với cái này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Hắn phất phất tay, xe ngựa kia liền ngừng lại, người trong xe ngựa rèm xe vén lên, nhìn thấy Đường Ninh lúc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền cung kính nói. Lăng Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Lễ bộ. Lưu Phong nhìn xem Lăng Nhất Hồng cẩn thận hỏi. Lăng Thái Y, Vương Lang Trung hoạn chính là bệnh gì, nghiêm trọng không? Vương Lang Trung hoạn chính là dạ dày ruột chi tật. Lăng Nhất Hồng vuốt vuốt trên cằm sợi râu, nói ra. Mặc dù không phải cái gì bệnh nặng, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Lưu Phong chắp tay, vội vàng nói. Vậy liền xin nhờ Lăng Thái Y. Lăng Nhất Hồng nâng bút viết xuống một cái phương thuốc, nói ra. Dạ dày ruột chi tật mặc dù không phải cái gì bệnh nặng, nhưng lại rất khó trị liệu. Cái này uống thuốc Vương đại nhân cần liên phục một tháng mới có thể khỏi hẳn. Lưu Phong giật mình, hỏi. Một tháng? Lăng Nhất Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Trong một tháng này, hắn đều cần nằm trên giường tĩnh dưỡng uống nhiều nước muối, nhớ lấy không thể quá mức mệt nhọc. Nếu không nguy hiểm tính mạng rồi. Lưu Phong nhìn một chút nằm trên giường Vương Lang Trung, mới đối Lăng Nhất Hồng chắp tay, nói ra. Vất vả Lăng Thái Y. Một lát sau, trong phòng thượng thư, Lưu Phong nhìn xem Đường Hoài, nói ra. Một tháng quá lâu, chuyện thông gia vốn là khẩn cấp, sau một tháng công chúa liền muốn lên đường, một ngày đều trì hoãn không dậy nổi. Đường Hoài nghĩ nghĩ, nói ra. Đã như vậy. Lần này đưa thân làm nhân tuyển, liền một lần nữa chọn một đi. Lưu Phong nhìn xem hắn, hỏi. Có thể bệ hạ nơi đó, chúng ta hẳn là bàn giao thế nào? Chi tiết báo cáo là đủ. Đường Hoài đứng người lên, hỏi. Ngươi cảm thấy, ngoại trừ Vương Lang Trung bên ngoài còn có ai có thể đảm nhiệm chuyện xui xẻo này? Lưu Phong nghĩ nghĩ, nói ra. Lễ bộ Lang Trung Trần Chính cũng quen thuộc lễ chế. Không bao lâu, trong phòng thượng thư, lễ bộ lang trung Trần Chính đối với Đường Hoài chắp tay, nói ra. Đại nhân yên tâm, hạ quan tất không phụ đại nhân nhờ vả. Một lát sau Trần Chính đi ra thượng thư phòng. Không biết từ chỗ nào gió lạnh thổi tới, để hắn đánh run một cái, không khỏi quấn chặt lấy quần áo trên người. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. Bản án cũ. Ngươi nói cái này thật tốt, nói thế nào bệnh liền bị bệnh. Thật là đáng tiếc, Vương Lang Trung nếu là không có bệnh, lần này đảm nhiệm tống hôn sứ, cũng là một cái công lớn. Bệnh tới như núi sập, loại chuyện này, ai có thể dự liệu được, chỉ có thể nói Vương Lang Trung vận khí không tốt. Tại hộ bộ cùng hình bộ nha môn thời điểm, Đường Ninh mỗi lần đều là chính mình mang cơm, nhưng vẫn là sẽ ở chỉ định thiện đường đi ăn cơm. Hắn một người chiếm một cái bàn, thiện đường vị trí không đủ, lễ bộ quan lại cho dù là ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không cùng hắn dùng chung một bàn. Nghe đám người nhỏ giọng nghị luận, Đường Ninh ăn sạch sẽ lau lau miệng, đi ra thiện đường. Vương Lang Trung tiêu chảy nguyên nhân tự nhiên là trúng độc, dùng số lượng so thuốc của tiêu giác nặng hơn rất nhiều, có thể sẽ tiêu chảy 3 ngày, thân thể bộ vị nào đó thống khổ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng không chí mạng. 3 ngày sau đó, dược hiệu liền sẽ biến mất, chú ý bổ sung năng lượng, bổ sung nước muối, nằm trên giường 2 ngày liền có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng nếu như hắn lựa chọn uống thuốc Lăng Nhất Hồng mở cho hắn, đại khái muốn suy yếu đến ngừng thuốc thời điểm. Lễ bộ động tác cũng nhanh vô cùng, Đường Ninh ngày thứ 2 lên nha thời điểm, mới tống hôn sứ liền đã chỉ định tốt, là lễ bộ Lang Trung Trần Chính. Lễ bộ bốn ti Lang Trung mặc dù phẩm cấp giống nhau, nhưng vô luận là thực tế địa vị hay là trong tay thực quyền đều lấy lễ bộ ti Lang Trung cầm đầu. Chủ khách ti Lang Trung bởi vì tiêu chảy không ngừng, không thể đảm nhiệm tống hôn sứ, lễ bộ Lang Trung liền không thể dùng phương pháp giống nhau, bằng không đồ đần đều sẽ hoài nghi ở trong đó là có người hay không động tay chân. Tại lễ bộ ngày thứ 2, thế mà không có người nào cùng hắn nói một câu, cũng may hắn không sợ nhất chính là tịch mịch, nhàm chán lại ôn tập một lần. Đại Minh Vương Triều Lang gia bảng, nhìn vài tập liền có thể hạ nha về nhà. Không thể trơ mắt nhìn Triệu Anh Anh nhảy vào hố lửa, cũng không thể đem chính mình dính líu vào, có thể là phá hư hai nước quan hệ ngoại giao. Chuyện này nhớ tới liền thật khó khăn, làm càng khó. Nhưng mặc kệ khai thác thủ đoạn gì, hắn đều được tranh thủ đến tống hôn sứ vị trí. Chỉ có dạng này, ngày sau hành động mới tốt triển khai. Chủ khách ti Lang Trung một tháng này là đừng nghĩ xuống giường. Lễ bộ Lang Trung Trần Chính nhược điểm, hắn dùng ngủ cùng 3 lần cũng đổi lấy. Ngoại trừ Trần Chính bên ngoài, lễ bộ còn thừa lại 2 vị Lang Trung, một vị thị Lang, một vị thượng thư, chính lục phẩm phía dưới quan viên, không có tư cách làm hôn sứ. Đường Hoài Thân là lễ bộ thượng thư, là không thể nào làm tống hôn sứ đi sở quốc, cho nên hắn đối thủ cạnh tranh chỉ còn lại có 3 người. Lễ bộ thị Lang Lưu Phong, thiện bộ Lang Trung Từ, bộ Lang Trung tính được còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ chuyện thời điểm, Trung Ý cùng Tô Như từ bên ngoài đi tới, song song đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Trung Ý nhìn xem hắn, hỏi: tướng công hai ngày này luôn luôn không yên lòng, có phải là có tâm sự gì hay không? Đường Ninh nhìn một chút các nàng, hỏi: nếu có một vị bạn rất thân sẽ phải nhảy vào hố lửa, làm bằng hữu, khoanh tay đứng nhìn nói, có phải hay không không tốt lắm? Trung Ý nhìn xem hắn, nói ra: nếu như là bằng hữu, đương nhiên muốn cứu. Đường Ninh lại hỏi: vậy nếu như cứu nàng có rất lớn phong hiểm đâu? Tô Như nhìn về phía hắn, nói ra: Tiểu Ninh ca thông minh như vậy, nếu quả như thật có tránh né không xong phong hiểm, là sẽ không xúc động. Trung Ý nắm tay của hắn, hỏi: tướng công, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này vốn cũng không cần đối với các nàng giấu riêng, Đường Ninh đem sở quốc thái tử sự tình nói cho các nàng. Công chúa là bằng hữu của chúng ta đều không hy vọng nàng nhảy vào hố lửa. Trung Ý nhìn về phía hắn, lại hỏi: thế nhưng là, muốn đem công chúa từ trong hố lửa cứu ra, tướng công nắm chắc được bao nhiêu phần đâu? Sự do người làm. Đường Ninh nhìn xem các nàng, nghĩ nghĩ, nói ra: không dám nói 10 thành, nhưng 8-9 thành vẫn phải có, chỉ là nếu như quyết định, liền muốn đi một chuyến sở quốc. Trung Ý trong mắt mặc dù có chút không bỏ, hay là mở miệng nói: quan hệ đến công chúa cả đời hạnh phúc, cho dù là đi một chuyến sở quốc cũng đáng. Nói như vậy, các ngươi đồng ý? Công chúa cũng là bằng hữu của chúng ta. Trung Ý cùng Tô Như liếc nhau, nói ra: huống hồ, nàng kêu chúng ta nhiều như vậy tiếng tỉ tỉ, biết rõ tướng công có biện pháp, còn muốn trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa, cũng quá thèm với nàng. Người một nhà đều là như thế thông tình đạt lý lại tràn ngập thiện tâm, Đường Ninh trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác tự hào. Trung ý giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Công chúa đối với tướng công, giống như không chỉ là bằng hữu. Tiểu Như, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Như nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cảm thấy công chúa có một chút như vậy ra thích tướng công, nàng xem tướng công ánh mắt cùng người khác không giống với. Nói mò. Đường Ninh chừng các nàng một chút, nói ra. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, làm sao có thể thích ta, mà lại nàng mới 17 tuổi. 17 tuổi tiểu cô nương biết cái gì là ra thích, tiểu nha đầu phiến tử một cái. Tô Như cúi đầu nhìn xem hắn, nói ra. Tiểu Ninh ca, ta cũng 17 tuổi. Trung ý giật giật tay áo của hắn, nói ra. Cùng tướng công thành thân thời điểm thiếp thân mới 16. Đường Ninh nhìn hai bên một chút, nào đó một cái chớp mắt đột nhiên cảm giác được hắn là một cầm thú. Nhất là hắn đứng người lên đóng cửa phòng lại một khắc này càng giống là cầm thú trong cầm thú. Khang Vương phủ. Hắn đi lễ bộ làm cái gì? Khang Vương đứng trong điện, một mặt nghi ngờ. Hắn không có khả năng không biết lễ bộ là đường ra địa bàn, đến cùng là biết rõ có hổ khuyên hướng núi hổ, hay là nàng cùng đường ra ở giữa, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bên cạnh hắn một người nói. Điện hạ, lần trước hình bộ sự tình đằng sau, hắn giống như cũng chưa từng hướng điện hạ giải thích qua một câu. Khang Vương nhìn về phía sau lưng một người trung niên, hỏi. Từ tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Trung niên nhân trầm mặc một lát, nói ra. Mặc dù không biết đường đại nhân vì sao tuyển lễ bộ, nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không làm phí công sự tình, nhất định có mục đích gì, chỉ là ta không biết thôi. Hắn vừa dứt lời, liền có một người từ ngoài điện chạy vào, cao giọng nói. Điện hạ, có một phong thư, là đường đại nhân phái người đưa tới. Khang Vương tiếp nhận tin đằng sau, mở ra quét mắt một chút, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, lẩm bẩm nói. Lễ bộ lang trung Trần Chính. Mặc dù chỉ là một cách nho nhỏ lang trung, nhưng lễ bộ đều là người của đường gia, có thể trừ một cái, chính là một cái. Một lát sau, trong điện bầu không khí liền lập tức sinh động. Nguyên lai là chúng ta trách oan đường đại nhân. Hắn đi lễ bộ, là muốn đối với người đường gia tại lễ bộ động thủ. Lễ bộ thùng sắt một mảnh, lần này, liền có thể tại trên thùng sắt này, mở một cái lỗ hổng đi ra. Đám người nghị luận ở giữa, họ từ trung niên nhân đi ra đại điện, về tới trong phòng của mình. Một người thanh niên đi theo hắn đi vào trong phòng, vừa cho hắn rót chén trà, liền nghe được hắn khe khẽ thở dài. Hắn nhìn xem trung niên nhân, nghi ngờ nói. Tiên sinh vì sao thở dài? Nam tử trung niên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Dùng người thì không nghi ngờ người, đó là nhân vật nào, nếu là lấy thành đối đãi, có lẽ còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn, nếu không, liền chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đáng tiếc. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem một vị nào đó ngự sử đưa tới sổ con, đem trùng điệp vỗ lên bàn, cả giận nói. Lễ bộ lang trung Trần Chính thật to gan. Trần Chính thân là lễ bộ lang trung, khoa cử sự tình cũng tại chức quyền của hắn hàng ngũ, tấu chương vạch tội này đã nói, 4 năm trước khoa cử thời điểm, một vị nào đó thí sinh mời người thi hộ, khoa cử thẩm tra cực nghiêm thi hộ sự tình, tại nghiệm thân thời điểm liền sẽ bị phát hiện, nhưng lễ bộ lang trung Trần Chính lợi dụng chức vụ chi tiện trên dưới chuẩn bị, khiến cho hắn vị trí này chất bối thí sinh thi hộ thành công đến nay chưa từng bị vạch trần. Khoa cử là quốc gia tuyển sĩ trọng yếu nhất đường tắt, nhất định phải cam đoan công bằng công chính, bất kỳ cái gì gian lận hành vi đều sẽ nhận nghiêm trị đối với gian lận tội xử phạt, không thua gì giết người phóng hỏa chi trọng tội. Hắn nhìn về phía Ngụy Gian, hỏi. Cha ra sao? Ngụy Gian nói. Năm đó người thi hộ đã tìm tới, hắn đối với năm đó sự tình thú nhận bộc trực. Lễ bộ lang trung vị con cháu kia, một năm trước ngoại phóng làm huyện lệnh, đã để người đi cầm. Trần Chính. Trần Hoàng lặp lại một câu cái tên này, hỏi. Chấm có phải hay không ở nơi nào đã nghe qua hắn? Ngụy Gian chắp tay nói. Hồi bệ hạ, lễ bộ lang trung Trần Chính chính là đường thượng thư lần thứ hai tuyển định tống hôn sứ. Trần Hoàng đem tấu chương kia ném qua một bên, nói ra. Tuyên đường hoài tiến cung. Pờ sờ. Đêm hôm khuya khoắt, rông dài mấy câu tiểu lang quân đồng đều định đã rất cao, trước mắt đã vượt qua tiểu thư sinh đăng nhiều kỳ trong lúc đó kỷ lục cao nhất. Cái này ý vị độc giả cũng có rất nhiều, làm dâu trăm họ đồng dạng nội dung cốt truyện cùng nhân vật, đồng thời có đại lượng độc giả ra thích, cũng có đại lượng độc giả không thích. Ta chỉ có thể dựa theo thói quen của mình cùng yêu thích, viết sách hình cái vui, đọc sách cũng hình cái vui, không cần quá mức nghiêm túc. Vinh Tiểu Vinh nói. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Không chiến mà thắng. Lễ bộ quan lại trước kia đến nha môn điểm danh, vừa mới trở lại chính mình trị phòng, liền nghe đến một tin tức ngoác mồm kinh ngạc. Lễ bộ lang trung Trần Chính bởi vì liên lụy đến mấy năm trước đó một cọc khoa cử gian lận án, đã bị cách chức điều tra, đánh vào đại lý tự thiên lao. Lễ bộ còn có mấy tên có liên quan vụ án tiểu lại trước đi gông hào ba tháng trưởng một châm, sau đó phát yên chướng chi địa xung quân chuyến đi này. Sợ là liền rốt cuộc không về được. Lễ bộ cùng lục bộ còn lại chư bộ so sánh, phong hiểm thì nhỏ hơn nhiều, đơn giản chính là làm rối loạn lễ nghi quá trình, bị phạt bổng hoặc là xuống chức mà thôi. Nhưng thân ở lễ bộ, có một chuyện là tuyệt đối không thể đụng. Đó chính là khoa cử gian lận. Khoa cử là triều đình tuyển quan trọng yếu đường tắt, từ trước do lễ bộ phụ trách, gian lận chi tội càng hơn tại giết người phóng hỏa, từ trước người tham dự gian lận, hạ tràng đều cực kỳ thê thảm. Trần Lang Trung bởi vì gian lận chi tội bị đánh nhập đại lý tự thiên lao, đời này liền xem như xong, lễ bộ chúng quan lại chấn kinh thổn thức sau khi trong lòng cũng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Trong phòng thượng thư, Lưu Phong nhìn xem đường hoài trầm giọng nói. Lần này Trần Lang Trung bị tra đi là Khang Vương quan hệ, không biết Khang Vương là thế nào bắt được Lưu Lang Trung nhược điểm, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nổi lên, rõ ràng là muốn đại nhân khó xử. Trần Chính là lễ bộ chỉ định tống hôn sứ, hiện tại người tại đại lý tự thiên lao tự nhiên là không đảm đương nổi tống hôn sứ nhân tuyển đã đổi hai lần. Lần này nếu như ra lại sai lầm gì, tất nhiên sẽ thu nhận bệ hạ càng lớn bất mãn, đến lúc đó, sợ là toàn bộ lễ bộ đều muốn bị giáng tội. Lưu Phong nhìn xem đường hoài, nghĩ nghĩ, nói ra. Đường đại nhân, Khang Vương lần này, nhất định là chạy tống hôn sứ tới, sợ là sợ chúng ta lại chỉ định một người, lại sẽ gãy trong tay Khang Vương, đến lúc đó, bệ hạ nơi đó, căn bản là không có cách bàn giao. Đường hoài sắc mặt bình tĩnh, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, nói ra. Bây giờ lễ bộ có thể đảm nhiệm tống hôn sứ, chỉ có ngươi cùng thiện bộ lang trung từ bộ lang trung. Thiện bộ. Lưu Phong nghĩ nghĩ, nói ra. Đại nhân thiện bộ sợ là không được, Khang Vương ngay cả Trần Chính 4 năm trước nhược điểm đều có thể móc ra, vạn nhất tra được thiện bộ vấn đề, đổi lại một lần bệ hạ chắc chắn giáng tội lễ bộ. Tống hôn sứ có thể không làm, cũng không thể để ngươi đi liều lính chàng phiêu lưu này. Đường hoài nghĩ nghĩ, nói ra. Kể từ đó, liền chỉ có từ bộ Lưu Lang Trung. Lưu Phong nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Lưu Lang Trung không có vấn đề gì, nếu là Khang Vương cưỡng ép cản trở bệ hạ nơi đó, hẳn là cũng sẽ phát giác được cái gì. Đường hoài ánh mắt nhìn về phía lễ bộ thị lang Lưu Phong, nói ra. Trước cùng hắn thông báo một tiếng, để phòng vạn nhất, tạm thời không cần tấu đi lên. Lưu Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cái này đi. Hạ nha đằng sau, từ bộ lang trung Lưu Tiến từ lễ bộ nha môn đi tới, trên mặt biểu lộ còn có chút mờ mịt. Tống hôn sứ việc cần làm dạo qua một vòng, thế mà rơi xuống trên đầu của hắn, nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây vốn là một kiện đại công, loại công lao này rơi vào trên đầu của hắn, hẳn là cao hứng mới là. Cũng không biết vì sao, hắn lại một chút đều cao hứng không nổi. Đầu tiên là chủ khách lang trung đột phát tật bệnh, lại sau đó lễ bộ lang trung gian lận bị bắt, tống thân sứ này rơi vào ai trên đầu người đó không may, nội tâm của hắn còn có chút lo lắng, đồng thời không hiểu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phát giác được đến cùng không đúng chỗ nào, chỉ có thể lắc đầu, lẩm bẩm nói. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Hắn về đến trong nhà thời điểm có nha hoàn tiến lên bẩm báo, hình bộ Dương Lang Trung tới chơi. Hắn cùng hình bộ Dương Lang Trung là đồng niên tiến sĩ, lại là nhiều năm hảo hữu chí giao, ngày bình thường đi lại rất nhiều, nghe vậy trong lòng khói mù thoáng tản ra, đẩy cửa đi vào thư phòng. Trong thư phòng, hắn chân tàng rượu ngon sớm đã bị người mở ra, một người ngồi tại vị trí của hắn, miệng nhỏ rót lấy. Lưu Tiến nhìn một chút người kia, nói ra. Ngươi thụ thương mới mấy ngày, có thể uống rượu sao? Người kia phất phất tay, nói ra. Uống rượu mấy ngụm, không quan hệ. Lưu Tiến ngồi ở kia người đối diện, hỏi. Ta cũng nghĩ không thông, ngươi ở nhà nuôi 3 tháng trọng thương mới khỏi bệnh, cái này vừa tới hình bộ ngày đầu tiên, lại tiến vào trong giếng, muốn hay không tìm thầy bói giúp ngươi tính toán có phải hay không mệnh phạm thái tuế. Mệnh phạm thái tuế ngược lại không đến nỗi, mệnh phạm sao chổi ngược lại là thật. Hình bộ Trương Lang Trung phất phất tay, nói ra. Chân là ta cố ý bị phỏng, giếng cũng là chính ta nhảy, ta nếu không làm như thế, hiện tại liền không có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống rượu với nhau. Lưu Tiến một mặt khinh thường khoát tay áo, nói ra. Cái kia Đường Ninh thật lợi hại như vậy, đi tới chỗ nào tai họa ở đâu? Trương Lang Trung nhấp miệng rượu, nói ra. Hắn không phải tiến vào các ngươi lễ bộ sao, ngươi chờ nhìn liền biết. Lưu Tiến lơ đĩnh, nói ra. Chúng ta lễ bộ cũng không giống như các ngươi hình bộ, liền xem như sao chổi tiến vào chúng ta lễ bộ, cũng phải ngoan ngoãn. Một câu còn chưa nói hết, giống như là nghĩ tới điều gì trên mặt hắn biểu lộ bỗng nhiên khẽ giật mình, lẩm bẩm nói. Sao chổi? Trương Lang Trung nhìn ra hắn biểu lộ dị dạng, hỏi. Thế nào? Lưu Tiến bờ môi giật giật, nói ra. Hắn tại lễ bộ mặc dù chẳng hề làm gì, nhưng hắn đến lễ bộ hai ngày này, chủ khách Lang Trung đột phát tật bệnh, lễ bộ Lang Trung bởi vì gian lận án bị bắt. Đây cùng hắn không có quan hệ gì à? Cái này có thể chưa hẳn. Trương Lang Trung nhìn xem hắn, nói ra. Lễ bộ bốn vị lang trung, nhiều năm như vậy đều không có xảy ra chuyện gì, làm sao hắn vừa đến, hai ngày liền gãy một nửa, ta cho ngươi biết, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đường chủ sự cùng các ngươi thượng thư đại nhân thế nhưng là có thâm cừu đại hận, hắn lần này đến các ngươi lễ bộ, khả năng chính là vì báo thù. Không thể nào. Lưu Tiến lẩm bẩm một câu, trên mặt biểu lộ cũng đã có chút sợ hãi. Người kia chủ động lựa chọn đi lễ bộ, cũng đã ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lễ bộ trên dưới một lòng tập thể vắng vẻ cùng hắn, hắn hai ngày này cũng không có làm cái gì. Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, nếu là có lần thứ ba, hắn chính là lại không tin, cũng phải gấp bội cẩn thận. Nhưng vấn đề là, hai lần xảy ra chuyện đều là tống hôn sứ, nếu là thật có lần thứ ba, xui xẻo không phải liền là hắn. Hắn cố tự trấn định xuống đến, lắc đầu, nói ra. Không có khả năng, không có khả năng, cái này không có đạo lý. Trương Lang Trung nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cảm thấy hắn cùng hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang giảng đạo lý sao? Hay là ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn càng thêm thông minh? Lưu Tiến mím môi, nhìn về phía Trương Lang Trung, nói ra. Lão Trương, ngươi tại hình bộ đời lâu kiến thức rộng rãi, ngươi giúp ta phân tích, nếu quả như thật là hắn, mục đích của hắn là cái gì? Hắn gần hai ngày phát sinh sự tình kỹ càng cùng hình bộ Lang Trung giảng thuật một lần. Trương Lang Trung nghĩ, nói ra. Nói như vậy, các ngươi lễ bộ ai làm tống hôn sứ, ai liền sẽ không may, ngươi suy nghĩ một chút, lễ bộ nếu là làm hư công chúa hôn sự nghi trình. Ai xui xẻo nhất? Lưu Tiến nghĩ, giật mình nói. Thượng thư đại nhân. Cái này chẳng phải rõ ràng. Trương Lang Trung vỗ đùi, nói ra. Hắn sớm không đi lễ bộ, muộn không đi lễ bộ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi, không phải liền là cho các ngươi lễ bộ quấy rối. Đầu tiên là liên tục đổi hai cái tống hôn sứ, để đường thượng thư tại bệ hạ nơi đó lại nhiều lần xấu mặt, e là cho dù ngươi làm tống hôn sứ, hắn cũng sẽ từ đó quấy rối. Lần này thông gia cực kỳ trọng yếu, một khi có chỗ nào làm hư, ngươi liền đợi đến cuốn gói về nhà đi, đến lúc đó, ngay cả các ngươi thượng thư đại nhân cũng khó khăn từ tội lỗi. Lưu Tiến sắc mặt hơi trắng bệch hỏi, có thể thượng thư đại nhân đã quyết định để cho ta làm tống hôn sứ, ta cũng đã đáp ứng, vậy phải làm sao bây giờ? Đáp ứng thì thế nào? Trương Lang Trung nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra. Kinh sư nước sâu, chúng ta người làm quan, muốn ở chỗ này đặt chân, liền nên đối với mình hung ác một chút. Bị bệnh một cái chủ khách lang trung, bắt một cái lễ bộ lang trung, lại tới một cái từ bộ lang trung, mặc dù có chút không dứt, nhưng so sánh với những người khác, từ bộ lang trung an vị đối diện với hắn càng thêm thuận tiện ra tay. Đường Ninh vừa mới ngồi vào vị trí của mình còn không có quyết định dùng loại nào phương pháp. Liền nghe đến từ bộ lang trung Lưu Tiến buổi sáng tại đến lễ bộ trên đường bị một cỗ lao vùng vụt xe ngựa đụng thành trọng thương, gây chuyện xe ngựa đụng người bỏ trốn tin tức kinh hãi trong tay bánh bao đều rơi trên mặt đất. Vinh Tiểu Vinh nói, cảm tạ thư hữu 20.161.227.14.001.909, vạn thưởng nhắc nhở mọi người một chút, dùng quả táo bản điểm xuất phát. Không nên đánh thưởng, vậy tương đương ném tiền. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Ủy nhiệm thăng quan. Lễ bộ phong thủy xem ra thật sự có vấn đề, Đường Ninh có thể thề với trời, đụng bị thương từ bộ lang trung gây chuyện bỏ trốn xe ngựa tuyệt đối không phải hắn thun. Hắn còn chưa tới phải gấp làm như vậy. Hắn đem trên mặt đất bánh bao nhặt lên đi ra cửa, một mặt đáng tiếc đem ném đi. Mặc dù bánh bao nhân bánh có chút mặn, nhưng tốt xấu là tiểu tiểu lần thứ nhất học làm, cứ như vậy ném đi, hắn còn có chút không nỡ. Đi trở về đi thời điểm, đi ngang qua nơi nào đó chỉ phòng, đi tới cửa sổ chỗ, nghe được có người tại nhỏ giọng nói chuyện. Đều nghe nói không có. Lưu Lang Trung sáng nay đi ra ngoài bị xe ngựa đụng. Sớm nghe nói, lúc này mới 3 ngày, 4 ti Lang Trung liền có 3 vị đều xảy ra chuyện, đúng là mẹ nó tà môn. Các ngươi có phát hiện hay không, 3 vị đại nhân đều là làm tống hôn sứ về sau mới xảy ra chuyện. Việc này, rơi ai trên đầu người đó không may, ở đâu là tống hôn sứ, quả thực là tống mệnh sứ. Các ngươi đừng luôn luôn nhìn chằm chằm tống hôn sứ a, các ngươi ngẫm lại, đường chủ sự đến lễ bộ 3 ngày, mỗi ngày đều có một vị lang trung xảy ra chuyện, xem ra phía ngoài những truyền ngôn kia, một chút đều không giả. Hộ bộ cùng hình bộ gãy đều là thị lang, Lưu thị lang không có việc gì, sợ không phải 3 vị lang trung cho hắn ngăn cản tai. Đường Ninh tại ngoài cửa sổ trùng điệp ho một tiếng, bên trong lập tức liền không có tiếng động. Cõng hắc hoa loại chuyện này, ai cũng không nguyện ý, hắn có thể sờ lấy lương tâm thề, từ bộ lang trung tai nạn xe cộ cùng hắn không hề có chút quan hệ nào. Cũng không biết là ai hạ hắc thủ đụng vào người còn bỏ trốn, quả thực là bại hoại xã hội tập tục. Bất quá, người kia cũng coi là giúp việc khó của hắn, bây giờ 4 ti lang trung đã đi 3 cái, chỉ còn lại có một cái thiện bộ, đường hoài còn không có cụ thể an bài, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Đem bọn hắn tất cả đều xử lý đằng sau, như thế nào mới có thể cam đoan đường hoài sẽ đem chủ ý đánh tới trên người hắn, thật đúng là một cách để cho người ta nhức đầu vấn đề. Thiện bộ ti. Ngươi nói cái gì, Lưu Lang Trung buổi sáng đi ra ngoài bị xe ngựa đụng. Thiện bộ Lang Trung biết được tin tức này, cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Một tên tiểu lại nhẹ gật đầu, nói ra. Hẳn là thật, thì Lang Đại Nhân đã tiến về Lưu Lang Trung trong nhà thăm. Thiện bộ lang trung có chút thất thần ngồi vào chỗ cũ, chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti lang trung trong vòng 3 ngày liên tiếp xảy ra chuyện, nhắc tới là trùng hợp, đánh chết hắn đều không tin, trong lễ bộ 4 ti coi như chỉ còn hắn một vị lang trung, mặc dù bây giờ hắn còn rất tốt ngồi ở trong nha môn, trong lòng lại từng đợt chột dạ. Hắn nhìn chung quanh một chút, lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi đem ấm nước kia cầm xa một chút. Ngăn tủ kia có chút lay động, đi đem nó đệm tốt. Ai bảo các ngươi đem cái kéo để ở chỗ này, lấy đi lấy đi. Thượng thư phòng, lễ bộ thị lang Lưu Phong từ bên ngoài trở về, gõ cửa một cái, đi tới. Đường Hoài ngẩng đầu, hỏi. Lưu lang trung thế nào? Bị xe ngựa đụng phải eo, đại phu nói ít nhất phải trong nhà nằm lên trăm ngày mới tốt. Lưu Phong có chút may mắn nói ra. May mắn chúng ta còn không có đem tên của hắn báo lên, nếu không sự tình liền phiền toái. Đường Hoài trầm ngâm một lát, hỏi. Xe ngựa đụng hắn đã tìm được chưa? Lưu Phong lắc đầu, nói ra. Đã để người đi tra xét, tạm thời còn không có tin tức. Hắn ngữ khí dừng một chút, nói ra. Chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti lang trung liên tiếp xảy ra chuyện, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Sợ là Khang Vương không muốn để cho chúng ta tốt hơn, người đụng bị thương Lưu Lang Trung có chín thành khả năng, là Khang Vương chỉ điểm. Đường Hoài nói, nếu là như vậy, vô luận là đổi thành thiện bộ Lang Trung hay là ngươi đều sẽ bước những người kia theo gót. Trừ phi có thể bắt được Khang Vương nhược điểm. Lưu Phong trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nói ra, nếu không chỉ dựa vào suy đoán bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng. Đường Hoài ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, nói ra. Công chúa đại hôn lễ nghi trù bị, không thể lại kéo, tống hôn sứ nhân tuyển cũng nhất định phải nhanh chỉ định. Có thể tống hôn sứ ít nhất cũng phải có chính lục phẩm chức quan, ngoại trừ thiện bộ lang trung cùng hạ quan bên ngoài cái này lễ bộ, liền không có nhân tuyển thích hợp. Đường Hoài nhìn xem hắn, hỏi. Ai nói không có? Lưu Phong giật mình, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, chắp tay khom người kính nể nói. Đại nhân anh minh. Lễ bộ lang trung tiến vào đại lao, chủ khách lang trung cùng từ bộ lang trung một cách bệnh một cách thương, tại triều đình không có chính thức bổ nhiệm trước đó, lễ bộ nhân thủ hiển nhiên có chút không quá đủ. Đường Ninh tại từ bộ nha dạo qua một vòng, lại đi dò xét một lần chủ khách ti. Còn sót lại thiện bộ ti lang trung đồng thời chấp trưởng lễ bộ ti, nửa canh giờ trước đó, lễ bộ thị lang Lưu Phong tự mình tới, để hắn tạm thời tiếp nhận từ bộ ti cùng chủ khách ti. Chủ khách ti gần nhất trách nhiệm trọng đại, không dung thư giãn, không có lang trung trong ti sự vụ hay là ngay ngắn rõ ràng, Đường Ninh ngồi tại trên vị trí chủ khách lang trung, mở ra trên bàn điển tịch, đã 3 ngày. Vị này thượng thư đại nhân rốt cuộc nhớ tới bọn hắn lễ bộ còn có một chủ sự có thể bị đẩy đi ra làm tống thân sứ. Đường Hoài nếu là sớm có giác ngộ này, hắn cũng không cần lãng phí những thuốc kia, cũng không cần bán nhục thể cùng tôn nghiêm đi đổi lấy tình báo. Cùng lúc đó, trong cung, Đường Ninh, Trần Hoàng trong tay cầm một phong sổ con, nhìn về phía dưới, hỏi. Đây là lễ bộ quyết định. Lễ bộ thị lang khom người nói, hồi bệ hạ, trong lễ bộ 4 ti, chủ khách lang trung bệnh nặng, lễ bộ lang trung bị tra, từ bộ lang trung sáng nay đi ra ngoài bị xe ngựa đụng bị thương, chỉ có đường chủ sự có thể đảm nhiệm tống hôn sứ trách nhiệm. Trần Hoàng nhíu mày, hắn mặc dù muốn cho Đường Ninh đi lễ bộ lịch luyện, nhưng không có nghĩ tới để hắn làm tống hôn sứ đi sứ sở quốc, hỏi, các ngươi lễ bộ liền không có những người khác sao? Lễ bộ thị lang tiếp tục nói, bệ hạ, đường chủ sự học rộng tài cao, thông hiểu kinh điển, tống hôn sứ chức vụ liên quan đến ta Trần Quốc mặt mũi, không phải lục phẩm trở lên quan viên không thể đảm nhiệm, có tư cách đảm nhiệm chức này, lại có như thế năng lực trong lễ bộ, không người so đường chủ sự càng thích hợp. Trần Hoàng trên mặt lộ ra vẻ suy tư, Đường Ninh có thể đảm nhiệm tống hôn sứ trách nhiệm. Hắn là một chút đều không nghi ngờ, nhưng lễ bộ mục đích hẳn là muốn đem Đường Ninh khu ra lễ bộ, thậm chí khu ra kinh sư, cái này mặc dù vi phạm với bản ý của hắn, nhưng đối với mới vào quan trường người trẻ tuổi tới nói, chưa chắc không phải một cái rất tốt cơ hội rèn luyện. Đi xứ Sở Quốc, muốn xa so với tại trong lục bộ lịch luyện phải gian nan nhiều lắm, nhưng cũng là hiếm có một cái cơ hội. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Tuyên Đường Ninh tiến cung. Đường Ninh vốn cho là chuyện kia ít nhất phải chờ đến Tảo Triều đằng sau, không nghĩ tới lễ bộ động tác ngược lại là rất nhanh. Hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống nha thời điểm, liền đạt được Hoàng đế triệu kiến mệnh lệnh. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Lễ bộ đề cử ngươi là tống hôn sứ, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn đứng trong điện chắp tay, nói ra. Thần nguyện ý. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Lần này làm tống hôn sứ đi theo công chúa đi sứ Sở Quốc, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể trở về, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Một chút đều nghe bệ hạ cùng triều đình an bài. Lễ bộ thị lang Lưu Phong nhìn xem một màn này, đứng tại chỗ, có chút choáng váng. Hắn đối với thượng thư đại nhân quyết định, nhưng thật ra là rất kính nể thượng thư đại nhân chiêu này, nhất cử trừ bỏ lễ bộ cách đinh trong mắt, nếu là Khang Vương còn muốn đồng thủ, vừa vặn có thể mượn nhờ Khang Vương chi thủ trừ bỏ hắn, nếu là Khang Vương hành quân lặng lẽ, hắn liền muốn làm tống hôn sứ tiến về Sở Quốc, vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn đều không ăn thua thiệt. Hắn lúc đầu đã làm tốt lọt vào Đường Ninh mãnh liệt phản đối chuẩn bị, đến lúc đó, hắn liền sẽ tại trước mặt bệ hạ thuyết phục hắn lấy quốc gia làm trọng, lấy đại nghĩa làm trọng, nếu là hắn phản đối nữa chính là không biết đại cục, có thể sẽ thu nhận bệ hạ chán ghét. Nhưng người nào nghĩ đến, hắn thế mà sảng khoái như vậy đáp ứng. Cái này khiến Lưu Phong đem đắc nôn đến yết hầu lời nói lại nuốt trở vào, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Khó chịu đến cực điểm. Đã như vậy, lễ bộ đề nghị, chấm liền chuẩn. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn, nói ra. Từ giờ trở đi, ngươi liền đảm nhiệm công chúa tống hôn sứ, phụ trách hôn sự chủ bị công việc. Hắn sau khi nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, tiếp tục nói. Một cái lục phẩm lễ bộ chủ sự đảm nhiệm tống hôn sứ. Vẫn còn có chút không đủ, nói không chừng Sở Quốc lại bởi vậy hoài nghi chúng ta thành ý. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra. Ngụy gian, mệnh Hàn Lâm viện nghĩ chỉ trạc Hàn Lâm tu soạn Đường Ninh là lễ bộ lang trung kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ, tạm đảm nhiệm Bình Dương công chúa tống hôn sứ, chủ bị thông gia tất cả công việc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Tiến cung gặp nhau. Lễ bộ lang trung kiêm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ. Trong đại điện trống rỗng, Trần Hoàng thanh âm còn đang vang vọng, lễ bộ thị lang Lưu Phong ngây ngốc đứng tại chỗ, biểu lộ khó có thể tin. Hàn Lâm tu soạn chính là tòng lục phẩm hư chức. Lễ bộ lang trung cùng Hàn Lâm viện thị độc học sĩ đều là tòng ngũ phẩm chức quan, tuy nói phong hắn làm lễ bộ lang trung là vì để hắn làm tống hôn sứ mà phá lệ đề bạc, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa chờ đến hắn từ Sở Quốc trở về, vô luận đi đâu một bộ, chức quan cũng sẽ không thấp hơn tòng ngũ phẩm. Từ thi đậu tiến sĩ đến bây giờ, bất quá thời gian một năm, liền có thể do tòng lục phẩm hư chức thăng làm tòng ngũ phẩm thực chức. Nếu là tính kỹ đứng lên từ hắn nhập chức Hàn Lâm viện cho tới bây giờ, bất quá nửa năm mà thôi. Phải biết, tân khoa tiến sĩ là cần chịu tư lịch thăng chức càng gian nan, năm đó một giáp người thứ hai tiến sĩ hắn từng bước một leo đến lễ bộ lang trung vị trí, dùng dòng giã 10 năm. 10 năm so với một năm, ngẫm lại thật đúng là làm người thấy chua xót. Bất quá! Hắn lễ bộ lang trung cũng chỉ là tạm thay chức vụ trong mấy tháng này, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Trước mắt hắn chỉ cần tuân theo thượng thư đại nhân phân phó, đem người này đưa tiến là đủ. Trường Ninh cung. Một tên cung nữ cầu khẩn nhìn xem trước mặt nữ quan, nói ra. Thôi thượng nghi, ngài liền để công chúa nghỉ ngơi một chút đi, công chúa đã luyện tập một ngày. Trung niên nữ quan nhìn một chút nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Công chúa nếu là không học tốt trong cung lễ nghi, đến Sở Quốc chắc chắn bị người nhạo báng, đến lúc đó hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước cắn môi dưới, gian nan chuyển lấy bước chân thiếu nữ, nói ra. Điện hạ, thời gian khẩn cấp, ngày mai lễ bộ liền sẽ người tới, đến lúc đó muốn học càng nhiều, làm phiền ngài lại nhiều luyện tập mấy lần đi. Thiếu nữ mắt cá chân đã bị mài hỏng, lại hồn nhiên không để ý, chỉ là ánh mắt có chút mê mang, chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cung bầu trời xanh thắm kia lúc, mới thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng màu lập lòe. Đường Hoài cuối cùng sẽ nghĩ tới để hắn làm tống hôn sứ, cái này tại Đường Ninh trong dự liệu, về phần Trần Hoàng sẽ đem hắn tăng lên hai cái quan giai trực tiếp để hắn ngồi lên lễ bộ lang trung vị trí, là Đường Ninh không có dự liệu được sự tình. Dựa theo lẽ thường, chờ đến hắn từ sở quốc trở về, lại trở về triều đình thời điểm, chính là một cái khởi đầu mới. Hắn đối với quan giai tăng lên, không có cái gì đặc thù cảm giác, ngược lại là tiểu như phẩm cấp, hiện tại cũng có thể tòng lục phẩm sắc mệnh tăng lên tới ngũ phẩm cáo mệnh, xem như lại một cái thu hoạch. Lúc ăn cơm, Trần Ngọc Hiền có chút lo lắng nhìn xem hắn, hỏi. Bệ hạ thật tốt. Làm sao lại muốn đến để ngươi làm tống hôn sứ đâu, sở quốc xa như vậy, đến lúc này một lần, sợ là ít nhất cũng phải thời gian nửa năm, nếu là lại trì hoãn một chút thời gian, không biết năm nay còn có thể hay không trở về. Trung Minh Lễ để đũa xuống, nói ra. Đây cũng là bệ hạ đối với hắn một sự rèn luyện, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, hắn làm tống hôn sứ đi sứ sở quốc. Sau khi trở về kiến thức sẽ càng thêm uyên bác, lấy tống hôn sứ thân phận, liên vọt hai cấp trong triều quan viên cũng sẽ không có cái gì dị nghị, nếu không, hắn do tòng lục phẩm đến tòng ngũ phẩm ít nhất cũng phải cần 5 năm trở lên thời gian. Trần Ngọc Hiền nghĩ đến một việc, bỗng nhiên nói ra. Nói như vậy, Ninh Nhi hiện tại là tòng ngũ phẩm, chỉ so với ngươi thấp nửa cấp. Trung Minh Lễ lung túng ho một tiếng, cầm lấy đũa, tiếp tục ăn cơm. Hắn từ một cái ngoại châu huyện lệnh, nhìn gần 20 năm mới nấu đến bây giờ vị trí, nhưng Đường Ninh lên chức, lại giống như là ăn cơm uống nước một dạng tùy tiện, thân là nhạc phụ, hắn không khỏi có chút nóng mặt. Để hắn càng nóng mặt chính là, hắn có thể ngồi lên Bình An huyện lệnh vị trí, cũng là dính con rể ánh sáng. Vô luận là bị chỉ định là tống hôn sứ, hay là thăng liền hai cấp, đều là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Gia yến qua đi, Đường Ninh trở lại sân nhỏ thời điểm, nhìn thấy Đường Yêu Yêu ngồi tại đầu tường. Thời gian mới vừa tiến vào tháng 2, sau giờ ngọ gió nhẹ đã chẳng phải lạnh lẽo, mang theo một chút gió xuân vốn có ấm áp. Đường Yêu Yêu ngồi tại đầu tường ngẩn người, sắp xuống núi trời chiều liền ở sau lưng của nàng, sợi tóc của nàng bị gió nhẹ hỗn loạn. Lại bị từ phía sau xuyên thấu qua tới ánh sáng nhiễm lên một tầng màu vàng. Uy! Đường Ninh đi đến trong viện đối với nàng hô một tiếng. Đường Yêu Yêu thân thể lung lay, rõ ràng bị hắn giật nảy mình từ đầu tường nhảy xuống cả giận nói. Muốn chết à ngươi? Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi phát cái gì ngốc đâu? Mùa xuân đến. Phía ngoài mèo kêu càng mừng hơn, ngay cả Đường Yêu Yêu đều cùng trước kia không giống với lúc trước. Đường Yêu Yêu không có trả lời hắn vấn đề, hỏi. Ngươi muốn đi sở quốc rồi. Đường Ninh giải thích nói. Đây là triều đình an bài, ta cũng không có cách nào. Tiểu ý đều nói cho ta biết. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi là vì công chúa mới đi. Bằng hữu gặp nạn, nghĩa bất dung từ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Lần trước ngươi bị bức hôn, ta không phải cũng giúp ngươi nghĩ biện pháp. Về sau nếu là cha ngươi lại buộc ngươi, ngươi còn tìm ta, ta cam đoan toàn bộ Trần Quốc đều không có người dám lấy ngươi. Tục ngữ nói thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Đường Ninh cảm thấy mình có chút bại nhân phẩm, chỉ toàn làm những này hủy người hôn nhân sự tình. Lần này ngoại trừ tống hôn sứ bên ngoài, dựa theo triều đình an bài còn muốn giúp Khang Vương cầu hôn, Lý cô nương là ai kinh tài tuyệt diễm, văn võ song toàn, Khang Vương hắn một cách bao cỏ, xứng với sao? Chuyện này chờ hắn đến sở quốc, lại tự mình cùng nàng nói chuyện. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Liền vì công chúa sao, không muốn gặp Lý Thiên Lan? Nói lời trong lòng, hay là muốn gặp một lần? Dù sao có hơn nửa năm chưa thấy qua nàng, Đường Ninh từ tâm nói một câu, nhìn xem Đường Yêu Yêu, lại nói. Đương nhiên, lần này đi Sở Quốc, ta cũng sẽ nghĩ các ngươi. Ai mà thèm. Đường Yêu Yêu phủi hắn một chút, giẫm lên bàn đá bay trở về sân nhỏ của mình. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, phát hiện cạnh bàn đá xuyên đã nhiều mấy đạo vết sạn, lẩm bẩm nói. Nhảy tường liền nhảy tường, dùng cái gì ám kình. Cách nhau một bức tường địa phương, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, từ trong ví tay lấy ra chồng lên trang giấy, mở ra. Trên giấy viết một câu ký văn. Tiện như phượng khứ tần lâu, vân liễm vu sơn. Nàng đem tờ giấy kia vò thành đoàn, hung hăng vứt trên mặt đất cả giận nói. Cái gì phá ký? Nàng có chút tức giận đi hướng gian phòng của mình, đi đến một nửa, lại vòng trở lại, đem trên mặt đất viên giấy nhặt lên, làm cho dẹp nhăn nheo một lần nữa xếp xong, lần nữa bỏ vào hầu bao. Lễ bộ. Lễ bộ quan lại sớm tới tìm đến nha môn đằng sau, trước tiên liền đạt được hai cái tin tức. Công chúa tống hôn sứ chức, do mới tới đường chủ sự đảm nhiệm, bệ hạ vì để cho hắn chức quan cùng tống hôn sứ thân phận xứng đôi, đem hắn trực tiếp đề bạt làm lễ bộ lang trung, lập tức liền trở thành lễ bộ nhân vật số 3. Lễ bộ trước đó chỉ định 3 vị tống hôn sứ, một vị đột phát tật bệnh, một vị bị bắt cầm xuống ngục. Một vị khác tại cửa nhà mình bị xe ngựa đụng thành trọng thương, tống hôn sứ ba chữ này tại lễ bộ đã cùng sao chổi cung cấp. Bây giờ sao chổi gặp được sao chổi, không biết lại sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa, lễ bộ không ít người đều tại rửa mắt mà đợi. Đường Ninh mặc dù đã là lễ bộ lang trung, nhưng chủ khách ti chuyện gần nhất vụ càng thêm bận rộn. Hắn vừa tới lễ bộ, chủ khách viên ngoại lang liền gõ cửa một cách đi tới, khom người nói. Đường đại nhân, bước đầu lễ nghi quy trình, chủ khách ti đã chế định tốt, cần ngài tiến cung cùng phủ công chúa nữ quan giao tiếp, nếu là có chỗ không ổn, lại đi thương nghị. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Để xuống đi. Trường Ninh cung. Tiểu cung nữ ngồi tại bên giường, một bên rơi suy nghĩ nước mắt, một bên vì Triệu Mạn thoa thuốc, nhìn xem nàng mài hỏng mắt cá chân, tức giận nói. Điện hạ, thôi thượng nghi quá xấu rồi. Lần trước nàng đánh chửi cung nữ bị công chúa trừng phạt, nàng lần này chính là cố ý, chúng ta nói cho bệ hạ đi. Thiếu nữ bởi vì đau đớn lông mày có chút nhíu lên, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra. Không cần, dù sao qua ít ngày nữa chỉ thấy không đến nàng. Tiểu cung nữ cúi đầu xuống, rất nhanh lại nâng lên, nói ra. Công chúa, một hồi ta bồi ngài đi bên ngoài tản tản bộ có được hay không? Không đi, trong cung con đường đã đi qua thật nhiều nhiều lần lắm rồi. Thiếu nữ lắc đầu, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới, một tên nữ quan đứng tại ngoài màn, nói ra. Điện hạ, lễ bộ người đã tới, là bị bệ hạ chọn làm tống hôn sứ lễ bộ lang trung Đường đại nhân đến thương nghị lễ nghi quy trình công chúa. Đường đại nhân. Trong màn thiếu nữ tinh thần khẽ rung lên, lại rất nhanh mất tinh thần xuống dưới, lẩm bẩm nói. Lễ bộ lang trung. Nàng cách màn đánh gãy nữ quan kia lời nói, nhìn qua bóng người kia, nói ra. Để hắn thương lượng với thôi thượng nghi đi, ta hơi mệt chút, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Điện hạ nghỉ ngơi thật tốt, thần cáo lui. Nghe được rốt cuộc cực kỳ quen thuộc thanh âm, thiếu nữ thân thể chấn động, chân trần từ trên giường nhảy xuống. Đường Ninh lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái đầu từ sau màn nhô ra tới. Vinh Tiểu Vinh nói, buổi chiều phải đi ra ngoài một chút, đổi mới có thể sẽ ở buổi tối. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 334. Ta thích ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ nhìn xem Đường Ninh, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Vừa rồi loại hờ hứng phảng phất đem toàn bộ thế giới đều kháng cự ở bên ngoài kia, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đường Ninh nhìn xem nàng, chắp tay, nói ra. Lễ bộ lang trung Đường Ninh, gặp qua công chúa. Triệu Mạn không có mặc vớ giày, đi chân đất từ trong màn đi tới, ngơ ngác nhìn hắn, hỏi. Ngươi là tống hôn sứ. Một bóng người từ ngoài điện đi tới, thấy được nàng lúc, sắc mặt đại biến, thanh âm sắc nhọn nói. Công chúa há có thể tại nam tử trước mặt lộ ra mắt cá chân. Nàng ánh mắt nhìn về phía hai tên tiểu cung nữ, cả giận nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đỡ công chúa đi vào. Triệu Mạn bị hai tên cung nữ vội vàng giúp đỡ đi vào, trung niên nữ quan kia ánh mắt mới nhìn hướng Đường Ninh, hỏi. Là lễ bộ lang trung Đường đại nhân sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nữ quan kia nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra. Ta là phụ trách giảng dạy công chúa lễ nghi thượng nghi, có quan hệ lần này công chúa đại hôn lễ nghi quy trình, còn xin Đường đại nhân rời bước nói chuyện. Thượng nghi là công chúa nữ quan chức vị, phụ trách giảng dạy hoàng tử công chúa hoàng gia lễ tiết, lễ bộ chế định lễ nghi quy trình, còn cần trải qua trong cung xét duyệt chương trình. Đường Ninh đem lễ bộ giao cho nàng, một người tại trong thiền điện chờ đợi. Triệu Mạn đã mặc vào vớ giày, bước chân lại có chút quái dị, từ ngoài điện cẩn thận tiến vào tới. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Công chúa chân thế nào? Nàng bên cạnh một tên tiểu cung nữ hất lên quyết miệng, nói ra. Đều là thôi thượng nghi công báo tư thù, hung hăng tra tấn công chúa chân đều mài hỏng. Không nói những thứ này. Triệu Mạn phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi chừng nào thì biến thành lễ bộ lang trung, như thế nào lại biến thành tống hôn sứ? Đường Ninh uốn nắn nàng nói. Ta là trước trở thành tống hôn sứ, sau đó mới trở thành lễ bộ lang trung. Triệu Mạn truy vấn. Thế nhưng là ngươi không phải tại hình bộ sao, làm sao lại đến lễ bộ, tống hôn sứ lại là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cái này nói rất dài dòng, có thời gian lại chậm chậm giải thích. Hắn vừa dứt lời, Triệu Mạn còn muốn nói tiếp thứ gì, thôi thượng nghi từ ngoài cửa đi tới, mặt không thay đổi nói ra. Công chúa, ngài nên luyện tập lễ nghi. Triệu Mạn nhìn xem nàng, nói ra. Hôm nay không luyện. Thôi thượng nghi mày nhăn lại, nói ra. Không được, đây là. Ta bảo hôm nay không luyện. Triệu Mạn ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng, nói ra. Ra ngoài. Thôi thượng nghi khó có thể tin nhìn xem nàng, chề môi một cái, còn chưa mở miệng. Triệu Mạn tiếp tục nói. Không nghe thấy lời nói của ta sao? Thôi thượng nghi sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, hồi lâu mới nói ra. Dạy công chúa lễ nghi, đây là bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, ta sẽ đem sự tình hôm nay một năm một mười nói cho bệ hạ. Ném câu nói này đằng sau, nàng liền trầm mặt đi ra ngoài. Triệu Mạn bên người tiểu cung nữ nhìn chung quanh một chút đi tới cửa, trong điện liền chỉ còn lại có Đường Ninh cùng Triệu Mạn. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, nói ra. Cái này thôi thượng nghi là chuyện gì xảy ra? Cái này không trọng yếu. Triệu Mạn lắc đầu, nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Ngươi đi mời cầu phụ hoàng, đừng cho ngươi làm tống hôn sứ. Đường Ninh kinh ngạc nói. Vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi. Đường Ninh biểu lộ ngơ ngẩn. Triệu Mạn nhìn xem hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta ở trong lòng thề, nếu như còn có gặp lại cơ hội, ta nhất định phải nói cho ngươi, ta thích ngươi. Mặc dù ngươi hung ta, phiền ta, luôn luôn chọc ta sinh khí. Nhưng ta chính là thích ngươi. Ta cũng không biết ta tại sao phải thích ngươi, vì cái gì thích một cái người xấu. Ta thích ngươi, cho nên ta không muốn ngươi làm tống hôn sứ, không muốn ngươi theo giúp ta đến sở quốc, ta không muốn ngươi thấy ta gả cho người khác. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, trong mắt sớm đã ngấn đầy nước mắt, thiếu nữ lần thứ nhất thổ lộ nội tâm, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại nặng như vạn tấn. Kỳ thật Đường Ninh cũng là lần thứ nhất bị ảnh hình người dạng này tỏ tình. Triệu Mạn cùng Tiểu Như Tiểu Ý niên kỷ tương tự, nhưng nàng tại Đường Ninh hình tượng trong lòng còn một mực dừng lại tại lúc trước cái kia anh công chúa, bất quá là một cái điêu túng bốc đồng tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, chỗ nào biết cái gì là ra thích. Nhưng nàng tại còn không hiểu cái gì là ra thích niên kỷ thích một người, Đường Ninh lại thế nào nhẫn tâm để nàng một người đi tiếp nhận những này nàng vốn không nên tiếp nhận đồ vật. Chính là bởi vì dạng này, ta mới muốn làm tống hôn sứ. Đường Ninh giúp nàng lau trên gương mặt nước mắt, nói ra. Bởi vì ta cũng không muốn để cho ngươi gả cho Sở Quốc Thái Tử. Triệu Mạn kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi gả cho hắn. Đường Ninh giật giật mặt của nàng, nói ra. Mặt khóc hoa liền không thể yêu, cười một cái, những chuyện khác có ta. Triệu Mạn ngô ngơ nguyên địa hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại cuống quýt nói ra. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ta sẽ không làm việc ngốc. Đường Ninh lắc đầu, chỉ có ngốc cô nương này mới có thể làm chuyện điên rồ, vốn cũng không phải là làm việc nặng tay, nhất định phải chính mình khắc một cái linh lung xúc sắc đi ra trên tay vết thương, đến bây giờ còn không có tốt. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Còn có thể gặp lại ngươi một lần, ta liền đã rất vui vẻ. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, nói ra. Công chúa còn nhỏ, còn không biết cái gì là chân chính ra thích, ngươi khả năng chỉ là thích ta chơi với ngươi, cũng có thể là thích ta viết cố sự, có lẽ tiếp qua mấy năm, chờ đến công chúa biết cái gì là ra thích thời điểm, liền sẽ không lại thích ta. Vậy thì chờ đến lúc đó rồi nói sau. Triệu Mạn trên mặt tươi cười, nói ra. Chí ít giờ khắc này, đứng ở trước mặt ngươi ta là ra thích ngươi. Tên tiểu cung nữ kia từ cửa ra vào đi tới, nói ra. Công chúa, không thể lại nói bằng không người khác sẽ hoài nghi. Triệu Mạn ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, lắc đầu. Ta không muốn ngươi vì ta mạo hiểm. Đường Ninh cùng nàng ánh mắt đối mặt, hỏi. Công chúa tin tưởng ta sao? Triệu Mạn nhìn xem ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu. Đường Ninh đi đến ngoài điện. Suýt nữa cùng đang chuẩn bị tiến đến Thôi Thượng Nghi đụng vào. Thôi Thượng Nghi nhìn một chút hắn, hổ nghi nói. Công chúa cùng Đường Đại Nhân nói cái gì? Đường Ninh vừa rồi tại bên trong đã cùng tiểu cung nữ kia nghe ngóng vị này Thôi Thượng Nghi sự tình. Nàng ở trong cung mặc dù địa vị không thấp, nhưng đến cùng chỉ là một tên nữ quan. Sở dĩ đối với Triệu Mạn hà khắc như vậy, có lẽ là tồn lấy gả đi công chúa nước đã đổ ra tại nàng trước khi đi báo vừa báo ngày xưa kết xuống thù cũ. Hắn cười cười, nói ra. Công chúa hỏi một chút nghi trình sự tình. Thôi Thượng Nghi nhìn xem hắn, nói ra. Công chúa thông gia không giống với xuất giá, lễ bộ chế định nghi trình có nhiều chỗ còn cần sửa chữa, đều tại trên lễ bộ. Sao? Đánh dấu đi ra. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta lại mang về sửa chữa, ngày mai lại đến. Thôi Thượng Nghi đem lễ bộ giao cho hắn, nhìn về phía trong điện ánh mắt, vẫn như cũ mang theo một tia nghi ngờ. Nàng bỗng nhiên nhíu nhíu mày, một bàn tay đập vào trên cổ của mình, nhìn xem trong lòng bàn tay, lại phát hiện nơi lòng bàn tay không có vật gì. Nàng gãi gãi cổ, đi vào đại điện, nói ra. Điện hạ. Nếu là lại không luyện tập, đến lúc đó, ngài cũng vô pháp cùng bệ hạ bàn giao. Triệu Mạn nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức liền đi. Vốn cho rằng lại phải phí một phen miệng lưới. Thôi Thượng Nghi nhìn xem triển lộ nét mặt tươi cười, cùng vừa rồi tưởng như hai người Triệu Mạn tại nguyên chỗ sưởng sốt một hồi, mới có hơi không hiểu thấu đi ra ngoài. Đường phủ. Đường Yêu Yêu hai tay chống cằm, nhìn qua trên bàn một mảnh giấy ngẩn người. Tú Nhi từ một bên đi tới, hiếu kỳ nhìn một chút, hỏi. Tiểu thư, đây là cái gì? Đường Yêu Yêu há to miệng, mặt ủ mày trao nói ra. Ký văn. Ký văn. Tú Nhi lập tức hứng thú, lại gần nhìn một chút, hỏi. Tiểu thư, Phượng Khứ Tần Lâu, Vân Liễm Vu Sơn, đây là ý gì? Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, nói ra. Không biết. Tú Nhi nhìn chằm chằm trang giấy kia nhìn một chút, bỗng nhiên nói. Tiểu thư, ta đã biết, Phượng Khứ Tần Lâu, nói chính là ý trung nhân muốn đi, Vân Liễm Vu Sơn, mây. Ý là không phải nói ý trung nhân muốn đi, muốn lưu lại hắn, ngay tại hắn trước khi đi, hai người trung phó Vu Sơn, mây mưa một phen, đem gạo nấu thành cơm. Lễ bộ. Bộ bằng sổ ghi chép. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. răn dạy. Hủy hôn là cách việc cần kỹ thuật, phá hư công chúa hôn sự càng là so hủy đi 10 tòa miếu phải gian nan được nhiều. Đường Ninh không nguyện ý gây phiền toái, nhưng chuyện này, hắn nhất định phải vượt khó tiến lên, không có lựa chọn. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm tại lên làm tống hôn sứ trước đó, trong lòng của hắn liền đã nắm chắc bộ dự bị phương án, lưu một bộ giữ gốc, cụ thể phải làm thế nào thi hành, chờ đến sở quốc lại kiến cơ hành sự. Lần này đi sở quốc, đường xá xa xôi, dọc theo con đường này còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tuy nói triều đình khẳng định sẽ phái đầy đủ hộ vệ hộ tống, nhưng tha hương nơi đất khách quê người, khó đảm bảo không có cái gì đột phát nguy cơ, lão khất cái muốn lưu lại dạy bảo tiểu tiểu Đường Ninh đành phải tại trước khi đi, nhiều hướng hắn lĩnh giáo một ít bí thuật tuyệt chiêu. Những ngày này đến, hắn mặc dù có rất nhiều sự tình phải bận rộn, nhưng cũng chưa từng thư giãn qua võ học. Có lão khất cái chỉ điểm, còn có Đường Yêu Yêu nhận chiêu, cho dù vẫn còn không tính là một cao thủ, nhưng ở đối mặt người võ công hơn xa với hắn lúc, cũng chưa chắc không có sức tự vệ. Hắn trèo lên đầu tường nhìn một chút, gặp đường tài chủ không có tại Đường Yêu Yêu trong viện, thế là thuần thục vượt qua tường viện đi đến Đường Yêu Yêu cửa ra vào, nhìn thấy Tú Nhi bị nàng đè lên giường, vén quần lên đánh đòn. Vu Sơn Vân Vũ, để cho ngươi nói lung tung. Càng lớn càng không biết lớn nhỏ. Về sau thiếu nhìn những sách loạn thất bát tao kia. Đường Ninh quay lưng đi, trùng điệp ho một tiếng, gian phòng mới không có thanh âm. Tú Nhi bưng bít lấy cái mông từ bên trong phòng thật nhanh chạy đến trong viện, vẫn không quên đem cửa viện đóng lại. Đường Ninh đi đến trong phòng, nhìn một chút Đường Yêu Yêu, nghi ngờ nói. Tú Nhi làm gì ngươi? Không sao cả. Đường Yêu Yêu ngồi tại bên cạnh bàn, sắc mặt còn có chút đỏ lên, Đường Ninh hơi kinh ngạc Tú Nhi vừa rồi làm cái gì, thế mà đưa nàng tức thành dạng này. Đường Ninh giúp nàng rót chén nước, đưa tới, nói ra. Uống chén nước bớt giận. Đường Yêu Yêu nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, đem cái chén trùng điệp đặt lên bàn, hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Đường Ninh nói. Ta vừa rồi lại hướng lão tiền bối học được mấy chiêu, muốn tìm ngươi luyện tập một chút. Tìm người luận bàn có thể là nhận chiêu, muốn đưa đến tác dụng lớn nhất, tốt nhất tìm những người võ công hơn xa chính mình kia, tỉ như Đường Yêu Yêu, tỉ như Tô Mị, bởi vì các nàng có thể nắm chặt một cái hạn độ, cũng sẽ không làm bị thương chính mình, chân chính đưa đến nhận chiêu tác dụng. Kỳ thật lão khất cái mới vừa rồi còn cho hắn một loại thuốc phục dụng về sau để cho người ta toàn thân rã rời, chỉ cần vi lượng liền có thể thấy hiệu quả, hắn không dám hạ tại Đường Yêu Yêu trong chén, bởi vì một khi hắn làm như vậy, tại dược hiệu đi qua đằng sau, nàng nhất định sẽ đánh hắn toàn thân rã rời. Ngoại trừ lão khất cái bên ngoài, hắn còn muốn từ Tô Mị nơi đó học một chút đồ vật. Đường Ninh không chút gặp qua nàng cùng người đồng thủ, nhưng nàng biết những cái kia đều rất thần kỳ, luôn luôn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chúng ta môn phái công phu, truyền trong không truyền ngoài. Tô Mị một câu liền bỏ đi Đường Ninh ý nghĩ. Ta xem như ngoại nhân sao? Ngươi xem như nội nhân sao? Nếu là các nàng môn phái quy củ, Đường Ninh liền không khó cho nàng, lắc đầu, nói ra. Qua ít ngày nữa, ta phải đi xa nhà một chuyến, muốn nửa năm trở lên mới có thể trở về. Tô Mị nhìn hắn một cái, hỏi. Viên linh lung xúc sắc kia là Bình Dương công chúa đưa cho ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết? Tô Mị nhích miệng. Ngươi tiến vào lễ bộ. Như vậy tốn công tốn sức trở thành tống hôn sứ, còn không phải là vì nàng. Nữ nhân thông minh luôn luôn có thể liếc nhìn bản chất, Đường Ninh từ chối cho ý kiến, giải thích nói. Bằng hữu gặp nạn, khoanh tay đứng nhìn nói, trong lòng đời này cũng khó an. Bằng hữu, Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Sợ lấy lương tâm của ngươi nói cho ta biết, các ngươi là bằng hữu sao, hay là nàng linh lung xúc sắc kia chỉ là khắc lấy chơi. Đường Ninh không có cùng nàng tranh chấp, nói ra. Ngươi cũng biết, sở quốc thái tử là hạng người gì, ta cũng không thể nhìn xem nàng nhảy vào hố lửa. Cho nên ngươi liền bồi nàng cùng một chỗ nhảy vào đi. Tô Mị đưa ngón trỏ ra, ở trên trán của hắn trùng điệp điểm một cái, có chút tức giận nói ra. Đầu ngươi nước vào sao, dụ dỗ công chúa, phá hư hai nước thông gia, ngươi biết đây là bao lớn tội danh sao, một khi bị người phát hiện, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Nếu như là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Tô Mị giật mình, hỏi. Nếu như bị buộc lấy chồng chính là ta, ngươi cũng đều vì ta làm như vậy. Sẽ. Tô Mị trên mặt tươi cười, không còn đề cập tống hôn xứ sự tình, nắm lấy cổ tay của hắn, nói ra. Cuối cùng không có uổng phí thương ngươi đi theo ta, rời nhà đi ra ngoài, phải chú ý bảo vệ mình, tỉ tỉ đưa ngươi mấy thứ đồ. Trường Ninh Cung. Triệu Mạn đã mặc quần áo xong, ở trong điện bước chân đi thong thả, mấy lần đi tới cửa bên ngoài, hướng ra phía ngoài nhìn quanh một lát, lẩm bẩm nói. Làm sao còn chưa tới? Công chúa, công chúa. Một tên tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy vào thở hồng hộc nói ra. Công chúa, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm, ta đều nghe ngóng tốt. Triệu Mạn nhìn xem nàng, nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói rõ chi tiết. Tiểu cung nữ vỗ vỗ bầu ngực, thở dốc một hơi, nói ra. Đường đại nhân là chính mình yêu cầu đi lễ bộ, nghe nói bệ hạ để chính hắn tuyển đi bộ nào, hắn liền tuyển lễ bộ, tất cả mọi người không nghĩ tới đâu. Triệu Mạn lại hỏi. Sau đó thì sao, hắn là thế nào trở thành lễ bộ lang trung, lại là làm sao lên làm tống hôn sứ? Tiểu cung nữ lắc đầu, nói ra. Đường đại nhân là trước trở thành tống hôn sứ, sau đó mới trở thành lễ bộ lang trung. Triệu Mạn nắm lấy tay của nàng, nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói nhanh một chút a. Tiểu cung nữ nghĩ, nói ra. Ngay từ đầu tống hôn sứ tựa như là chủ khách lang trung tới, nhưng là hắn làm tống hôn sứ ngày đầu tiên liền bị bệnh rất nghiêm trọng. Về sau lễ bộ lại để cho lễ bộ lang trung làm tống hôn sứ, có thể ngày thứ hai lễ bộ lang trung liền bị nắm chặt đại lao, lại sau đó bọn hắn lại tuyển từ bộ lang trung, sau đó từ bộ lang trung liền bị xe ngựa đụng. Tiểu cung nữ vỗ vỡ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bọn hắn đều nói tống hôn sứ là sao chổi, ai làm ai không may, công chúa, chúng ta phải nhắc nhở đường đại nhân, muốn hắn ngàn vạn cẩn thận tốt nhất đi trong miếu xin mời mấy cái hòa thượng, khu trừ tà. Triệu Mạn trên mặt lại không chút nào vẻ lo âu, ngược lại lộ ra mỉm cười, nàng nhào lên trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng tựa hồ bị cái gì ấm áp đồ vật lấp đầy. Tiểu cung nữ đứng ở trong điện, nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói. Kỳ quái, đều đến lúc này thôi thượng nghi vì cái gì vẫn còn chưa qua tới. Công chúa quá tốt rồi. Lại một tên tiểu cung nữ từ ngoài cửa chạy vào, cao hứng nói ra. Công chúa, thôi thượng nghi bị bệnh, hôm nay không tới. Bị bệnh. Triệu Mạn từ trên giường đứng lên, hỏi. Làm sao bệnh? Tiểu cung nữ mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, nói ra. Không biết. Dù sao bệnh rất nghiêm trọng, từ hôm qua ban đêm bắt đầu liền lên vừa nôn mửa vừa tiêu chảy, hiện tại ngay cả giường đều hạ không được. Hừ, đây đều là báo ứng, ai bảo nàng ngày bình thường xấu như vậy. Triệu Mạn ngồi tại bên giường nghĩ, con mắt dần dần cong thành vành trăng khuyết. Thôi thượng nghi bị bệnh, đại khái 10 ngày nửa tháng đều tốt không được, Trần Hoàng một lần nữa phái một tên nữ quan, ngày mai mới sẽ tới. Đường Ninh ở trong điện bồi Triệu Mạn đánh cờ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Là ngươi để thôi thượng nghi sinh bệnh à? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ai bảo nàng khi dễ ngươi? Nàng ngậm miệng, khóe miệng mỉm cười, hỏi. Ngươi ngày mai lại đến chứ? Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói. Ta về sau mỗi ngày đều tới. Lễ bộ chế định quy trình cần cùng trong cung đạt thành nhất trí, căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh, không phải một ngày hai ngày liền có thể đa định, tối thiểu nhất cũng muốn điều chỉnh 10 ngày nửa tháng mới có thể quyết định cuối cùng. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ thư hữu, Long Diêm, Vạn Thưởng. Nhân vật đã đổi mới Thiên Tú Tú Nhi đồng chí. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Cầu thân chi nhị. Chủ khách ti tất cả quan lại lật khắp điển tịch chế định đi ra có quan hệ công chúa đại hôn lễ nghi quy trình, lần thứ nhất đưa vào trong cung liền bị đánh trở về. Đây là chuyện rất bình thường, hoàng thất lễ nghi mười phần phức tạp, thường thường phải sửa đổi mấy lần mới có thể định ra. Chủ khách ti quan lại vẫn như cũ không biết ngày đêm bận rộn, thuận tiện chờ lấy một chuyện nào đó phát sinh. Lần này công chúa đại hôn tống hôn sứ chức, không khác một cái đáng sợ nguyền rủa, lễ bộ bất kỳ một cái nào tới dính vào quan hệ quan viên đều không có rơi vào kết quả tốt. Có thể khoảng cách Đường Ninh bị ủy nhiệm đã qua vài ngày, ở trên người hắn, lại sự tình gì đều không có phát sinh. Sao chổi cùng nguyền rủa va chạm, tựa hồ đã phân ra được thắng bại, không thể nghi ngờ là sao chổi càng hơn một bậc. Lễ bộ không ít quan viên cũng bắt đầu vì thị lang đại nhân lo lắng, sao chổi khủng bố như vậy. Liên khắc ba vị lang trung tống hôn sứ chức đều bị hắn áp chế, nếu như chờ đến hắn khôi phục nguyên khí, Lưu thị lang có lẽ liền muốn bước lên hộ bộ thị lang cùng hình bộ thị lang theo gót. Thượng thư phòng. Lưu Phong ngẫm nghĩ một lát, mới ngẩng đầu nói ra. Chủ khách ti, lễ bộ ti, từ bộ ti tam ti lang trung đảm nhiệm tống hôn sứ đằng sau liền liên tiếp xảy ra chuyện, Đường Ninh tiếp nhận, lại một mực bình an vô sự. Rất rõ ràng cái này nhất định là Khang Vương làm thủ đoạn. Thiện bộ lang trung âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước. Hắn buổi sáng còn đang suy nghĩ Đường Ninh mấy ngày nay bình an vô sự, tống hôn sứ nguyền rủa có phải hay không phía ngoài lời đồn nhảm, là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu là đến phiên trên người hắn, có lẽ hay là một cọc công lao. Hiện tại xem ra, may mắn hắn lúc ấy không có chủ động xin đi giết giặc. Nếu không, chính là mình nhảy vào hố lửa a. Hắn mím môi, nói ra. Thượng thư đại nhân theo hạ quan đến xem, Khang Vương lần này cản trở ta lễ bộ chỉ định tống hôn sứ, cũng không tất cả đều là vì quấy rối, khả năng còn có cái gì mặt khác ý đồ. Lưu Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cũng có cảm giác như vậy. Nếu là chỉ vì quấy rối, tại ta lễ bộ không có cái gì tính thực chất tổn thất, đối với hắn cũng không có cái gì có ích. Khang Vương bên người mưu sĩ rất nhiều, làm sao lại làm loại chuyện không có lợi này, ngoại trừ tống hôn sứ bên ngoài, hắn nhất định còn có một số chúng ta không biết mục đích. Đường Hoài đứng người lên, nói ra. Đó là bởi vì, lần này đi xa sở quốc, tống hôn sứ nhiệm vụ, không chỉ là đưa cưới, còn có cầu thân. Đại nhân ý tứ nói là, sở quốc vì kia Trường Ninh quận chúa. Lưu Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói ra. Liên quan tới cầu thân một chuyện, bệ hạ mặc dù một mực khuyên hướng Khang Vương, nhưng từ khi Diên Bình Hầu bọn người chuyện xảy ra, hình bộ thị lang bị cách, tả ti lang trung tạm thời cách chức đằng sau, bệ hạ liền không còn có đề cập qua việc này, hiển nhiên là đối với Khang Vương lòng sinh bất mãn. Nếu là lúc này Hồ Phi nương nương lại vì Đoan Vương van nài, sự tình có lẽ sẽ phát sinh chuyển cơ, nhưng nếu là ngay cả tống hôn sứ đều là người của Khang Vương, Đoan Vương điện hạ cơ hội liền rất mong manh. Hắn nhìn xem Đường Hoài trịnh trọng nói ra. Đại nhân, cơ hội này chúng ta cũng không thể tặng cho Khang Vương. Mặc dù đã được bổ nhiệm làm tống hôn sứ, nhưng đại bộ phận sự tình đều có chủ khách ti quan lại đi làm, Đường Ninh chính mình ngược lại rất thanh nhàn. Mấy ngày nay, hắn lấy tại Hàn Lâm Viện tìm đọc điển tịch làm lý do, dứt khoát ngay cả lễ bộ đều không đi. Tiêu Giác ngồi đối diện hắn chập chập lưỡi, hỏi. Mấy ngày không thấy, ngươi làm sao lại biến thành tống hôn sứ rồi? Đường Ninh nhàn nhạt nói ra. Đây là lễ bộ đề nghị bệ hạ phê chuẩn, có vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tiêu Giác trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nói ra. Ngươi không nguyện ý, bệ hạ cũng sẽ không ép lấy ngươi đi. Ta cảm thấy làm tống hôn sứ này, ngươi rất vui lòng. Ngươi nên trở về đi uống thuốc. Đường Ninh không tiếp tục để ý Tiêu Giác, trở lại trong thư phòng bắt đầu viết bản thảo. Chuyến đi này chính là nửa năm trở lên, đường nhân trai bản thảo tự nhiên cần tồn thượng một chút. Bây giờ đường nhân trai đã không phải là dựa vào hắn một người chống đỡ, cũng chiêu mộ một chút dễ bán tác giả, hắn cũng không cần giống như trước mệt mỏi như vậy. Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh hắn viết chữ, mấy ngày nay nàng không có luyện thế nào công, thường xuyên giống như vậy lặng lặng đợi tại bên cạnh hắn. Ngoại trừ luyện công bên ngoài, Tiểu Ý cũng sẽ dạy nàng học chữ, vô luận là võ công hay là đọc sách, nàng đều học rất nhanh, nhất là võ học tiến cảnh, tại lão khất cái dạy bảo phía dưới, có thể nói là tiến triển cực nhanh, mấy tháng này, thể chất của nàng cũng bị từ từ tăng lên đi lên, Đường Ninh lo lắng, chờ đến hắn từ sở quốc trở về, có lẽ đều không phải là Tiểu Tiểu đối thủ. Nàng viết trong chốc lát, để bút xuống, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ca ca. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng. Nàng nhìn xem Đường Ninh, nhỏ giọng nói ra. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Tuy nói Đường Ninh cũng rất không nỡ nàng, nhưng lần này đi sở quốc cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có thể bảo vệ hắn cùng công chúa Chu Toàn đã rất không dễ dàng, không thể để cho nàng cũng mạo hiểm như vậy. Đường Ninh để bút xuống, sờ lên đầu của nàng, nói ra. Ca ca lần này ra ngoài là có chuyện muốn làm, Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đợi trong nhà bồi tiếp Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ, chờ ta trở về. Tiểu Tiểu nhu thuận nhẹ gật đầu, nói ra. Ta sẽ thật tốt cùng sư phụ học võ công, bảo hộ Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ. Tiểu Tiểu rất nghe lời, cũng rất hiểu lễ tiết. Đường Ninh có đôi khi sẽ suy đoán nàng có phải hay không từ chỗ nào cách đại hộ nhân ra đi ra, nhưng nàng người nhà đều đã qua đời, hắn cũng không tốt truy vấn, chỉ là nghĩ đợi đến nàng lại lớn lên một chút, nếu là có cơ hội, lại cẩn thận hỏi nàng một chút sự tình trong nhà. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt đã hẹn đi mép nước bắt chuồn chuồn, Đường Ninh lúc đầu muốn cùng đi, nhưng còn chưa đi ra cửa, liền gặp trong cung tới truyền chỉ hoạn quan. Trần Hoàng tuyên triệu hắn, có phải là vì thông gia chủ bị sự tình, Đường Ninh đi theo hoạn quan kia đi vào đại điện thời điểm, phát hiện Khang Vương cùng Đoan Vương đều tại, bọn hắn bên cạnh còn đứng lấy một người, là hắn trên Quỳnh Lâm Yến gặp một lần Hoài Vương. Trong điện còn có một bóng người, đứng tại Tam Vương đối diện, đây là một vị nam tử trung niên thân thể hơi mập, nhìn qua có chút hiền lành. Từ trên người hắn mặc triều phục đến xem, lại cũng là một vị vương gia. Trần Hoàng ánh mắt ra hiệu hắn trước chờ ở một bên, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên kia, hỏi. Phúc Vương, ngươi cảm thấy Minh Nhi cùng Thành Nhi, ai càng thích hợp cưới sở quốc Trường Ninh quận chúa? Đường Ninh biết, vị này Phúc Vương là Trần Hoàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, phân phong ở bên ngoài một cái nhàn tản vương gia. Đường Ninh sở dĩ nghe qua hắn, là bởi vì hắn là phụ thân của An Dương quận chúa. Trần Hoàng thoại âm rơi xuống, Đoan Vương cùng Khang Vương ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phúc Vương. Phúc Vương ngẩng đầu cười cười, nói ra. Hoàng huynh, Đoan Vương cùng Khang Vương đều là ta Trần Quốc hoàng tử, mà cái này Trường Ninh quận chúa, lại là sở quốc Tín Vương chi nữ, luận thân phận tựa hồ cũng không phù hợp. Tín Vương tại sở quốc cơ hồ đã chấp trưởng triều chính, nữ nhi của hắn tuy là quận chúa. Nhưng quận chúa biến thành công chúa, cũng chỉ cần sở hoàng một đạo thánh chỉ, huống hồ. Trần Hoàng ngữ khí dừng một chút, nói ra. Có lẽ ngay cả đạo thánh chỉ kia cũng không cần. Hắn suy tư một lát, ánh mắt lại nhìn phía Hoài Vương. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn hắn, giật mình, nói ra. Phụ vương, nhi thần đã có vương phi. Chấm lại không nói để cho ngươi cưới, chấm là để cho ngươi nói. Trần Hoàng nhìn xem hắn, cuối cùng khoát tay áo, nói ra. Được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì tới. Sở Hoàng không có công chúa, vị này Trường Ninh quận chúa chính là một vị nhân vật cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào cũng phải làm cho nàng đến chúng ta Trần Quốc, chỉ là nàng rốt cuộc muốn gả cho ai. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong điện nơi hẻo lánh, nói ra. Đường Ninh. Đường Ninh sững sốt một chút. Lập tức mở miệng nói. Bệ hạ, thần cũng đã thành thân, coi như thần đồng ý, thần hai vị nương tử cũng sẽ không đồng ý. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Gặp cũ. Trần Hoàng tư tưởng rất nguy hiểm, không hiểu thấu để hắn cưới Lý cô nương, đừng nói Tiểu Như cùng Tiểu Ý sẽ không đồng ý, liền ngay cả Đường Yêu Yêu cũng sẽ không đồng ý. Huống chi tình cảm của bọn hắn cũng còn chưa tới một tình trạng kia. Bất quá, hắn là hoàng đế liền có thể muốn làm gì thì làm không nói đạo lý, nếu như hắn thật bức bách hắn làm như thế, hắn cũng kháng cự không được, đến lúc đó hắn phải làm gì, cái này thật đúng là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Trần Hoàng nhìn xem hắn, muốn nói lời lại nuốt trở vào. Mấy người các ngươi. Hắn đưa tay chỉ Hoài Vương, Phúc Vương cùng Đường Ninh, lại phất phất tay, nói ra. Chấm nếu là chỉ định một người, cũng có vẻ chấm thiên vị bất công, không bằng liền để Trường Ninh quận chúa tự mình lựa chọn đi. Xưa nay chỉ có hoàng đế tùy tiện lựa chọn một vị công chúa gả đi, lại rất ít có để công chúa tự mình lựa chọn vị hôn phu, nhưng Trần Sở hai nước vốn là để mà trao đổi chính trị thông gia, căn bản không có nhiều như vậy coi trọng. Trần Hoàng lần này triệu hắn tiến cung chính là phân phó chuyện này. Lần này đi sứ sở quốc, hắn vị này tống hôn sứ, ngoại trừ hộ tống công chúa bên ngoài còn muốn gánh vác cầu hôn trách nhiệm trên vai, gánh không thể bảo là không nặng. Thông ra một chuyện, Khang Vương cùng Đoan Vương ai cũng không có tranh qua ai, tan rã trong không vui. Đường Ninh cùng Hoài Vương cùng nhau đi ra đại điện, Hoài Vương quay đầu nhìn một chút hắn, cười nói. Lần này đi sở quốc, đường xá xa xôi, đường đại nhân gánh vác trách nhiệm cần phải nhiều hơn bảo trọng. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đa tạ Hoài Vương điện hạ quan tâm. Hắn cùng Hoài Vương cũng không quen, chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi, hàn huyên một câu, hắn liền tự mình đi xuống bậc thang trực tiếp rời đi. Phúc Vương từ trong điện đi tới, đứng ở bên người Hoài Vương, nhìn xem Đường Ninh bóng lưng rời đi trên mặt tươi cười, nói ra. Vị quan trạng nguyên này, lại cũng là khó được người thông minh. Hoàng thúc nói chính là chuyện này. Hoài Vương hai cánh tay trộn lẫn tại trong tay áo, nhún vai, nói ra. Tam nguyên cập đệ quan trạng nguyên, xưa nay mới có mấy cái, có thể cũng không phải là học vẹt liền có thể. Phúc Vương nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt ấm áp, hỏi. Nghe nói cái kia Trường Ninh quận chúa sinh khuyên quốc khuyên thành có thể văn tốt võ, lại là nhiếp chính vương chi nữ địa vị tôn sùng, không có ý định tranh một chuyến sao? Tha cho ta đi. Hoài Vương kiên quyết lắc đầu, nói ra. Không nói đến hai vị hoàng huyên nơi đó qua bất quá đi, nhà ta vương phi nơi đó ta cũng vô pháp giải thích, vương thúc ngươi đây không phải hại chết ta sao? Phúc Vương cười ha ha một tiếng, nói ra. Thân là hoàng thất tử đệ, thế mà sợ vợ thành dạng này, trong phủ ngoại trừ vương phi, một vị trắc phi đều không có, thế nhưng là sẽ bị người trò cười. Hoài Vương nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Người thường nói chó chê mèo lắm lông, vương thúc làm sao trăm bước cười lên 50 bước đến, ngài không sợ người trò cười, có dám đem lời nói vừa rồi ngay trước mặt vương phi lặp lại lần nữa. Phúc Vương nghe vậy giận dữ. Ngươi đây là ý gì, không lớn không nhỏ, lễ nghi đều học được đi nơi nào. Đường Ninh đi ra cung thời điểm trong lòng không khỏi thầm than, hoàng đế đương triều gặp được đại sự, vẫn là trước sau như một không quả quyết. Bất quá hắn lần này không quả quyết, ngược lại là chính hợp Đường Ninh ý, đưa cưới cùng cầu thân đại quyền toàn ở trong tay của hắn, không biết sau này trở về, Khang Vương lại phải âm thầm đưa lễ nặng bao nhiêu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần Hoàng hướng sở quốc cầu thân chỉ là vì khiến cho hai nước liên hệ càng thêm chặt chẽ, nhưng hôm nay tại trên đại điện Trần Hoàng nói vài câu ngụ ý không rõ lời nói, lại làm cho hắn hiểu được Trần Hoàng chân chính dụng ý. Sở quốc hoàng thất tình hình muốn xa so với Trần quốc nhiều phức tạp. Sở hoàng không còn sống lâu nữa, thái tử vô năng lại vô đức. Hết lần này tới lần khác trên triều đình lại có một vị tài đức vẹn toàn, năng lực đột xuất, vạn chúng quy tâm nhiếp chính vương, sở hoàng băng hà đằng sau, hoàng vị này còn chưa nhất định rơi vào trong tay ai. Sở quốc thái tử thượng vị đương nhiên tốt, nếu như thượng vị chính là Tín Vương, như vậy lần này thông gia liền không có ý nghĩa, thậm chí còn có thể để Triệu Mạn Lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu là hai lần thông gia đều thành công mà nói, vô luận là sở quốc thái tử thượng vị, hay là Tín Vương thượng vị, đối với Trần quốc tới nói, đều không có quá lớn khác nhau. Vô luận Sở Quốc tương lai như thế nào, Trần Quốc làm sao đều không lỗ, đây mới là Trần Hoàng có ý đồ mưu lợi. Vì ích lợi của quốc gia, có thể hy sinh hết con gái ruột hạnh phúc thậm chí cả tính mệnh, cái này sợ mới là đế vương bản tính. Đường Ninh không có ý định đem những này nói cho Triệu Mạn, nàng chỉ cần khi một cách anh xoa bạc điểm liền tốt. Hắn đem những suy nghĩ này tạm thời đè xuống, đi ngang qua Hàn Lâm viện, thấy có người từ trong viện đi tới. Lúc này đã sớm qua hạ nha thời gian, nghĩ không ra Hàn Lâm viện thế mà còn có người tăng ca đến bây giờ, nhìn kỹ, phát hiện đi ra người lại là Phương Triết. Phương Triết đã là hộ bộ thị lang, lại kiêm thị độc học sĩ, cho nên hắn ngày bình thường có hai cái nha môn có thể lựa chọn, làm hộ bộ lang trung kiêm thị độc học sĩ Đường Ninh cũng giống như vậy. Phương đại nhân dừng bước, nghĩ đến một việc, Đường Ninh mở miệng gọi lại hắn. Phương Triết quay đầu lại, Đường Ninh từ trong ngực móc ra một cái túi thơm đưa tới, nói ra. Đây là Tiểu Nguyệt quên ở nhà ta, Phương đại nhân giúp nàng mang về. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt vốn là muốn đi bắt chuồn chuồn, lo lắng trên nhảy dưới tránh đem túi thơm mất đi, liền để Đường Ninh trước thu, nếu gặp Phương Triết, vừa vặn để hắn mang hộ trở về. Phương Triết tiếp nhận túi thơm, thuận miệng hỏi một câu. Bề hạ triệu kiến. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Phương Triết đem túi thơm thu lại, hỏi. Vừa rồi nhìn thấy Khang Vương, Đoan Vương cùng Hoài Vương đều đi qua, nói hẳn là cầu thân Sở Quốc Trường Ninh quận chúa một chuyện đi, bệ hạ đem việc này giao cho ngươi. Đường Ninh kỳ thật không quá muốn nói chuyện với Phương Triết, mặc dù hắn rất ra thích Phương Tiểu Nguyệt, nhưng lại không thích nàng người cha âm mưu xấu bụng này. Bệ hạ đối với ngươi ngược lại là tín nhiệm. Phương Triết vừa đi, một bên nói ra. Bất quá, ngươi chủ động yêu cầu tiến vào lễ bộ, phí hết tâm tư lên làm tống hôn sứ, ngàn dặm xa xôi từ kinh sư đến sở quốc, không phải chỉ là muốn đưa công chúa xuất giá a? Đường Ninh bước chân dừng lại, hỏi. Phương đại nhân muốn nói điều gì? Phương Triết đứng tại cửa cung, nói ra. Người trẻ tuổi vẫn là phải biết trời cao đất rộng. Sự tình gì nhưng vì, sự tình gì không thể làm, lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Hắn nói xong liền chậm rãi hướng về ngoài cung đi đến. Đường Ninh trầm mặt một lát, mở miệng nói. Xem ra, Phương đại nhân năm đó, chính là bởi vì biết trời cao đất rộng, biết chuyện gì có thể làm, mới có thể ở trong Hàn Lâm viện phí thời gian 14 năm, hậu tích bạc phát, một khi đốn ngộ. Liền có thể nhập chủ hộ bộ quát tháo triều đình. Phương Triết bước chân dừng lại, không biết nhớ ra cái gì đó, núp ở trong tay áo nắm tay chắc chẽ nắm chặt. Đường Ninh từ bên cạnh hắn đi qua lúc bước chân lần nữa dừng lại, mở miệng hỏi. Nếu như lại cho Phương đại nhân một cơ hội, ngươi năm đó là lựa chọn không biết trời cao đất rộng, hay là lựa chọn biết lợi hại, biết tiến thối, 14 năm sau trở thành hộ bộ thị lang? Hắn không có chờ Phương Triết trả lời, liền trực tiếp rời đi, biến mất tại đường đi trong dòng người chen chúc. Phương Triết đứng tại chỗ hồi lâu, trong tay áo nắm chắc quả đấm mới chậm rãi buông ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đường Ninh đi trên đường, một trái tim nhưng không có hai ngày trước như vậy buông lỏng. Hắn nghe ra, Phương Triết là đang nhắc nhở hắn, liên lụy đến hai nước lợi ích, một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục. Mặc dù niềm tin của hắn sung túc, nhưng ở trước khi đi cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trong lòng của hắn nghĩ đến một ít sự tình, đi ngang qua bên đường nơi nào đó lúc chợt nghe bên cạnh bên trong cửa hàng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có mấy tên tiểu nhị từ bên đường trong tiệm thuốc kinh hoàng chạy đến. Một tên tráng hán từ trong tiệm thuốc nhanh chân đi ra, một tay ôm một tên nữ đồng, một tay khác mang theo một thanh đao mổ heo, giận dữ nói. Lang băm, để mạng lại. Nhìn xem tráng hán kia, Đường Ninh đứng trên đường, biểu lộ kinh ngạc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Vừa lòng hộ vệ. Đại hán chừng 30 tuổi niên kỷ, trong ngực nữ đồng mặt không có chút máu, trong tay đao mổ heo hiện ra hàn quang. Ban ngày ban mặt kinh sư đầu đường, dám hành hung. Có tiệm thuốc tiểu nhị dẫn một đám nha dịch chạy tới, một bộ khoái yêu đao ra khỏi vỏ, xa xa chỉ vào hắn, lớn tiếng nói. Còn không mau mau bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói. Đại hán sắc mặt bình tĩnh, đem trong tay đao mổ heo cầm lên tới. Còn dám chống lệnh bắt. Bộ khoái kia thần sắc biến đổi, khua tay nói. Đem hắn cầm xuống. Chậm đã. Đường Ninh bước nhanh từ trong đám người đi tới, liền nhạc phủ đại nhân trong huyện nha những thành viên tổ chức kia căn bản không đủ trình độ tể vài đao chặt. Bộ khoái kia quay đầu nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Đại nhân cái này. Đều đem binh khí thu lại. Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem trình độ tể trong ngực nữ đồng, hỏi. Nhiếp Nhiếp thế nào? Đường phủ. Thái y Thừa Lăng Nhất Hồng cùng Trần Thái y lệnh đều bị Đường Ninh gọi tới. Trần Thái y đem ngón tay từ trên giường nữ đồng trên cổ tay thu hồi lại, vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Nếu là chậm thêm mấy ngày, chính là thần tiên tới cũng khó cứu. Đường Ninh từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, nói ra. Ta chỗ này còn có một viên đại hoàn đan, không biết có hữu dụng hay không chỗ. Trần Thái y tiếp nhận hộp nhìn một chút, tán thán nói. Sớm nghe nói tôn thị đại hoàn đan chính là đoạt thiên địa tạo hóa linh dược, chỉ là tôn thần y hành tung mờ mịt, khó gặp, nghĩ không ra đường đại nhân nơi này thế mà lại có một viên. Nói xong hắn liền đem một lần nữa đưa cho Đường Ninh, nói ra. Quá bổ không tiêu nổi, viên này đại hoàn đan đối với nàng có hại vô ích, đường đại nhân hay là nhận lấy đi, ta sẽ vì tiểu cô nương này mở một chút thuốc ôn hòa chút, để nàng từ từ điều dưỡng. Lăng Nhất Hồng cùng Trần Thái y lệnh sau khi đi, Phương Tân Nguyệt cùng Đường Yêu Yêu liền vây quanh tại Linh Châu chỉnh đồ tể thời điểm bận rộn, tên là Nhiếp Nhiếp tiểu cô nương liền thường xuyên vây quanh ở sau cái mông của các nàng đi dạo. Đường Ninh nhìn xem chỉnh đồ tể, hỏi. Tiền bối làm sao tới nơi này? Nửa tháng trước, Nhiếp Nhiếp ngã bệnh, Linh Châu đại phu chỉ không được, ta nghĩ lấy kinh sư thần y nhiều, liền đóng cửa hàng, mang nàng đến kinh sư nhìn xem. Ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, gọi ta lão Trịnh liền tốt. Trịnh đồ tể đem trên lưng một cái túi lớn vứt trên mặt đất, Đường Ninh chỉ nghe một trận binh binh bang bang tiếng vang, bao quần áo tản ra, lộ ra một mặt một đống vàng bạc châu báu. Đường Ninh nhìn xem trên đất đồ vật kinh ngạc nói. Đây là... Trịnh đồ tể phất phất tay nói. Trên đường tới thuận tay bưng vài ổ sơn tặc đến một chút tiền thuốc. Trên đường từ Linh Châu đến Kinh Sư Sơn tặc cũng là gặp vận đen tám đời, đụng phải như thế một cách không nói đạo lý. Bây giờ Đường Ninh đối với thế giới này võ giả thực lực đã có rõ ràng nhận biết, cũng càng thêm rõ ràng Trịnh đồ tể ngay lúc đó một đao kia có như thế nào uy lực. Nếu như lấy trước mắt hắn còn vượt qua không được ba tòa núi cao kia đến ví von, Đường Yêu Yêu cùng Trịnh đồ tể chinh lịch còn kém mấy cái Tô Mị cùng Lý Thiên Lan. Trịnh đồ tể nhìn xem hắn, nói ra. Lần này nhờ có ngươi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Tiện tay mà thôi, huống hồ Nhiếp Nhiếp cũng kêu lên ta vài tiếng ca ca, ta đương nhiên không thể vứt xuống nàng mặc kệ. Võ công lại cao hơn, gặp được sinh lão bệnh tử những chuyện này cũng đều bất lực. So ra mà nói, lão khất cái chính là một cái rất tốt tấm gương. Không chỉ có võ công cao cường còn hiểu đoán mệnh, hiểu cổ thuật độc thuật, từ hắn cho tiểu tiểu điều phối dược thiện tắm thuốc đến xem, hắn sợ là tại trên y thuật cũng có không cạn tạo nghệ, quả nhiên là kỹ nhiều không ép thân, có thể nói là hành tẩu bách khoa toàn thư. Nha, mổ heo ngươi chừng nào thì tới. Nói lão khất cái đến, Đường Ninh vừa dứt lời, hắn liền từ ngoài cửa thò đầu ra, nhìn xem Trịnh đồ tể kinh hỉ nói. Tới bồi lão phu uống rượu. Đường Yêu Yêu cùng tiểu như các nàng trong phòng bồi tiếp Nhiếp Nhiếp. Lão khất cái cùng Trịnh đồ tể ngồi xổm ở trong viện nhậu nhẹt. Đường Ninh ngồi tại trong đình tiếp tục suy nghĩ sự tình vừa rồi. Phương tiểu bàn cha cho hắn một lời nhắc nhở. Đối với sự tình phong hiểm không nhỏ này, vô luận làm bao nhiêu chu toàn chuẩn bị đều là không đủ. Bây giờ khoảng cách xuất phát thời gian nhiều nhất chỉ có một tháng. Hắn cũng hẳn là thật sớm làm chút chuẩn bị. Tiểu tiểu đứng ở trong sân, nhìn xem trầm tư Đường Ninh, nghĩ nghĩ, đi đến trong góc, nhìn xem lão khất cái, nhỏ giọng nói. Sư phụ. Lão khất cái nhìn xem nàng, trên mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, chỉ về phía nàng đối với Trịnh Đồ Tể giới thiệu nói. Đây là lão phu mới thu đồ nhi thế nào? Trịnh Đồ Tể nhìn một chút nàng, gật đầu nói. Không tệ. Cái gì gọi là không tệ? Lão khất cái nhíu mày, nói ra. Lão phu đồ nhi căn cốt kỳ dai, hiếm có, nhiều nhất 10 năm, liền có thể vượt qua ngươi, lại có 20 năm, siêu việt lão phu cũng không phải vấn đề. Tiểu tiểu nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, ta có lời muốn nói với ngươi. Lão khất cái nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Trịnh Đồ Tể, một cước đem hắn đạp xa, nói ra. Không nghe thấy đồ nhi ta nói có lời muốn nói với ta sao, ngươi tránh xa một chút. Nói xong hắn mới nheo mắt lại nhìn xem tiểu tiểu, nói ra. Ngoan đồ nhi, sự tình gì, nói đi. Tiểu tiểu nắm chặt tay áo, nói ra. Ca ca lần này đi ra ngoài, muốn đi rất rất xa, rất lâu mới trở về, không biết gặp được nguy hiểm gì, ta muốn để sư phụ bảo hộ ca ca. Tiểu tử kia cơ linh dù một dạng, nơi nào sẽ để cho mình gặp được nguy hiểm. Lão khất cái nhíu nhíu mày, nói ra. Lão phu còn muốn lấy tiếp xuống hào hào dạy võ công cho ngươi đâu. Tiểu tiểu nắm nắm đấm, nói ra. Thế nhưng là ca ca muốn đi lâu như vậy, vạn nhất gặp được người xấu nhưng làm sao bây giờ, ta muốn cùng ca ca cùng đi. Tốt tốt tốt. Lão khất cái vội vàng nói. Ngươi ở nhà hảo hảo đợi, sư phụ đến liền là. Hắn thở dài, nói ra. Tiểu tử kia có gì tốt, đồ nhi ngoan của ta làm sao lại đối với hắn tốt như vậy. Trong đình, Đường Ninh nhìn xem lão khất cái kinh ngạc nói. Ngươi muốn cùng ta cùng đi. Ngươi cho rằng lão phu muốn à. Lão khất cái lườm liếc hắn, nói ra. Lão phu nếu là không đi. Vạn nhất đồ nhi ngoan của ta không muốn làm đồ nhi ta làm sao bây giờ, ta đi đâu đi tìm tốt như vậy hạt giống đi. Không được. Đường Ninh không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Mặc dù lão khất cái nếu là cùng hắn cùng đi có thể miễn đi rất nhiều nỗi lo về sau trên an toàn cũng có bảo hộ, nhưng trong nhà làm sao bây giờ. Kinh sư có đường ra cùng Đoan Vương nhìn chằm chằm, Đường Ninh chuyến đi này chí ít chính là nửa năm. Hắn làm sao yên tâm để tiểu như cùng tiểu ý không có bất kỳ cái gì bảo hộ sinh hoạt tại kinh sư. Có lão khất cái trong nhà trấn thủ hậu phương, hắn có thể an tâm rời đi trừ hắn ra, đổi lại là bất luận kẻ nào hắn cũng sẽ không yên tâm, cho nên ngay từ đầu Đường Ninh liền không có nghĩ đến để hắn cùng một chỗ đi theo. Nếu là lão phu không đi chỉ bằng ngươi công phu mèo quào này, nếu là ở bên ngoài xảy ra sự tình. Lão phu tại sao cùng đồ nhi ngoan của ta bàn giao? Lão khất cái lông mày vặn đứng lên, nói ra. Trong thời gian ngắn này, lão phu đi đâu đi cho ngươi tìm một cách vừa lòng hộ vệ đến. Các ngươi Trần Quốc ngược lại là có mấy cách lợi hại đại phái trưởng môn, võ công cũng tạm được, bắt tới cũng có thể chịu đựng, có thể khoảng cách lại quá xa. Ánh mắt của hắn lơ đãng cong lên, nhìn thấy Trịnh Đồ Tể đem hắn hồ lô rượu cô đông miệng lớn rót lấy. Mắt thấy trong hồ lô rượu cũng nhanh không có, hắn biến sắc thân hình lói lên, người đã xuất hiện ở trong viện, lớn tiếng nói. Im ngay! Lão khất cái từ trong tay Trịnh Đồ Tể đoạt lấy hồ lô, miệng hồ lô hướng phía dưới, chỉ có giọt cuối cùng thanh tịnh tửu dịch rơi trên mặt đất. Hắn thở sâu trên mặt tươi cười, nói ra. Mổ heo đó a, ngươi có nghe hay không qua cắn rơm cắn cỏ cố sự? Trịnh Đồ Tể lắc đầu, nói ra. Không có. Lão khất cái giật mình, hỏi. Có qua có lại đâu? Không có. Thiên kim một bữa cơm có từng nghe chưa? Cũng không có. Lão khất cái nhìn xem hắn, giận dữ nói. Ngươi đến cùng đọc qua sách không có. Trịnh Đồ Tể lắc đầu. Không có. Lão khất cái thở sâu, nói ra. Tích thủy chi ăn nên dũng tuyển tương báo, cái này dù sao cũng nên nghe qua a. Nghe qua. Trịnh Đồ Tể rốt cuộc nhẹ gật đầu. Lão khất cái nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Ngươi nhìn a, chúng ta người trong giang hồ, hành tẩu giang hồ, liền chỉ bằng vào một chữ nghĩa, có ăn báo ăn, có cừu báo cừu, cho dù là tích thủy chi ăn, cũng làm dũng tuyển tương báo. Trịnh Đồ Tể nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nhìn, nếu không phải Đường tiểu tử, nữ nhi bảo bối của ngươi nhưng là không còn, đây coi là được là mạng sống chi ăn đi, ăn tình này ngươi trả. Lão khất cái chép miệng một cái, nói ra. Dê con quỳ sữa, ô thức trả lại, ngay cả súc sinh đều biết báo ăn, hiện tại Đường tiểu tử gặp được khó khăn, ngươi nói ngươi nếu là không giúp, chẳng phải là ngay cả súc sinh cũng không bằng. Trịnh Đồ Tể nhìn xem hắn, nói ra. Dê con quỳ chính là mẹ, ô tước trả lại cũng là mẹ, ngươi điển cố này dùng không đúng. Lão khất cái cả giận nói. Ta là tại cùng ngươi thảo luận điển cố dùng đúng hay không sao? Có thể ngươi điển cố chính là dùng không đúng. Ngươi không phải không đọc qua sách sao? Ta không có đọc qua sách ngươi cũng không thể gạt ta. Đùng! Lão khất cái đem hồ lô rượu ném xuống đất. Nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, hung tợn nói ra. Ngươi vừa rồi uống cạn sạch rượu của ta, ngươi nói một chút, món nợ này làm như thế nào cũng được a. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ thư hữu chỉ có ma pháp, 130.320 ti 10.158.767, vạn thưởng, hai ngày này làm việc và nghỉ ngơi thật vất vả bình thường một chút, hy vọng có thể bảo trì. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 339, hai vị cô nương kia không tệ. Đường Ninh nhìn xem Trịnh Đồ Tể kinh ngạc nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi Sở Quốc. Hắn nhất buồn sự tình một trong chính là lần này đi Sở Quốc bên người không có ra dáng cao thủ bảo hộ. Tuy nói thông gia can hệ trọng đại tùy hành hộ vệ sẽ không thiếu, nhưng gặp được tình huống đặc biệt bên người vẫn là phải có một cách đáng tin bảo tiêu. Trịnh Đồ Tể không có lão khất cái lợi hại như vậy, nhưng bằng mượn bên hông một thanh đao mổ heo tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức vị này. Có thể vấn đề ở chỗ, hắn tại sao muốn làm như thế, cũng bởi vì hắn cứu được Nhiếp Nhiếp. Lý do này mặc dù cũng có thể nói thông được. Nhưng hiển nhiên không thể để cho Đường Ninh tin phục. Trịnh Đồ Tể giải thích nói. Lần này đi Sở Quốc là có chút sự tình muốn làm, vừa vặn cùng ngươi cùng đường trong khoảng thời gian này, Nhiếp Nhiếp liền ta nhờ các người chiếu cố. Mặc dù không biết hắn đi Sở Quốc có chuyện gì muốn làm, nhưng có thể có dạng này một vị cao thủ đồng hành, Đường Ninh liền miễn đi phần lớn nỗi lo về sau tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Tiểu cô nương bệnh lâu chưa lành thân thể suy yếu, Đường Ninh an bài trước bọn hắn tại trong phủ ở lại, khoảng cách lên đường còn có gần một tháng thời gian, đến lúc đó Nhiếp Nhiếp hẳn là cũng tính dưỡng không sai biệt lắm, Trịnh Đồ Tể có thể yên tâm rời đi. Trong đoạn thời gian này, hắn còn có rất nhiều chuyện cần an bài. Trong cung quy định thời gian, trong vòng 5 ngày, lễ bộ nhất định phải định ra tất cả quy trình, mặc dù cùng Đường Ninh dự đoán có chút sai lệch, nhưng Trường Ninh cung mới tới nữ quan rất dễ nói chuyện, hắn thân là tống hôn sứ trong khoảng thời gian này ra vào Trường Ninh cung, dù là không có lý do thích hợp, cũng sẽ không phải chịu cái gì ngăn cản. Trong Trường Ninh cung Triệu Mạn có chút mong đợi nhìn xem hắn, hỏi, chúng ta khi nào thì đi a? Trước kia nàng bởi vì thông gia sự tình, rõ ràng dầu dĩ không vui cả người suýt nữa hậm hực, từ khi Đường Ninh đảm nhiệm tống hôn sứ đằng sau, nàng thế mà đối với chuyện này mong đợi. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hỏi. Trong cung không tốt sao, như vậy vội vã đi làm gì, đến lúc đó một đường ngựa xe vất vả, nhưng không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Triệu Mạn hai tay nâng cằm lên, nói ra. Xuất phát về sau. Ta liền có thể thời thời khắc khắc cùng với ngươi a, nếu có thể ở trên đường đi cả một đời liền tốt. Tiểu cô nương suy nghĩ vấn đề chính là ngây thơ như thế, Đường Ninh cũng không muốn trên đường trì hoãn cả một đời, hắn đời này còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Tại Trường Ninh cung bồi nàng một hồi, Đường Ninh mới đi ra khỏi cung, cũng không trở về nhà, mà là tại Trịnh Đồ Tể cùng đi tới Kinh Sư Bắc Khu. Bắc Khu ở lại phần lớn là dân nghèo. Là kinh sư nghèo nhất loạn nhất địa phương, Đường Ninh dùng rất rẻ giá cả, liền trong này mua một mảng lớn thổ địa, kiến tạo rất nhiều ốt xá. Nơi này chính là cái bang kinh sư tổng đà chỗ ở, kinh sư phụ cận, không dám nói 10 thành, nhưng gần 9 thành tên ăn mày đều bị Lưu lão nhị hợp nhất. Ngoại trừ ăn xin bên ngoài cũng làm chút cửa hàng làm giúp thu thập tin tức sống. Đường Ninh đi vào sân nhỏ, liền có người tiến lên bẩm báo, Lưu lão nhị bước nhanh từ trong nhà đi tới, vội vàng nói. Bang chủ giá lâm, không biết có cái gì phân phó. Nơi này cái bang cũng không giống như trong truyền thuyết cái bang như thế, đại phái đệ nhất thiên hạ, thực lực mạnh mẽ, không ai dám trêu chọc, nhưng cũng may bọn hắn nhiều người. Nghề nghiệp đặc thù, không làm người khác chú ý, thường thường có thể làm một chút người khác làm không được sự tình. Đường Ninh cần Lưu lão nhị an bài một số người nhìn chằm chằm đường ra cùng trải qua hắn chi thủ xử lý qua những quyền quý kia, phòng ngừa bọn hắn nhất thời nóng não làm ra một chút khác người sự tình. Lưu lão nhị nhẹ gật đầu, nói ra. Bang chủ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Hắn nghĩ nghĩ. Lại nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Bang chủ lần này đi đường xá xa xôi, muốn hay không mang lên một chút huyên để trong bang, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Ninh nhẹ gật đầu, làm tống hôn sứ, hắn là có thể mang 20 tên tùy tùng, dọc theo con đường này cũng cần có một ít người của mình. Lưu lão nhị nhìn về phía một bên, phân phó một tên đệ tử nói. Chọn 20 tên đệ tử hạch tâm đi ra trên đường đi chờ đợi bang chủ phân công. Cái bang đệ tử hạch tâm biết cũng không chỉ là ăn xin, lão khất cái dạy bọn hắn một chút trận pháp cùng cơ sở võ công. Hơn một năm đi qua, những đệ tử này cũng đều có chút thân thủ, đơn đả độc đấu có lẽ không được. Nhưng nếu là 10 cái 20 cái tập hợp một chỗ, bình thường võ lâm cao thủ rất khó thoát thân. Sắp xếp xong xuôi cái bang sự vụ, Đường Ninh lại đi Thiên Nhiên Tư. Hắn đẩy ra tô mì cửa viện, nhìn thấy Đường Thủy ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Vì không làm người khác chú ý, hắn thông qua triệu mạn hẹn đến An Dương quận chúa, lại thông qua An Dương quận chúa mới quanh co khúc khuỷu hẹn đến nàng. Đường Ninh lo lắng nhất chính là hắn đi về sau, đường ra sẽ làm cái gì tiểu động tác. Có Lưu lão nhị phái người nhìn chằm chằm còn chưa đủ, nếu như có thể công hãm có thể là giải quyết Đường Thủy, chẳng khác nào có song trọng bảo hiểm. Đường Ninh đi đến bên người nàng, nói ra. Ta lần này phải gánh vác đảm nhiệm tống hôn sứ theo công chúa tiến về sở quốc. Đường Thủy nhẹ gật đầu, nói ra. Ta biết. Lần này ra ngoài, có thể muốn thật lâu mới trở về. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Nếu như ta sau khi đi đường ra có động tác gì, ngươi biểu tỷ có thể tới hay không nơi này nói cho tô cô nương một tiếng. Hắn sẽ không làm khó nàng đi đối phó đường ra, vẹn vẹn cho tô mị truyền lại tin tức, cũng đủ làm cho nàng sớm làm chút chuẩn bị. Được. Đường Thủy trả lời rất dứt khoát. Tạ ơn biểu tỷ. Không cần cảm ơn, kinh sư có ta, ngươi không cần lo lắng. Ngươi ở bên ngoài mới muốn chú ý cẩn thận. Tô Mị từ gian phòng đi tới, Đường Thủy nhìn nàng một cái đối với Đường Ninh nói. Ta đi cùng tiểu cô trò chuyện. Bởi vì muốn thường tới đây quan hệ, nàng đã không giống trước đó như thế cùng Tô Mị đối chọi gay gắt. Nhưng hai người cũng không tính được là bằng hữu gì, có lẽ là nữ nhân một loại nào đó thiên tính. Vô luận là Đường Thủy, Đường Yêu Yêu hay là Triệu Mạn, đối với dáng người nhan trị khí chất các phương diện đều thuộc về nữ tử đỉnh tiêm Tô Mị, có một loại trời sinh kháng cự. Tô Mị ngồi tại trên bàn đu dây, không có thử một cái quơ thở dài một cái, nói ra. Lại phải có chí ít nửa năm, không thể ngủ một tốt cảm giác. Nàng giấc ngủ kỳ thật so ngay từ đầu thời điểm tốt hơn nhiều, ôm búp bê vải cũng có thể ngủ, đơn giản là rất khó tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ mà thôi. Đường Ninh nhìn xem nàng, đề nghị. Ta gần nhất phối một loại thuốc ăn có thể để người ta mê man mấy cái canh giờ, chính là có thể sẽ có chút choáng đầu buồn nôn tác dụng phụ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Thôi được rồi. Tô Mị nhìn hắn ánh mắt. Tựa như là hắn là loại thuốc này một dạng, Đường Ninh đành phải bỏ đi loại ý nghĩ kia. Tô Mị ung dung thở dài, mới mở miệng nói. Ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi hảo hảo thu về thời điểm mấu chốt dùng để tự vệ. Các ngươi lần này tiến về sở quốc cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Dọc theo con đường này vô số kẻ lục lâm trộm cướp còn không nói, đến sở quốc về sau có lẽ cũng sẽ gặp được không nhỏ lực cản. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải nhớ kỹ, bảo mệnh trọng yếu. Vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, Đường Ninh còn liều mạng nhớ lại đến ban đầu thế giới, cho tới bây giờ, ý nghĩ thế này đã tại dần dần tiêu giảm. Cùng tại một thế giới khác làm một cách không có thân nhân bằng hữu kẻ độc hành, hắn càng ra thích có người nhà, có bằng hữu nơi này. Đường Thủy cũng tốt, Tô Mị cũng tốt, loại cảm giác bị người rõ ràng quan tâm này, là hắn tại một thế giới khác chỗ trải nghiệm không đến. Nhất định phải chiếu cố tốt chính mình a. Tô Mị nhìn xem hắn, nghiêm túc sẵn dò. Ngươi nếu là xảy ra chuyện ta đi đâu đi tìm tốt như vậy thuốc. Đường Ninh thật vất vả dâng lên cảm động bị nàng xinh xinh đánh gãy, lo lắng lão Trịnh chờ ở bên ngoài lâu. Đường Thủy từ hậu viện lúc đi ra, hắn cùng nàng cùng đi ra. Tô Mị đưa bọn hắn đi ra cửa viện, ba người đi ra thời điểm tựa ở bên hồ trên một thân cây Trịnh Đồ Tể phủi tay, hướng bên này đi tới. Một đoạn thời khắc, Đường Thủy cùng Tô Mị bỗng nhiên biến sắc, biểu lộ biến cực kỳ khẩn trương. Ngươi đi trước. Thấy phía trước người nhanh chân đi đến, Tô Mị cùng Đường Thủy một tả một hữu xuất hiện ở phía trước hắn, chăm miệng một lời nói. Trịnh Đồ Tể tiếp tục hướng bên này đi tới, cảm nhận được từ tiền phương truyền đến áp bách, Tô Mị tay tại bên hông nhẹ nhàng một vòng, trong tay liền nhiều hơn một thanh nhuyễn kiếm. Dẫn hắn đi. Tô Mị nhìn Đường Thủy một chút, sau đó liền thần sắc chuyên chú nhìn xem đi tới Trịnh Đồ Tể. Chính ngươi cẩn thận. Đường Thủy nhìn Tô Mị một chút, nắm lấy Đường Ninh cổ tay, thấp giọng nói. Đi. Làm gì? Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem các nàng, nói ra. Chớ khẩn trương, người một nhà. Trịnh Đồ Tể đi tới, nhìn một chút Tô Mị, lại nhìn một chút Đường Thủy, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Hai vị cô nương kia không.